Nô ở trong tay ngươi thời điểm cũng đã khôi phục linh trí, đương nhiên biết như thế nào mới là đối chính mình chính là tốt, cho nên ở biết được ngươi muốn đem ta tặng người thời điểm, ta cũng đã làm kia chỉ tiểu hồ ly cho ta lộng một cái giả phượng hoàng ngọc trâm, đến nỗi ta vào bằng cách nào, đương nhiên là nó mang tiến vào. Nga, nguyên lai là thần, này liền có thể giải thích, nơi đây trừ bỏ ta ở ngoài cũng chỉ có thần mới có thể quay lại tự nhiên. Nhưng là các ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Không phải gạt ngươi, mà là lúc sau liền đã xảy ra rất nhiều thời điểm, nghĩ đến nó cũng là quên mất. Những cái đó lúc sau tự cấp ngươi giải thích, nô trước muốn hấp thu nơi này ngọn lửa hoàn thành niết bàn, bằng không biết lần sau khi nào mới có cơ hội này. Không đợi Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cái gì nữa thời điểm, nàng thế nhưng ngất đi. Nghiên nhi. Mẫu thân. Quy Hải một khuyết cùng Thiển Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngã xuống đi, bọn họ cũng liền cái gì cũng không để ý, đột nhiên tất cả đều nhảy vào lửa lớn chung. Nhưng là chờ bọn họ nhảy vào mùi lửa phát hiện, những cái đó lửa lớn đều ở hướng một chỗ tụ tập, nhưng là bọn họ lại không có thời gian đi nghĩ nhiều. Chủ nhân, tắm hỏa phượng hoàng. Thần chỉ vào phía trước lớn tiếng cùng Quy Hải một khuyết bọn họ phụ tử nói. Thần cũng đi theo nhảy vào đi, nhưng là nó chậm một bước tròn nên thấy từ ngã xuống đất Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người xuất hiện kia chỉ phượng hoàng, nó ở hừng hực lửa lớn trung dương cánh bay lượn, than khóc. Thần ở nhìn đến cái này phượng hoàng thời điểm, liền biết là cái kia bị phong ấn phượng hoàng. Nó rốt cuộc xuất hiện. Không nghĩ tới lần này, nhưng thật ra nó một cái cơ hội, nếu là ấn phía trước ước định nó muốn nhận cái nào nữ nhân là chủ, nó hẳn là có thể trở thành kia nữ nhân một cái trợ lực đi. Như vậy cũng coi như nó tư thần toàn hắn cùng nữ nhân kia nhóm chi gian này đoạn hữu nghị, lúc ấy chỉ nghĩ nếu có cái này Phượng Hoàng ở, mặc dù ngày nào đó nó không ở bên người nàng, cũng có này chỉ Phượng Hoàng có thể bảo hộ nàng. Cho nên năm đó là nó tự chủ trương đem kia cái Phượng Hoàng Ngọc Trâm mang về trong không gian. Kỳ thật lại nói tiếp cũng coi như là nó cùng kia chỉ Phượng Hoàng theo như nhu cầu. Phượng Hoàng yêu cầu chính là bọn họ giúp nó khôi phục bản thân, một cái có thể cho nó tu luyện địa phương, mà nó yêu cầu chính là cấp nữ nhân kia một cái lợi hại giúp đỡ. Cũng may ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, nữ nhân kia không gian linh khí là đi vào khốn cảnh Phượng Hoàng duy nhất lựa chọn, bằng không nó chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Nó là sớm muộn gì phải về đến chủ nhân bên người, nhưng là lấy nữ nhân kia tu vi còn không biết nàng cái gì có thể tới thần giới. Cho nên nó mới có thể vì nàng tìm một cái giúp đỡ. Này Phượng Hoàng là nơi nào ra tới? Thiền Mặc nhìn kia lửa lớn trung đang ở tiến hành tắm hỏa Phượng Hoàng nâng đầu sốt ruột hỏi. Bọn họ phía trước là thật sự không thấy được này hỏa thế nhưng còn có chỉ Phượng Hoàng. Chẳng lẽ nơi này không phải Chu Tức Chi Hỏa mà là Phượng Hoàng ngọn lửa sao? Đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng tắm hỏa mà tương sao? Yêu Vương, Phượng Hoàng trọng danh. Quy Hải một khuyết nhìn đến kia chỉ Phượng Hoàng đột nhiên có điểm khiếp sợ mở miệng. Hắn lại thấp thấp đầu nhìn khuỷu tay người ở, Nghiên Nhi vận khí thật là không nhỏ, trọng danh chính là giống như bọn họ, xem như đồng dạng thượng cổ tồn tại, chẳng qua bọn họ thống trị thần giới. Trọng danh tuy rằng chịu trách nhiệm yêu vương tên tuổi nhưng là nó hướng tới tự do, cái gì đều không để bụng ngao du cửu thiên, nhưng là không biết từ nào một ngày khởi trọng danh thế nhưng không thấy, đều cho rằng nó là chán ghét nàng sinh hoạt, ở tìm được rồi vừa ý cây ngô đồng bế quan đi. Trời cao từ lúc bắt đầu là thực công bằng có lẽ chính là vì chế ước đi. Thần giới có hắn cùng Nghiên Nhi, ma giới có ma quân lưu chuyện nhảm cùng tam ma, yêu giới có Phượng Hoàng Vương giả trọng danh cùng cửu vĩ thiên hồ hồ không về cũng chính là thần gia gia. Bọn họ lẫn nhau thống lĩnh từng người lĩnh vực nguyên là không can thiệp chuyện của nhau, cũng không biết là từ đâu một ngày khởi, bọn họ chi gian cân bằng đánh vỡ, ma giới bắt đầu quy mô tiến công thần giới, nhưng là yêu giới nhưng vẫn chưa từng cuốn vào chiến hỏa, nhưng là ở trọng danh mất tích lúc sau, yêu giới cũng rối loạn. Mới nhậm chức yêu vương không biết là vì cái gì thế nhưng cùng ma giới cùng mở ruột, bằng không yêu giới đột nhiên cắm vào tới, thần giới cũng không đến mức như thế mệt mỏi ứng đối, mới có thể làm hắn không rảnh cố kỵ thế cho nên làm Nghiên Nhi ra như vậy sự tình. Nhưng là hiện tại lại là tình huống như thế nào, ai cũng không biết đi nơi nào trọng danh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là tới cùng Nghiên Nhi tranh đoạt Chu Tức Chi Hỏa. Nếu hắn hiện tại kết quả trọng danh sẽ là cái gì hậu quả? Dù sao trọng danh đã sớm ở lục giới trung biến mất, kia hắn sao không làm hắn hoàn toàn biến mất tính. Quy Hải một khuyết ở trước tiên cũng đã phát hiện kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên không có một chút sự tình, cho nên hắn mới có thời gian nhìn cái kia tắm hỏa Phượng Hoàng cân nhắc nhiều như vậy. Quy Hải một khuyết vì Thượng Quan Tuyết Nghiên là sự tình gì đều sẽ đi làm, hắn tưởng nếu trọng danh cản trở Thượng Quan Tuyết Nghiên sự tình, kia hắn nên thế nàng diệt trừ những cái đó trở ngại mới là. Trọng danh chính ở vào suy yếu chung, hắn sau làm khi rất đơn giản. Hắn một bàn tay ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên, một bàn tay chuẩn bị tùy thời tính toán kết quả cái này suy yếu đã từng Phượng Hoàng Vương giả. Phần 238. Chủ nhân, không thể, nó sẽ là chủ mẫu khế ước thú. đây là ta cùng nó phía trước ước định, hơn nữa là nó phát quá thể. Một khi bội ước nó liền sẽ tự thiêu. Lời này là thần ở ngăn lại Quy Hải một khuyết lúc sau cùng hắn giải thích. Nó tuy rằng muốn biết cái kia Phượng Hoàng là như thế nào niết bàn trọng sinh, nhưng là nó cũng không có quên nữ nhân kia, cho nên nó cũng là thực lo lắng nhìn nàng, tưởng tiến lên nhìn xem nàng là bởi vì cái gì mà hôn mê. Không nghĩ tới thế nhưng làm nó thấy chủ nhân muốn giết Phượng Hoàng hành động. Cho nên nó mới không thể không nói lời nói thật. Ngươi cùng nó ước định, ngươi đã sớm biết nó tồn tại. Quy Hải một khuyết tuy rằng hỏi chính là nghi vấn, nhưng là lại là dùng thực khẳng định ngữ khí. Kỳ thật chủ nhân ngươi cũng là gặp qua nó vẫn luôn bị phong ấn tại một cái Phượng Hoàng Châm Trung, mà cái kia Phượng Hoàng Châm chủ nhân phía trước hẳn là gặp qua không ít lần. Ngươi không phải là nói nó chính là đời trước cái kia có thể đại biểu Nghiên Nhi thân phận Phượng Hoàng Ngọc Châm. Vậy các ngươi chi gian ước định là cái gì? Quy Hải một khuyết ở thần nhắc nhở hạ, hắn suy nghĩ kia cái Phượng Hoàng Ngọc Châm. Nói đến cái kia Ngọc Châm vẫn là hắn thân thủ giao cho Nghiên Nhi. Hồi chủ nhân chính là nó. Chúng ta ước định là, chúng ta trợ nó trở về Cửu Thiên báo thủ, mà nó trở thành chủ mẫu khế ước thú. Thần túi đầu giải thích, rốt cuộc chuyện này nếu là lại nói tiếp vẫn là nó cùng Phượng Hoàng chi gian ước định, những người khác đều là không hiểu rõ. Ngươi biết nó là ai sao? Nó là trọng danh, đã từng yêu vương. Hảo ý của ngươi có điểm quá liều lĩnh. Xem ở ngươi mới đầu cũng là vì Nghiên Nhi tốt phân thượng, lần này liền tính. Nhưng là không có lần sau. Quy Hải một khuyết ở nghe được thần giải thích lúc sau, duỗi tay đỡ thượng Quan Tuyết Nghiên mặt một chút, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc cùng thần nói. Nguyên lai trọng danh mất tích là bị cái khác người hoặc là thú làm hại, kia lại là ai có thể hại nó? Là hiện tại yêu vương sao? Từ trọng danh mất tích lúc sau, Hồ Không Về cũng liền mang theo Hồ tộc thành lập Thanh Khâu quốc gia, thoát ly yêu tộc tự lập vì vương. Nhưng là đều nói Hồ Không Về rời đi là bởi vì không hài lòng tân nhiệm yêu vương cách làm, cũng có người nói là tân nhiệm yêu vương ở bài trừ dị kỷ, cho nên Hồ Không Về mới có thể mang theo Hồ tộc rời đi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ này nguyên nhân cũng không phải người ngoài biết đến như thế nào đơn giản. Yêu tộc nội loạn kỳ thật đối thần giới cũng là có chỗ lợi. Trọng danh, thần như là đã chịu kinh hách giống nhau. Trọng danh đó là làm ra ra nhắc tới đều thao thao bất tuyệt một người. Nó có thể từ ra ra nói biết được trọng danh là ra ra nhất kính nể, nhất tin phục yêu. Đã từng là bọn họ cho nên yêu thú vương giả, nhưng là lại đột nhiên gian mất tích. Ra ra bởi vì cùng hắn quan hệ tốt nhất, cũng từng đi tìm hắn. Nhưng lại như thế nào nhiều năm đi qua, vẫn luôn đều không có hắn tin tức. Thân nhìn còn ở than khóc dục hỏa Phượng Hoàng, nó thật sự sẽ là yêu vương sao? Là ra ra đến chết đều ở nhớ thương bằng hữu sao? Thân dùng thực phức tạp ánh mắt nhìn đang ở trải qua tắm hỏa Phượng Hoàng. Nó nếu là trọng danh bọn họ chi ra nước định còn có thể tiếp tục thực hiện sao? Thiền Mặc nghe bọn họ nói nhìn kia đang ở hỏa than khóc Phượng Hoàng, quả nhiên như mẫu thân nói giống nhau hiện thực tổng hội cùng ghi lại có khác biệt. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng là nhân thế gian hạnh phúc nhất sứ giả, mỗi 500 năm, hắn liền phải lương beo tích lũy với nhân thế gian sở hữu không mau cùng thù hận ân oán, dấn thân vào với hừng hực liệt hỏa chung tự thiêu, lấy sinh mệnh cùng mỹ lệ chung kết đổi lấy nhân thế gian tưởng hòa cùng hạnh phúc. Đồng dạng ở thân thể chịu đựng thật lớn thống khổ cùng luân hồi sau chúng nó mới có thể tốt đẹp nhất thân thể có thể trọng sinh. Nay đoạn chuyện xưa cùng với hắn so sánh ý nghĩa, ở kinh Phật Trung, được xưng là Niết Bàn. Mỗi một con Phượng Hoàng đều sẽ ở đại nạn đã đến hết sức tập ngô đồng chi với tự thiêu, ở liệt hỏa trung tân sinh, này vũ càng phong, này âm càng thanh, này thanh càng tủy. Đây là hắn biết nói Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh chuyện xưa, nhưng là giống như cùng trước mắt đang ở phát sinh nhìn hoàn toàn không giống nhau. Ghi lại Phượng Hoàng tắm hỏa là vì nhân thế gian tốt đẹp, cái này chỉ là vì có thể trở lại yêu giới báo thủ. Quả nhiên không thể tận tin thư thượng ghi lại, đặc biệt là những cái đó viễn cổ ghi lại. Hưng hực lửa lớn chung, tắm hỏa Phượng Hoàng còn đang không ngừng than khóc, theo nó than khóc thanh càng ngày càng thanh triệt, kia lửa lớn lại đang không ngừng giảm bớt ngay cả mới đầu xuất hiện ở thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt tiểu hỏa linh đều bị nó cấp cắn nuốt không thấy. Dây lát gian Quy Hải một khuyết bọn họ trước mắt lửa lớn thế nhưng biến mất không thấy. Xuất hiện bọn họ trước mắt chính là một người mặc hồng y ở giữa mày mang theo ngọn lửa tiêu chí cao gầy khó phân nam nữ một người. Người nọ từng bước một hướng đi Quy Hải một khuyết bọn họ, nhưng là lại không có một chút khẩn trương. Thẳng đến đi đến Quy Hải một khuyết bọn họ bên người dừng lại, hắn ngồi xổm xuống thân nhìn thượng Quan Tuyết Nghiên xem khẩu. Đây là ta sau này chủ nhân sao? Nhưng thật ra cái mỹ nhân, nhưng là cùng ta còn kém một chút. Tuy rằng tu vi thiên phú không tồi, nhưng là thân phận có điểm quá thấp. Bất quá thấy ngươi cũng coi như là ta ân nhân cứu mạng phân thượng, ta cũng liền không bắt bẻ. Quy Hải một khuyết huy đi nó vươn tay, trọng danh thỉnh ngươi tự trọng, còn có không cần quên mất ngươi cùng thần chi ra nước định. Quy Hải một khuyết không nghĩ tới trọng danh sẽ là như vậy một cái ngả ngớ người, có điểm không vui mở miệng. Ngươi thế nhưng nhận được bổn vương, là cái kia tiểu hồ ly nói sao? Không đúng, kia chỉ tiểu hồ ly cũng không nhận biết bổn vương. Phượng Hoàng không có phủ định Quy Hải một khuyết xưng hô, nó chỉ là tò mò Quy Hải một khuyết là như thế nào nhận thức nó. Nhận được ngươi rất kỳ quái sao? Nhận Nghiên Nhi là chủ cũng không xem như ủy khuất ngươi. Ngươi vẫn là thực hiện ước định đi, bằng không ta có thể lại lần nữa làm ngươi lại lần nữa biến mất, hơn nữa là hoàn toàn biến mất. Quy Hải một khuyết không có trả lời hắn vì cái gì mà là trong mắt mang theo hàn quang nói. Hắn trong mắt hiện lên hàn quang, ý đang nói minh hắn câu nói kia không phải chỉ là uy hiếp nó là được. Có thể nhận thức ta người rất ít, ta nhớ rõ toàn bộ lục giới gặp qua ta đã thấy cũng chỉ có mấy người kia. Ngươi liếc mắt một cái là có thể nhận ra ta xem ra chúng ta là cố nhân, cũng không biết chúng ta có phải hay không đối địch kia một mặt. Nếu là đối địch nào một mặt ta nhưng thật ra tự nguyện vẫn là kia cái Phượng Hoàng Ngọc Trâm. Trọng Danh nói xong lúc sau đứng lên đứng thẳng Quy Hải một khuyết một bước xa, đứng ở nơi đó chỉ là nhìn Quy Hải một khuyết chính là muốn biết hắn là ai. Nó không nghĩ tới mới vừa khôi phục liền gặp cố nhân, nhưng là cái này cố nhân thân phận nó lại là nghĩ không ra là ai. Nó trước kia là không để bụng này đó. Nhưng là trải qua kia chuyện lúc sau nó không bao giờ sẽ dễ dàng tín nhiệm những người khác vì. Nó buồn bởi vì về sau đi theo chủ nhân sẽ là một cái bình thường người, chờ nàng để ý ngoại ngã xuống lúc sau nó liền có thể hồi phục tự do thân. Hiện tại xem ra giống như vượt qua nó dự kiến. Nó đột nhiên có điểm hối hận phía trước quyết định. Ta là thần Hoàng Quy Hải một khuyết, nàng là ta thần hậu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Trọng Danh. Quy Hải một khuyết không có một chút chần chờ liền nói ra chính mình thân phận. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận Nghiên Nhi nếu là khế ước Trọng Danh, bọn họ về sau chính là người một nhà vì, có một số việc là giấu giếm không được, cũng không cần thiết đi giấu giếm. Kỳ thật bọn họ cùng yêu vương Trọng Danh phía trước là gặp qua, bằng không hắn cũng sẽ không ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm liền biết là nó. Nhưng là đó là bọn họ rất sớm phía trước gặp qua một mặt cũng không biết Trọng Danh còn nhớ không được. Thần Hoàng Quy Hải một khuyết, thần hậu Huyễn Liên thượng thần. Như vậy sẽ là các ngươi, đây là có chuyện gì? Huyễn Liên thượng thần thế nhưng như thế suy yếu. Chẳng lẽ các ngươi cũng là lọt vào tiểu nhân ám toán không thành? Trọng Danh hỏi chuyện hiển nhiên là quá mức chấn kinh rồi, khiếm sợ đã có chút khó mà tin được. Trọng Danh chỉ là cho rằng hắn là gặp cố nhân, nhưng là không nghĩ tới cố nhân thật đúng là chính là cố nhân, nhưng là này hai cái cố nhân thật là hắn không thể tưởng được. Thần Hoàng cùng thần hậu, đó là ở thần giới chi cao vô thượng tồn tại, cũng là lục giới chi cao vô thượng tồn tại, nhưng là vì cái gì sẽ rơi vào cùng hắn giống nhau kết cục? Lưu lạc đến hạ giới nông nỗi. Sự tình ngươi về sau sẽ biết, ngươi vẫn là trước thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Đi theo Nghiên Nhi ngươi muốn báo thủ cũng không khó. Nghiên Nhi là sớm muộn gì phải về đi nơi nào. Quy Hải một khuyết cũng không có cùng hắn giải thích nguyên nhân, mà là thúc giục hắn không cần quên mất phía trước nói qua nói. Hắn tưởng Nghiên Nhi hiện tại sở dĩ sẽ hôn mê, hẳn là chính là bởi vì này Trọng Danh mạnh mẽ từ tím liên giới ra tới nguyên nhân. Hắn chỉ cần thực hiện phía trước ước định cùng Nghiên Nhi khế ước. Bọn họ hai người có huyết khế, như vậy tím liên giới cũng sẽ không lại bài xích hắn, như vậy đối với hắn đột nhiên ra vào tím liên giới cũng liền không có gì hạn chế, Nghiên Nhi cũng liền sẽ không tay liên lụy. Tím liên giới là có tự mình bảo hộ công năng. Chương 242 Lật lọng yêu vương. Trọng Danh lần này có thể đột nhiên ra tới, nói vậy cũng là vì nó thừa dịp ở cùng Nghiên Nhi nói chuyện với nhau gì đó thời điểm, ở Nghiên Nhi cùng tím liên giới thả lỏng không chú ý thời điểm tránh thoát ra tới. Nếu là có Nghiên Nhi mệnh lệnh, đừng nói liền Trọng Danh chính là hắn tới rồi tím liên giới đều không nhất định có thể tự do xuất nhập. Này tím liên giới nó là độc lập không gian lại là Huyễn Liên huyết nhục rèn mà thành, cũng tự nhận nàng một người. Thật sự không phải người nào đều có thể ra vào, nhưng là ngoài ý muốn luôn là sẽ có, hơn nữa Nghiên Nhi hiện tại tu vi xa không bằng trước kia. Cho nên mới làm hắn chui một cái chỗ trống, nhưng là bởi vì nàng làm Nghiên Nhi hôn mê lâm vào nguy hiểm đây là hắn sai rồi. Nàng đều đã như vậy, ngươi đối nàng nhưng thật ra có tin tưởng. Ngươi đối nàng rất có tin tưởng, chính là ta có điểm xúc động nhiên. Ta suy nghĩ muốn hay không đem chính mình vận mệnh liền đổ ở nàng trên người, sớm biết rằng nàng là cái này thân phận ta lúc ấy liền không nên cùng kia chỉ tiểu hồ ly ưng thuận cái kia dự định. Có thể đem nàng từ thần giới đánh hạ tới, hơn nữa làm ngươi đều bó tay không biện pháp người, nói vậy cũng không phải người bình thường. Ta mới có thể không phải là ma giới ma quân vẫn luôn đều cùng ngươi không đối phó. Ta suy nghĩ ta muốn hay không cùng các ngươi cùng nhau chảy vũng nước đục này. Tuy rằng ta cũng muốn báo thù, nhưng là mấy năm nay ta đã trải qua quá nhiều, ta nhưng không nghĩ vạn nhất ngày nào đó lại về tới phía trước cái này trạng thái. Ta chính là thật vất vả mới đến có thể cho ta trở về cửu thiên cơ hội, không thể liền như vậy lãng phí. Trọng Danh vẫn luôn đứng ở khoảng cách Quy Hải một khuyết bọn họ một bước xa địa phương, hắn nhìn nằm trả lại Hải một khuyết khuỷu tay nữ nhân kia mở miệng. Hắn là không nghĩ tới nữ nhân này sẽ là thần giới nhị thượng thần chi nhất Huyết Liên, hắn đi theo bên người nàng như thế nào nhiều năm cũng chưa phát hiện thân phận của nàng, đây là hắn sai lầm. Nhưng là tưởng tượng đến Huyễn Liên thượng thần sẽ xuất hiện ở chỗ này kia nhất định là thượng giới cái nào người bất tích, nhưng là có thể tính kế Huyễn Liên hơn nữa thành công người nói vậy cũng liền mấy người kia. Không phải ma quân cũng chính là thần giới thần, nếu những người đó lúc ấy tính kế nàng hiện tại cũng sẽ không làm nàng dễ như trở bàn tay là có thể trở lại thượng giới. Nàng chính mình hiện tại đều đã tự thân khó bảo toàn, lại nói như thế nào trợ hắn báo thủ. Nếu như vậy hắn còn cần thiết cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm sao? Hắn tuy rằng tưởng trở lại thượng giới báo thủ, nhưng là hắn vẫn là muốn tự do tự tại sinh hoạt. Nàng nếu là một người bình thường, hắn có lẽ còn có cơ hội giải trừ huyết khế, nhưng là nếu là Huyễn Liên thượng thần, hắn liền không có giải trừ huyết khế cơ hội. Không thể giải trừ huyết khế, hắn cũng liền mất đi tự do. Yêu vương vị trí hắn có thể không để bụng, nhưng là nếu làm hắn mất đi tự do nói cái gì cũng không được. Nhưng là đi theo bọn họ hắn có thể báo thù thành công tỷ lệ rất lớn, dù sao cũng là thần hoàng cùng thần hậu, kia vẫn là thần giới tối cao thống trị, thủ hạ lại không ít người. Lại nói bọn họ bản thân tu vi liền không tồi. Hắn đây là hẳn là như thế nào lựa chọn mới hảo, thật là một nan đề. Ta nhưng thật ra không biết khi nào ngươi đường đường yêu vương sẽ nói ra như vậy không tự tin nói tới. Vẫn là nói ngươi thật sự tính toán đổi ý, ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại tuy rằng trải qua dục hỏa trùng sinh. Nhưng lại như cũ không phải đối thủ của ta, chẳng sợ ta hiện tại tu vi bị áp chế, ta tưởng ngươi chết kia vẫn là thực dễ dàng. Hoặc là ta chỉ cần đem ngươi còn sống tin tức đưa về thượng giới. Như vậy ngươi liền chờ hiện tại yêu vương đuổi giết đi. Lấy ngươi hiện tại năng lực chính là tránh không khỏi yêu vương đuổi giết, để lại cho ngươi thật sự cũng chỉ có một cái lộ. Quy Hải một khuyết hắn tuy rằng ôm thượng quan Tuyết Nghiên nhưng là vẫn là ở vẫn luôn nhìn hắn phản ứng, hắn chỉ cần xem hắn kia chần chờ động tác, là có thể minh bạch trọng danh suy nghĩ cái gì. Nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, không phải do đổi ý quan trọng nhất chính là nếu Nghiên Nhi nếu là thật sự khế ước trọng danh, Nghiên Nhi bên người sẽ thêm một đại trợ lực. Nghiên Nhi bên người thú sủng vẫn luôn đều chỉ là có một cái nặc, hơn nữa nặc cố tình lại là cái kia tính tình. Đa số thời điểm nó cũng chỉ là một cái thú sủng mà thôi, không thể trở thành một cái chiến sủng. Phía trước sự tình nếu là nặc cảnh giác một chút Nghiên Nhi có lẽ không cần chịu lúc sau những cái đó khổ. Cho nên hôm nay bất luận trọng danh có nguyện ý hay không này khế ước đều là muốn ký kết, huống chi hắn vừa rồi còn nói ra nói vậy, hắn càng không thể phóng hắn rời đi. Ngươi đây là ở uy hiếp ta, chính là ngươi không được quên. Nàng tồn tại nói vậy ngươi cũng là lén gạt đi thượng giới người. Ta nếu như bị đuổi giết, ta đến lúc đó ở hoảng loạn chung liền khó tránh khỏi nói một ít cái gì không nên nói. Ngươi nói nếu là một ít có tâm người biết Huyễn Liên thượng thần còn sống hơn nữa đang suy nghĩ pháp nghị cách trở lại thần giới. Ngươi nói nàng có thể hay không cũng bị người đuổi giết, đến lúc đó không phải ta có thể sợ tả hưu. Trọng danh hắn dù sao cũng là yêu vương, làm sao không biết một khi hắn ý tưởng nếu như bị Quy Hải một khuyết đã biết, bọn họ sẽ không bỏ qua hắn. Phần 239. Nhưng là đã từng thân là yêu vương ngạo khí cũng không cho phép hắn hướng bọn họ cúi đầu, hôm nay chẳng sợ chính là chết cũng sẽ không bị bọn họ bức bách đi vào khuôn khổ, cái kia sỉ nhục là hắn sợ không thể thừa nhận. Phải không, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cái kia cơ hội sao? Quy Hải một khuyết túi đầu nhìn khuỷu tay người, Nghiên Nhi chỉ có là ngươi muốn ta nhất định làm ngươi như nguyện. Hôm nay chúng ta phụ tử liền nhất định giúp ngươi khế ước này đã từng yêu vương cho ngươi một kinh hỉ. Quy Hải một khuyết. Ta tuy rằng mới vừa trải qua dục hỏa trùng sinh, năng lực không kịp phía trước 1/10, nhưng là ngươi không được quên ta là yêu vương, không phải đã từng, chỉ cần ta trở về liền vĩnh viễn là yêu vương. Ngươi đúng vậy thiên địa hóa thành, ta cũng là cùng ngươi đồng dạng tồn tại. Ngươi hiện tại áp chế tu vi, tình huống của ngươi cũng không thể so ta hảo đến nơi nào. Chúng ta hai người hiện tại chính là đánh lên tới, nhiều lắm là cái lưỡng bại câu thương. Còn sẽ kinh động nơi nào người, ta tưởng đây cũng là ngươi không nghĩ nhìn đến không phải sao. Trọng danh tiếp tục du thuyết Quy Hải một khuyết, hắn biết nếu là động khởi tay, hắn phần thắng cơ hồ không có. Lưỡng bại câu thương, như vậy sự tình ta cũng sẽ không làm, chỉ cần ngươi cùng Nghiên Nhi ký kết khế ước, ngươi sinh tử cũng liền ở tay nàng. Nghĩ tất do chính mình có chút lời nói ngươi cũng sẽ châm trước đi nói. Quy Hải một khuyết như cũ nhìn trong lòng ngược người, không có tính toán động thủ ý tứ. Như là phía trước nói cũng liền nói giống nhau. Quy Hải một khuyết ngươi liền như vậy cho rằng ta sẽ cùng nàng ký kết khế ước sao? Ngươi có phải hay không cũng quá để mắt các ngươi, ta. Các ngươi đê tiện, thế nhưng cưỡng bách ta, đây là ngươi Quy Hải một khuyết làm sự tình, cũng không sợ ném ngươi thần giới mặt. Trọng danh nhìn Quy Hải một khuyết kia năm chắc thắng lợi không ai bị nổi bộ dáng, như là một con cũng chưa ở đem hắn để ở trong lòng giống nhau, hắn làm sao có thể không tức giận. Bọn họ đều là giống nhau, đều là vương giả, hắn dựa vào cái gì có thể khinh thường hắn. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn hiện tại gặp nạn? Hắn khinh thường nhìn lại, so với hắn cưỡng chế làm hắn ký kết huyết khế còn không thể tha thứ. Nhưng là liền ở hắn sinh khí chỉ vào Quy Hải một huyết tưởng mắng to thời điểm ngón tay truyền đến một trận đau đớn, hắn liền nhìn một giọt màu đỏ huyết cây nhỏ giọt ở cái kia nằm nữ nhân giữa mày, hơn nữa thực mau liền biến mất không thấy. Hắn theo đau đớn liền thấy chính mình ngón tay nơi nào nhiều một cái tiểu miệng máu chỉ, mặt trên màu đỏ thực chói mắt. Kia dấu dếm ở kia nữ nhân giữa mày huyết cây là của hắn, đây là hắn không muốn thừa nhận sự thật. Theo kia huyết cây biến mất, thân thể hắn nhiều một đạo nói không rõ ràng buộc, hắn biết đó là hắn cùng nữ nhân kia khế ước ký kết thành công nguyên nhân. Sự tình đã chú định, hắn đã thay đổi không được cái gì. Bọn họ ký kết là chủ tớ khế ước, hắn sinh tử lúc sau cũng chỉ có thể xem nàng ý tứ. Trọng danh ở biết hết thể thành kết cục đã định thời điểm, hắn chỉ trích bọn họ nói cũng biết nhiều lời vô ích. Nhưng là không nói cái gì lại cảm thấy không cam lòng, chỉ có thể mắng hai câu. Kia không phải ngươi nên lo lắng, ngươi hiện tại sinh tử tất cả đều ở Nghiên Nhi trong tay. Quy Hải một khuyết như cũ không ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thật là vô sỉ cực kỳ, đê tiện vô sỉ. Quy Hải một khuyết ngươi không cần có như vậy một ngày dừng ở tay của ta. Đến lúc đó ta là ngươi. Đúng rồi ngươi cái này tiểu quỷ lại là nơi nào tới, ngươi thế nhưng có thể xúc phạm tới ta. Trọng danh hiện tại đột nhiên cảm thấy hắn như là mới vừa nhận thức Quy Hải một khuyết giống nhau, chính là muốn mắng hắn cũng không biết mắng cái gì. Nhìn vẫn luôn đều không có liếc hắn một cái Quy Hải một khuyết, hắn phát hiện tức giận cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Như là một cái vai hề giống nhau ở hắn trước mắt nhảy nhót, nhớ tới vừa rồi thương hắn đứa bé kia vì thế hắn liền đem hỏa phát ở hắn trên người. Nhưng là hắn càng có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì đứa bé kia có thể thương đến hắn, đứa bé kia có khi nào đến hắn trước mắt mà hắn lại không có phát hiện. Hắn tuy rằng không bằng trước kia, mặc dù không phòng bị cũng không nên bị một cái tiểu quỷ đầu bị thương. Ta là ai? Ngươi sẽ biết. Ngươi không nên lật lọng, vong ân phụ nghĩa. Ngươi lúc ấy tuy rằng là cùng thần ưng thuận ước định, nhưng là ngươi hiện tại có thể đứng ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì mẫu thân công lao. Bởi vì ngươi quan hệ làm bổn điện mẫu thân đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, ta muốn dùng ngươi này một giọt trả bằng máu còn, chỉ sợ là lại thích hợp bất quá. Kỳ thật cũng coi như là tiện nghi ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy không đáng giá, kia cũng chỉ có thể nói ngươi quá xem trọng chính mình. Thiền Mặc từ trên mặt đất đứng lên, khoe miệng mang theo châm chọc cười. Hắn đã sớm xem người này khó chịu, nếu không phải hắn vẫn là có điểm tác dụng, không cần phụ thân động thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cùng phụ thân giống nhau đều sẽ không lưu lại có thể nguy hại mẫu thân tồn tại. Nay yêu vương, phải nói là đã từng yêu vương nếu là không vì bọn họ sử dụng, vậy chỉ có thể làm hắn biến mất. Phụ thân nhìn như vẫn luôn ở dùng ngôn ngữ cưỡng bức hắn. Kỳ thật chính là tưởng rời đi hắn tầm mắt, đương nhiên dư lại sự tình liền có hắn tới làm. Hắn thật là một kích liền trung, người này phòng bị ý thức cũng quá kém đi. Hắn còn vẫn luôn cho rằng yêu vương là nhiều đáng sợ người, cho nên hắn vẫn luôn một câu đều không nói chính là vì giảm thấp chính mình tồn tại, chờ đến thời cơ ra tay. Đến nỗi hắn sao lại có thể thương hắn, thanh thủy thủ này chính là hắn ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm biến hóa mà đến, là thần binh lợi khí. Đừng nói chỉ là cho hắn ngón tay thượng đồng dạng cái khẩu tử. Chính là giết hắn cũng không có gì kỳ quái. Lại nói là người nọ cái vẫn luôn không đem hắn đương hồi sự. Ngươi là nàng hài tử, Huyễn Liên thượng thần hài tử. Ha ha, Quy Hải một khuyết thật sự không nghĩ tới nàng cho dù là sinh hạ những người khác hài tử, ngươi vẫn là như thế nhớ nàng, đảo thật là phu thê tình thâm. Chính là cũng không biết nàng sinh hạ đứa nhỏ này thời điểm, có từng vì ngươi nghĩ tới. Nhưng có nhớ một phần các ngươi chi gian phu thê chi tình. Đúng rồi, nàng hẳn là đã quên mất hết thể mới là... Cho nên nàng sinh hạ đứa nhỏ này thời điểm căn bản là không biết ngươi tồn tại, thì tính sao đi nhớ các ngươi chi gian phu thê cảm tình. Có lẽ lúc ấy nàng liền ngươi là ai cũng không biết đi. Ha ha, thế nhưng có người dám cười ở ngươi trên đầu, làm ngươi thần hậu cho hắn sinh hạ hải tử. Quy Hải một khuyết đây là ngươi báo ứng đi, ta nhưng thật ra rất muốn gặp một lần người nọ. Đến thật là một cái ghê gớm người, ngươi chính là toàn bộ thần giới chúa tể. Ha ha, Trọng Danh nghe được Thiển Mặc nói, giống như quên mất Thiển Mặc đâm bị thương hắn thủ. Chỉ lo đi châm chọc Quy Hải một khuyết. Hắn cười thực vui sướng đầm địa, như là như vậy liền có thể phát tiết vừa rồi từ Quy Hải một khuyết nơi nào đã chịu vũ nhục giống nhau. Nguyên lai hắn là thực tức giận, nhưng là đương biết Huyễn Liên thượng thần sinh hạ một phàm nhân hài tử thời điểm, hắn thật giống như thấy Quy Hải một khuyết kia ẩn nhẫn bộ dáng. Khinh thường nó lại cái gì, còn không phải bị người cấp dẫm lên trên đầu. Nhưng là hắn chỉ lo chính mình cười, lại không phát hiện bị hắn cười nhạo người như cũ là thờ ơ, như là bị hắn cười nhạo người nọ là những người khác giống nhau. Thiền Mặc nhìn kia cười to người như là xem kẻ điên giống nhau nhìn hắn, hắn thực hoài nghi trước mắt người thật là đã từng yêu vương sao, như thế nào như vậy buồn. Hắn chẳng lẽ không phát hiện kỳ thật hắn cùng phụ thân đã lớn lên rất giống, chỉ cần dụng tâm liền sẽ phát hiện. Vẫn là nói người này bị phụ thân cấp đả kích hỏng rồi, chỉ số thông minh rời nhà đi ra ngoài. Như vậy hắn thật đúng là hoài nghi hắn thật sự có thể trợ giúp đến mẫu thân sao, có thể hay không ở thời điểm mấu chốt kéo cẳng. Mặc Nhi. Phu Hoàng. Một gọi một đáp, ngắn gọn mấy chữ làm trọng danh tiếng cười dừng lại. Hắn như là bị cái gì tạp chứ yết hầu giống nhau, chỉ vào Quy Hải một khuyết trên mặt là so với khóc còn muốn khó coi biểu tình. Không hổ là yêu vương liền châm ngòi ly gián ngươi đều sử dụng thượng, nhưng là đáng tiếc muốn cho ngươi thất vọng rồi. Mặc Nhi là ta hài tử, chúng ta thần giới quân thiên cung duy nhất tiểu hoàng tử, ta cùng Nghiên Nhi duy nhất hài nhi. Quy Hải một khuyết như là cảm thấy hắn chịu đả kích không đủ nhiều giống nhau, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, trọng danh thật vất vả tìm về chính mình thanh âm mở miệng, nhưng là cũng chỉ là nói một chữ, liền không biết nói cái gì. Hắn tưởng hắn hiện tại nhiều lời liền nhiều sai, hắn chỉ là thực nghiêm túc nhìn đứa bé kia. Giống bọn họ như vậy thần, ma, yêu tưởng có con nối dõi đều là rất khó, bọn họ yêu giới hải tử so thần giới càng khó. Ai không nghĩ muốn một cái chính mình hải tử, nhưng là kia cơ hội là khả ngộ bất khả cầu, không nghĩ tới này Quy Hải một khuyết nhưng thật ra vận khí không nhỏ, thế nhưng có cái lớn như vậy nhi tử. Bọn họ hai người hài tử có thể lộng thương nàng cũng liền không kỳ quái. Đứa nhỏ này đã là ở hắn rời khỏi sau mới sinh ra đi, hắn nhớ rõ trước kia là không có đứa nhỏ này. Ngươi nếu là không nghĩ vi ước, chúng ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Ngươi về sau nếu muốn tồn tại liền phải xem Nghiên Nhi ý tứ, không cần lại nói chúng ta đê tiện. Nghiên Nhi đã từng nói qua đối phó người nào liền phải dùng cái dạng gì phương thức. Quy Hải một khuyết mới mặc kệ hắn là cái gì ý tưởng. Các ngươi. Hừ. Trọng danh tuy rằng có khí, nhưng là cũng không chỗ giải, chỉ có thể cái gì đều không nói. Chớ quên ngươi là yêu vương liền phải có yêu vương khí độ, cho ngươi đem này dược đắp thượng đi, bổn điện hạ chủy thủ thượng chính là đồ có kịch độc. Thiền Mặc đi đến Trọng danh bên người giơ trong tay kia lóe hàn quang chủy thủ nhìn, từ chính mình trên người lấy ra một lọ một cái bình thuốc nhỏ cho hắn. Nó hiện tại đã cùng mẫu thân ký kết huyết khế, đã là mẫu thân khế ước thú, kia hắn vẫn là đối hắn hảo một chút, bị thương hắn, còn muốn mẫu thân cho hắn chữa thương. Đó là nhiều tính không ra sự tình. Hắn thương hắn cũng không nhưng là vì lấy huyết, mà là muốn cho hắn biết một cái lợi hại. Cũng làm hắn minh bạch hắn sinh tử thật sự liền ở bọn họ trong tay. Ta mới không cần ngươi giả hảo tâm. Ai biết ngươi có phải hay không thừa cơ cho ta hạ độc, tiểu quỷ đầu. Trọng danh quay đầu, không tiếp Thiển Mặc trong tay đan dược. Kia tính, vốn dĩ muốn nhìn ngươi là mẫu thân khế ước thú phân thượng cho ngươi giải độc, nếu không muốn vậy quên đi. Ta cũng liền không lãng phí giờ khắc này đan dược, phụ thân. Mẫu thân như thế nào còn không tỉnh. Thiền Mặc đem đan dược nắm ở trong tay, xoay người ngồi xổm xuống, nhìn đã nằm mẫu thân hỏi phụ thân. Nghiên Nhi, ngươi tỉnh cảm thấy thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái địa phương? Liên trả lại Hải một khuyết còn không có trả lời là Thiền Mặc hỏi chuyện thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đã mở to nhìn đôi mắt. Mẫu thân, ta không có việc gì, lại cho các ngươi lo lắng. Đúng rồi cái kia Phượng Hoàng Ngọc Trâm đâu, nó nói hắn là bị phong ấn hỏa Phượng Hoàng. Nói này Chu Tức Chi Hỏa chính thức hắn muốn miết bàn hỏa, còn nói ta là nàng chủ nhân. Sau đó ta thật giống như cái gì đều đã biết. Bất quá hiện tại trong thân thể giống như có cái gì đang ở tránh thoát giống nhau. Hình như là một cổ rất lớn lực lượng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ phụ tử hai người quan tâm ánh mắt hạ, một lát sau mới như là nhớ tới cái gì giống nhau cùng bọn họ nói. Không có việc gì liên hảo, kia cổ lực lượng là bởi vì ngươi đã khế ước trọng danh, đó là khế ước mang đến lực lượng. Đúng rồi trọng danh chính là ngươi vừa rồi nói Phượng Hoàng Ngọc Trâm, có cổ lực lượng này xem ra chúng ta trở về lúc sau, ngươi là nhất định phải bế quan. Đúng rồi. Mẫu thân ngươi cũng không biết cái kia hỏa Phượng Hoàng hắn tưởng bội ước, còn uy hiếp phụ thân. Nhưng là cuối cùng còn không phải bị chúng ta cấp khế ước. Thiền Mặc cũng trả lại Hải một khuyết lúc sau mở miệng. Phải không, một cái lật lọng yêu thú muốn tới gì dùng, cho hắn cơ hội làm hắn về sau bối trụ sao, kia không bằng ta hiện tại khiến cho hắn biến mất đi, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng. Một khuyết ngươi nói sao lại có thể làm hắn chết. Thượng quan Tuyết Nghiên ở còn không có nhìn thấy trọng danh thời điểm cũng đã muốn cho hắn biến mất. Nàng cũng là vì phòng hoạn với chưa xảy ra. Ngươi nữ nhân này thật ngoan độc, ta trước kia còn cảm thấy ngươi thiện lương đâu. Các ngươi quả nhiên không hổ là người một nhà, đều là như thế đê tiện vô sỉ, tàn nhẫn độc ác. Vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau trọng danh ở nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói lúc sau hoàn toàn không đứng được. Hắn có nguyện ý hay không khế ước là một chuyện. Bị khế ước chủ ghét bỏ kia lại là một chuyện khác. Hắn khế ước đã đủ ủy khuất, người này thế nhưng xem cũng chưa nhìn đến hắn, tựa như làm hắn chết, hắn nếu là còn không mở miệng kia không nghẹn khuất đã chết. Ngươi chính là ta không biết khế ước thú. Thú đều trường một chương hại nước hại dân mà sao. Tuy rằng vong ân phụ nghĩa, bất quá ta hiện tại nhưng thật ra tưởng lưu chữ ngươi, ít nhất thực cảnh đẹp ý vui không phải sao. các ngươi nói có phải hay không? Có lẽ có một ngày còn có thể dùng một chút người gương mặt này, rốt cuộc tốt đẹp sự vật người hoặc là thú đều là nguyện ý nhìn thấy. Các ngươi nói vạn nhất ngày nào đó chúng ta gặp được một cái cường đại yêu thú, đặc biệt là nữ yêu thú, Mỹ Nam kế hẳn là dùng tốt đi, hắn còn không phải là lựa chọn tốt nhất. Tấm tắc, ta cũng thật thông minh. Cứ như vậy nói định rồi, chúng ta trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới trọng danh chửi bậy, nhìn đến hắn lúc sau cũng không có gì lưu luyến người, chỉ là một mặt đương hắn không tồn tại giống nhau nói tự lời nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ dù sao đã bị hắn mắng, nàng chính là thực mang thù, nhưng là báo thù sự cũng không vội tại đây nhất thời, về sau có rất nhiều thời gian. Nàng có thể từ từ tới, nhưng là lợi tức muốn đòi lại tới một chút. Vừa mới vậy xem như một chút lợi tức đi. Trọng danh đúng không, chờ coi đi. Hy vọng ngươi về sau không cần hối hận hôm nay kia trong khoảng thời gian ngắn quyết định. Phần 240. Nàng đang nói xong lúc sau liền đem trọng danh thu hồi đến thu sủng trong không gian đi, mặt tím liên giới cũng chưa làm hắn đi vào, như là hoàn toàn ngăn cách hắn. Chương 243 chủ sự thiền mặc. Mặc kệ bị thượng quan Tuyết Nghiên nhốt ở thu sủng trong không gian yêu vương là như thế nào nghẹn khuất cùng không cam lòng, nhưng là hiện tại sở hữu sự tình đã đều không phải do hắn làm chủ. Về sau chỉ cần không có thượng quan Tuyết Nghiên cho phép hắn ngay cả chính mình nhất để ý tự do cũng mất đi, đây là hắn lúc trước không thực hiện hứa hẹn kết cục, này chỉ sợ là hắn phía trước không nghĩ tới kết quả. Hắn nếu là nghĩ đến này kết quả, hiện tại hẳn là đang hối hận không nên có như vậy tưởng đem. Hoặc là hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ cùng thượng quan Tuyết Nghiên khế ước, cái kia cái gọi là ước định cũng là hắn lấy tới lừa gạt thần. Chỉ là nghĩ lợi dụng thượng quan Tuyết Nghiên khôi phục giúp hắn cởi bỏ phong ấn, có thể khôi phục thân phận. Nhưng là không nghĩ tới ra tới cuối cùng liền gặp Quy Hải một khuyết, không nghĩ tới nàng tùy ý coi trọng một người sẽ là như vậy thân phận, càng thêm không thể tưởng được thượng quan Tuyết Nghiên sẽ như thế cường ngạnh liền đóng cửa hắn. Hắn hiện tại chính là tưởng hối hận cũng đã chậm. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở về lộ liền rất tìm, bởi vì bên trong Chu Tức Chi Hỏa đã biến mất, cho nên khe núi bên ngoài kết giới cũng liền biến mất không thấy, bọn họ trực tiếp từ phía trên liền rời đi. Nơi này giống như chúng ta chưa từng đã tới giống nhau, kỳ thật đã hoàn toàn không giống nhau. Cũng không biết nơi này hết thệ là lúc trước ai bút tích, có thể phong ấn Chu Tức Chi Hỏa người nói vậy cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Không biết Đan Tông đệ nhất nhân trưởng môn lựa chọn nơi này thời điểm có biết hay không nơi này phong ấn này Chu Tức Chi Hỏa. Nếu biết, kia vẫn là thật sự không thể tưởng được Đan Tông phía trước thế nhưng còn có như vậy lợi hại người. Chắc không được thật lâu trước kia Đan Tông có thể xưng là cửu thiên đại lục đệ nhất đại phái không phải không có lý do gì. Hy vọng như thế có sâu xa Đan Tông sẽ không hủy ở tay của ta thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ra tới địa phương chính là bọn họ lúc trước tìm được nhập khẩu đi vào nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở chân núi nhìn kia cùng phía trước không có một chút khác nhau địa phương, nhưng là chỉ có bọn họ mới biết được nơi này cùng phía trước đã không giống nhau, ít nhất bên trong hẳn là có đồ vật đã không có. Chu Tước Chi Hỏa thuộc về thần hỏa, có thể bị phong ấn tại nơi này kia nhất định là nơi này có cái gì đặc thù địa phương có lợi cho phong ấn Chu Tước Chi Hỏa. Nói nữa kia Chu Tức Chi Hỏa cũng không biết bị phong ấn tại nơi này đã bao lâu cũng chưa người phát hiện, nhưng là hiện tại lại bị nàng trong lúc vô ý xông đi vào hơn nữa mang đi. Từ kia ngọc bài bí ẩn trình độ tới xem, đỉnh núi này có đồ vật là không nghĩ để cho người khác biết đến. Là Đan Tông lịch đại trưởng môn yêu cầu chờ đợi đồ vật, nhưng là nàng thân là Đan Tông này nhất nhậm trưởng môn, thế nhưng xông đi vào lại còn có làm bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ đồ vật biến mất. Nàng hiện tại cũng không biết nàng làm có phải hay không đối. Nàng làm như vậy sẽ cho Đan Tông mang đến cái dạng gì hậu quả? Có lẽ từ nàng tiếp nhận chức vụ Đan Tông trưởng môn kia một khắc khởi, Đan Tông vận mệnh đã cùng nàng cột vào cùng nhau rất nhiều chuyện cũng đã chú định. Nàng tuy rằng không nghĩ mang cho Đan Tông nguy hiểm, nhưng là nàng cái kia thân phận đã sớm chú định nàng sẽ không thuận lợi nhân sinh. Nàng chỉ là hy vọng Đan Dịch bọn họ cùng Đan Tông không cần chịu nàng quá nhiều liên lụy mới hảo. Cũng không nghĩ có năm rồi lịch sử Đan Tông hủy ở tay nàng. Nghiên nhi, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy? Này Đan Tông hẳn là may mắn có ngươi như vậy một vị trưởng môn, làm cho bọn họ có cơ hội lại một lần trở lại ngày xưa huy hoàng. Đan Tông về sau liền cùng thần giới cùng một nhịp thở, đây là bao lớn kỳ ngộ. Quy Hải một khuyết ôm thượng quan Tuyết Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng an ủi. Kỳ thật cũng không tính an ủi, hắn nói chính là lời nói thật. Nghiên nhi là chân chân chính chính Đan Tông trưởng môn, chẳng sợ nàng khôi phục thân phận về tới nơi đó, nàng cũng từng là này cửu thiên đại lục Đan Tông trưởng môn nhân. Như vậy Đan Tông liền ở nàng thế lực bảo hộ phạm vi, này cửu thiên đại lục người, nếu có như vậy một ngày đã biết thân phận của nàng, Đan Tông chính là không người dám chọc tồn tại. Bởi vì Đan Tông lại một cái thần vì chỗ dựa, mà lại vẫn là thần giới thân hậu. Có thể nói Đan Tông sau lưng là toàn bộ thần giới người có thể cho bọn họ dựa vào. Là kỳ ngộ vẫn là kiếp nạn hiện tại đều khó mà nói, ta chỉ là hy vọng chính mình không có Bạch Đường Đan Tông này nhất nhậm trưởng môn, hy vọng bọn họ đều hảo hảo. Nghiên Nhi, ngươi hiện tại tư tưởng quá nặng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngươi cái này trưởng môn, cũng sẽ vẫn luôn hảo hảo. Chúng ta trước xuống núi đi, không biết chúng ta vừa rồi làm ra động tĩnh có thể hay không đã chuyển tới Đan Tông đi, chúng ta vẫn là đi xuống nhìn xem đi. Quy Hải một khuyết không nghĩ Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục tưởng cái kia sự tình, vì thế hắn rời đi đề tài. Hảo, chúng ta xuống núi. Vừa rồi động tĩnh giống như không nhỏ. Hy vọng không có đi, bằng không lại muốn nói dối. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhấc chân rời đi. Nàng kỳ thật chán ghét nói dối, nhưng là có chút thời điểm vì một ít nguyên nhân lại không thể không đi nói hoảng. Có đôi khi vì một cái nói dối phải dùng vô số nói dối đi viên nói. Tuy rằng là thân bất do kỷ, nhưng là nàng vẫn là chán ghét như vậy sự tình. Mẫu thân, ngươi trở về lúc sau liền bế quan ta đi gặp bọn họ. Thiền Mặc ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lúc sau mở miệng, hắn biết mẫu thân không nghĩ đi nói cái kia dối, nhưng là chuyện này lại là mẫu thân không nghĩ làm người biết đến, nhưng là một khi có người hỏi tới tổng phải cho người một công đạo, vậy có hắn đi nói. Hảo liền như vậy định rồi. Mặc Nhi chủ ý không tồi, liền nghe hắn đi. Trở về lúc sau ngươi liền bế quan. Dư lại sự tình liền có hắn đi xử trí, ngươi còn chưa tin năng lực của hắn. Quy Hải một khuyết cấp Thiền Mặc một cái ở tán dương ánh mắt, sau đó tiếp tục khuyên Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thân phận của hắn hiện tại thực xấu hổ rất nhiều chuyện hắn căn bản là không thể đi nhúng tay, nhưng là hắn không được, Mặc Nhi có thể. Đan Tông người tán thành Mặc Nhi thiếu trưởng môn thân phận, đương nhiên Nhi cái này trưởng môn bế quan thời điểm, thiếu trưởng môn ra mặt cũng là hợp tình hợp lý. Hảo, liền nghe các ngươi, ta tránh quấy rầy đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết bọn họ là vì nàng hảo, lại nói nàng cũng biết sự tình Nhi tử hoàn toàn có thể ứng phó, chẳng sợ chính là đối mặt những cái đó sắp tới các phái trưởng môn. Hắn đều có thể ứng phó tới. Nàng không có gì hảo lo lắng, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là phải nhanh một chút để cao tu vi về sau đường xá làm chuẩn bị. Nàng ngày này gặp được sự tình, làm nàng thực minh bạch nhận thức đến chính mình kỳ thật thực vô năng, rất nhiều chuyện thế nhưng đều không thể đi ứng phó. Nàng nhu cầu cấp bách tăng cường tự thân lực lượng, cho nên lần này bế quan là ở phải làm, hơn nữa trong thân thể hắn hiện tại ngao ngoe dục dịch cái kia lực lượng, làm nàng không thể lại kéo dài đi xuống. Như vậy xuống núi đi. Quy Hải một khuyết mang theo mẫu tử hai người dây lát gian liền xuất hiện ở Trích Tinh Các. Nhưng là tới rồi Trích Tinh Các bọn họ phát hiện hết thể như thường, giống như bên kia khe núi sự tình cũng không có chuyển tới nơi này tới giống nhau, hoặc là thật sự không có chuyển tới nơi này đến đây đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên phóng nhãn nhìn lại Đan Tông cùng ngày xưa giống nhau bình tĩnh, bận rộn. Không có gì dị thường tình huống phát sinh. Xem ra là chúng ta nghĩ nhiều, ta đây đi trước bế quan. Mặc Nhi, Đan Tông tạm thời trước giao cho ngươi. Có cái gì không rõ ngươi có thể đi tìm Đan Dịch, hắn sẽ giúp ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lâm bế quan phía trước dặn dò nhi tử. Mẫu thân, yên tâm đi. Ta biết hẳn là như thế nào đi làm. Mẫu thân làm phụ thân đi cho ngươi hộ pháp đi, ngươi một mình bế quan nhi tử không yên tâm. Hắn biết mẫu thân bế quan là nhất định trở về Tím Liên giới, nơi nào tuy rằng người ngoài vào không được, theo lý thuyết thực an toàn mới là. Nhưng là hắn lo lắng chính là mẫu thân ở nhớ lại những cái đó sự tình thời điểm. Nhất thời đi rồi tâm thần bị thương chính mình vậy nguy hiểm. Nhưng là nếu có phụ thân tại bên người vậy không giống nhau. Ân, Nghiên Nhi, ta bồi ngươi cùng đi. Quy Hải một khuyết tưởng chính là vẫn là nhi tử hiểu hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là câu này nếu không phải nhi tử nói ra là hắn nói vậy càng tốt, tiểu tử này cũng không biết có phải hay không cố ý nhất định là hắn sẽ bồi Nghiên Nhi bên người cho nên mới hồi ở hắn phía trước nói một lời. Làm cho hình như là hắn cái này làm phụ thân không nghĩ tới sự tình ngược lại là hắn đứa con trai này cẩn thận nghĩ tới. Hảo đi, ta biết ta cự tuyệt cũng là vô dụng. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở chúng ta phụ tử trung gian qua lại nhìn một chút, cự tuyệt nói chưa nói ra tới. Nàng biết bọn họ lo lắng nàng, cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi mau đi đi. Thiền Mặc thúc giục bọn họ rời đi. Bọn họ phụ thân hai người ở nhi tử nhìn chăm chú tiểu rời đi. Ta đi xuống nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ, thần ngươi lưu lại nơi này nhìn đừng làm người ngoài xông vào. Thiền Mặc đang nhìn cha mẹ rời khỏi sau, đi nhìn thoáng qua cái kia nằm ở thiền thất người. Hắn từ cái kia thiền thất ra tới lúc sau liền đối đem thần đặt ở trong sân trên bàn, cho hắn tới rồi một ít rượu cùng thức ăn sau đó mới thấp giọng hắn nói. Ta đã biết, nơi này ta nhìn ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đi vội ngươi đi. Thần bưng chén rượu uống một hớp lớn, nó biết nơi này mới là yêu cầu bảo hộ địa phương. Không thể làm người ngoài quấy nhiễu tới rồi bế quan chủ tử môn. Hảo, đặc biệt là thiền trong phòng người kia, hắn tùy thời đều có khả năng sẽ tỉnh lại. Ngươi thật là rong rải, ta biết đến, ta nhất định sẽ coi chừng hắn. Không cho hắn thêm phiền là được. Là, là ta rong dài, kia ngài lão liền tại đây hảo hảo hưởng thụ đi, ta đi rồi. Thiền Mặc hai ngón tay kẹp lên thần trước mặt mâm một miếng thịt làm đặt ở trong miệng, sau đó nhảy rời đi. Thần cũng chỉ là nhìn hắn rời đi, không lời gì để nói cái gì. Ở phía trước rời khỏi sau, thần tiếp tục uống nó rượu. Thiền Mặc đạp bậc thang từng bước một đi xuống đi, ta tưởng lần này mẫu thân bế quan không biết yêu cầu bao lâu, ra tới thời điểm tu vi lại sẽ thành bộ dáng gì. Nhưng là khẳng định có sở tăng tiến là nhất định. Hắn tuy rằng lo lắng, nhưng là nghĩ có phụ thân ở hẳn là sẽ không làm kia mẫu thân có nguy hiểm. Hắn cũng chỉ có thể chờ bọn họ ra tới. Nếu mẫu thân đem đàn tông sự tình tạm thời giao cho hắn, kia hắn liền phải làm tốt mới là. Đàn tông hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tháng sau sơ thu đồ đệ nghi thức, đến lúc đó tới xem lễ người rất nhiều, đó là không thể bị người cấp phá hư, bằng không đàn tông mặt liền ném lớn. Mẫu thân bế quan đoạn trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra tới, cho nên những việc này cần thiết từ hắn tới an bài. Kỳ thật hắn tưởng hắn có thể an bài sự tình không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều có đan dịch sư thúc bọn họ đi làm, hắn cũng chỉ là ở thời điểm mấu chốt lấy cái chú ý mà thôi. Nhưng là hắn tưởng hắn hẳn là đi kiểm tra một chút đan tông an toàn phòng hộ, để tránh người có tâm vào được quấy rối. Thiền Mặc vừa nghĩ chính mình chính là sự tình một bên đi tới, nhưng là đi tới hắn liền nghe được phía trước có người ở kêu hắn. Thiền Mặc ngẩng đầu thấy chính mình trước mắt cách đó không xa đứng thẳng chính là Tiêu Giao Vi Trần, hắn đang ở loạn choạng trong tay quạt xếp đối hắn vây tay. Ngươi như thế nào ở chỗ này, nghỉ ngơi tốt lạc. Thiền Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần nói chuyện vẫn luôn đều thực tùy ý, như là bằng hữu giống nhau. Thiền Mặc là đem Tiêu Giao Thương Khung đương cứu cứu đối đãi, này trước mắt người chỉ có thể nói là hắn một cái ca ca, nhưng là cái này ca ca tuổi nhất định còn không có hắn đại đâu, cho nên hắn sẽ không kêu hắn. Hắn luân hồi nhiều thế, đã sớm không biết là nhiều ít tuổi. Hắn có thể đem Tiêu Giao Vi Sinh xưng hô một tiếng thúc thúc, đó là bởi vì Tiêu Giao Vi Sinh cùng phụ thân hắn chi gian có rất lớn sâu xa, thậm chí hiện tại phụ thân dùng chính là thân thể hắn. Hắn tông không thể kêu một cái linh hồn là phụ thân thể vì ca ca đi, như vậy liền thật sự thực biến yếu, hắn kêu không ra khẩu. Đan tông ta là lần đầu tiên tới, nghĩ đến chỗ nhìn xem. Ở chỗ này những người khác ta cũng không quen biết cũng chỉ nhận thức ngươi, đương nhiên làm phiền ngươi cái này thiếu trưởng môn cho ta dẫn đường. Nói nữa đan tông hẳn là có một ít là này đó bình thường đệ tử vào không được, ngươi hẳn là có thể đi vào, cho nên chỉ có ngươi mới là ta nhất thích hợp dẫn đường. Tiêu Giao Vi Trần nhưng thật ra không khách khí mở miệng. Ta nếu không phải sớm nhận thức ngươi, nghe được ngươi những lời này ta đều cho rằng ngươi là tới đan tông cố ý tìm hiểu tình huống. Nào có tưởng dạo nhân ra sân, còn chuyên môn tìm người người bình thường không thể đi vào địa phương. Cái này thực dễ dàng làm người liên tưởng đến ngươi đây là mưu đồ gây rối a. Nói, ngươi rốt cuộc tới đan tông là vì cái gì, không nói tiểu tâm tiểu ra ta đối với ngươi không khách khí. Thiền Mặc phía trước nói như là ở cùng hắn nói giỡn đến mặt sau thời điểm đột nhiên thay đổi sắc mặt, lại còn có dùng tay bóp Tiêu Giao Vi Trần phần cổ. Hắn hành động thật sự như là đem Tiêu Giao Vi Trần coi như mưu đồ gây rối người, hơn nữa là cái loại này đột nhiên bị hắn bắt lấy người. Khu khu, Thiền Mặc ngươi rõ ràng biết ta là nói chơi, ngươi còn ra tay tàn nhẫn nha. Lại nói ta thích chính là mỹ nữ là rượu ngon, các ngươi đan tông chính là chỉ có nam nhân, ta này nhưng không đối ta khẩu vị. Bất quá cũng không biết các ngươi đan tông có phải hay không che giấu đến có rượu ngon, ta đảo phải hảo hảo tìm một phen. Tiêu Giao Vi Trần dùng sức tránh thoát Thiền Mặc kiềm chế, khụ hai tiếng, như là trách cứ Thiền Mặc không nên quá nghiêm túc. Sau đó lại thực không đứng đắn mở miệng nói. Đối với vừa rồi Thiền Mặc cùng hắn chỉ đùa một chút hắn cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết đối phương là nói chơi, làm không được số. Phần 241. Ta hiện tại nhưng không có thời gian cho ngươi đương cái này dẫn đường, ngươi tùy tiện tìm một người là được, ta còn có chuyện phải làm, xin lỗi không tiếp được. Thiền Mặc thu hồi vừa rồi bộ dáng, cũng thực nghiêm túc cùng hắn nói. Hắn nói xong liền nhấc chân đi rồi, nhưng là đi chưa được mấy bước lại bị Tiêu Giao Vi Trần cấp ngăn đón. Ai ai, đừng đi sao? Ngươi nói ngươi có chuyện gì, nói ra nhìn xem ca ca có thể hay không giúp ngươi. Lại nói chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Bất quá nói lại đây ngươi có chuyện gì nhưng làm, đan tông sự tình không đều phải ngươi mẫu thân chấn cửa ải, giữ lại sự tình nàng chỉ cần giao cho đan tông trưởng lão hoặc là những đệ tử khác là được nha. Phía trước là như thế này an bài không tồi, nhưng là hiện tại mẫu thân nàng đột nhiên đi bế quan. Cho nên dư lại sự tình mẫu thân liền giao cho ta, ta đương nhiên muốn trước cùng sư thúc môn nói một tiếng. Ta đi rồi. Thiền Mặc ở một lần nói xong lời nói từ Tiêu Giao Vi Trần bên người rời đi. Ngươi nói cái gì, thượng quan trưởng môn bế quan. Này không phải đan tông lập tức muốn cử hành thu đồ đệ nghi thức sao? Nàng cái này trưởng môn không ở giống như không phải thực hảo đi. Ngươi tuy rằng là đan tông thiếu trưởng môn, cũng đã gặp qua những cái đó trưởng môn, nhưng là những cái đó trưởng môn có chút người là không nhất định sẽ mua ngươi chướng. Tiêu Giao Vi Trần lần này hắn không có ngăn đón Thiện Mặc, mà là đi theo hắn vừa đi vừa nói chuyện. Có chút trưởng môn sắc mặt hắn chính là kiến thức quá, đều là một ít ngạo mạn vô lễ, lại thích cậy già lên mặt ngoan cố người. Thiên Mặc chỉ là một cái hài tử lại là lần đầu tiên đối mặt bọn họ, đến lúc đó còn không bị bọn họ cấp hủy đi ăn, chỉ sợ đến lúc đó thượng quan trưởng môn thật vất vả thành lập khởi một chút uy tín, lại bị bọn họ làm hỏng. Nay thượng quan trưởng môn cũng thật là, sớm không bế quan chơi không bế quan, cố tình chọn ở ngay lúc này bế quan, nàng có hay không nghĩ tới đến lúc đó vạn nhất nàng bế quan ra không được, Đan Tông sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình. Còn không phải là một ít lão nhân sao. Có cái gì nhưng lo lắng, ta cái này Đan Tông thiếu trưởng môn cũng không phải bùn nhất. Bọn họ nếu là thật dám tìm sự tình, ta cũng sẽ không cho bọn họ lưu mặt mũi. Ngươi yên tâm đi, ta điểm này năng lực vẫn phải có. Nói nữa rốt cuộc còn có một tháng thời gian, nói không chừng đến lúc đó mâu thân cũng đã xuất quan. Đến lúc đó này đó liền không về ta quản, ta chỉ cần làm tốt nên đón sự tình thì tốt rồi. Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Như vậy từ hôm nay trở đi liền cùng ta cùng nhau đi, vạn nhất đến lúc đó tới phái nào người tới, Đan Dịch Sư thúc lại không thể phân thân, mà ta không quen biết bọn họ, ngươi cũng hảo hảo cho ta chỉ điểm một chút. Chỉ cần ta lễ nghi thượng không sai, bọn họ cũng có thể không ở Đan Tông vô duyên vô cớ tìm việc không phải. Như vậy sai liền không ở Đan Tông, ở bọn họ trên người. Kia bọn họ cùng không thể tùy ý tìm sự tình. Nghe ngươi nói như vậy cũng có lý. Hảo đi, ta đây từ hôm nay trở đi liền cùng ngươi cùng nhau. Dù sao làm ta một cái ở trong phòng ta cũng đại không được, nói không chừng còn muốn chọc sư phụ sinh khí, ta đây còn không bằng cùng ngươi cùng nhau đâu. Chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Ta hiện tại muốn đi đem mẫu thân bế quan sự tình nói cho vài vị sư thúc, miễn cho bọn họ có chuyện đi Trích Tinh Các liền bạch chạy một chuyến. Thiện Mặc cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, bất quá nói phần lớn đều là Đan Tông ven đường phong cảnh, cùng Đan Tông có cái gì hảo ngoạn địa phương. Thiện Mặc có thể nói hắn đã đem Đan Tông dạo đến rành mạch, cho nên Tiêu Giao Vi Trần hỏi nói, hắn đều có thể nói thượng một vài. Thậm chí có chút hảo ngoạn địa phương hắn cũng sẽ cố ý cấp Tiêu Giao Vi Trần giải thích rõ ràng. Kia sau núi suối nước nóng lưu ly bạch cá, đặt ở suối nước nóng đều nhìn không thấy thật sự đều cùng thủy hòa hợp nhất thể. Thần nói đó là ăn có thể tăng lên linh lực, nhưng là thực chân quý, mẫu thân không cho ta đi thai họa chúng nó, ta đã thèm thật lâu. Thiện Mặc nói cái gì còn hút một chút nước miếng, cũng không biết có phải hay không thật sự bị kia cá cấp thèm. Thực sự có như vậy cá sao, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem, ta không ăn nhìn xem là được. Tiêu Giao Vi Trần vốn dĩ nói hắn cũng muốn ăn, nhưng là tưởng tượng thượng quan Tuyết Nghiên liền Thiện Mặc đều không cho đi ăn, kia hắn càng không thể đi ăn, cho nên mới sửa lại khẩu. Nhưng là hắn không phát hiện Thiện Mặc nghe được hắn nói muốn đi xem thời điểm, rõ ràng trong mắt có cái gì sẽ qua. Cái này nhìn xem hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là cũng muốn chờ ta có thời gian. Hiện tại là không được. Ngươi có hay không nhìn đến Đan Dịch Sư Thúc ở nơi nào? Thiện Mặc như cũng là vừa đi vừa trả lời hắn, lại còn có ở trên đường lôi kéo một người hỏi có biết hay không Đan Dịch ở nơi nào? Thiếu trưởng môn, đệ tử không biết đại trưởng lao ở nơi nào? Bị Thiện Mặc lôi kéo tên đệ tử kia như là đã chịu kinh hách một chút mở miệng. Nga, vậy ngươi đi thôi. Chương 244 nên đón chuẩn bị công việc. Thiện Mặc ở cái này người trong miệng không hỏi ra hắn muốn tìm Đan Dịch hiện tại vị trí địa phương, sau đó trên đường lại hỏi những người khác. Nhưng là hỏi mấy người đều là giống nhau hậu quả, hắn đột nhiên cảm thấy là chính mình đầu óc buồn, này đó đều là Đan Tông bình thường nhất đệ tử, bọn họ như thế nào sẽ biết đối bọn họ tới nói rất lợi hại đại trưởng lao ở nơi nào. Hắn vốn là có thể thông qua tinh thần lực chính mình tìm một chút liền có thể xác định Đan Dịch cụ thể địa phương, nhưng là nơi này là Đan Tông, hắn không giống làm như vậy. Hắn sợ vạn nhất hắn không cẩn thận đụng phải Đan Tông cấm làm sao bây giờ, hắn không nghĩ ra như vậy ngoài ý muốn, cũng không nghĩ cấp mẫu thân tìm phiền thoái, hắn vẫn là chậm rãi tìm đi. Hai người bọn họ người liền như vậy vừa đi một bên hỏi, trên đường bất quá phần lớn thời điểm đều là ở thưởng thức phong cảnh. Cuối cùng vẫn là gặp được Đan Đồng mới ở hắn dẫn dắt hạ tìm được rồi Đan Dịch. Đan Dịch kỳ thật vẫn luôn liền ở đại điện nơi đó ở người chỉ huy Đan Tông đệ tử làm việc, hắn tựa hồ đã sớm đã thói quen bận rộn. Đan Tông rất nhiều chuyện hắn đều phải nhìn bọn họ đi làm, hơn nữa làm tốt hắn mới yên tâm. Hắn cái này Đan Tông trưởng lão kỳ thật rất là vội quên mất hắn là Đan Tông hiện tại duy nhất trưởng lão, nhưng là hắn giống như chưa từng cảm thấy mệt quá. Thiên Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần đi tìm tới thời điểm Đan Dịch đang cùng bên người đệ tử chỉ vào những cái đó bàn ghế nói hạ cái gì, cũng không có phát hiện Thiên Mặc bọn họ đã đến. Đan Đồng, chúng ta trước không cần quá khứ, Đan Dịch sư thúc ở vội, chúng ta chờ một lát trong chốc lát đi. Thiện Mặc duỗi tay ngăn đón tiến lên Đan Đồng. bọn họ liền đứng ở tại chỗ nhìn Đan Dịch đang không ngừng nói cái gì, thậm chí có chút đệ tử còn sẽ đi hỏi hắn cái gì. Thiền Mặc nhìn bận rộn Đan Dịch ở trong lòng thở dài, mẫu thân nàng rất nhiều thời điểm đều không ở trên núi, Đan Tông sự tình kỳ thật đều là vài vị sư thúc ở xử lý, mẫu thân giống như chỉ là một cái trên danh nghĩa trưởng môn. Mẫu thân là làm một cái tiêu giao trưởng môn, nhưng thật ra mệt nhọc vài vị sư thúc. Xem ra sau này hắn có thể làm sự tình, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đan Tông sự tình chẳng những là bọn họ trách nhiệm, cũng đồng dạng là bọn họ hai mẹ con cá nhân trách nhiệm. Mẫu thân hiện tại bế quan đi, kia hắn liền phải thế mẫu thân đi hoàn thành nàng không thể đi làm sự tình, ở mẫu thân không ở thời điểm bảo hộ Đan Tông người. Hắn tuy rằng có một số việc không thể nhập mẫu thân làm như vậy thực hảo, nhưng là hắn ít nhất có thể uy hiếp một ít người, tạm thời đánh mất bọn họ những cái đó không nên có ý niệm. Này Đan Tông đại trưởng lão, như thế nào bận rộn như vậy nha? Chúng ta tiêu giao phái đại trưởng lão chính là sự tình gì đều mặc kệ nha, chỉ cần ở có khẩn cấp sự tình thời điểm xuất hiện một lần là được, các ngươi này Đan Tông. Mặc đệ đệ ngươi không cần đa tâm ta, ca ca ta không phải cố ý, cũng không có mặt khác ý tứ. Tiêu giao vi Trần Vô Tâm không phổi mở miệng, nhưng là mới nói hai câu liền không ở nói. Hắn nói như thế nào giống như có điểm khinh thường Đan Tông giống nhau, tuy rằng hắn không có ý tứ này, nhưng là dứt lời thế nhưng chính là hắn nói. Hắn tưởng hắn lại tiếp tục nói tiếp nhất định liền sẽ đắc tội Thiền Mặc, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Hắn không biết chính là, mặc dù hắn hiện tại không nói hắn cũng đã đem người đắc tội. Hơn nữa Thiền Mặc cùng hắn mẫu thân Thượng Quan Tuyết dạng giống nhau đều là mang thủ tính tình. Nhưng là bọn họ có chút thù hận liền nhớ kỹ, ở nhất định thời gian liền sẽ cùng nhau đòi lại. Lần này sự tình Thiền Mặc cũng đã cấp Tiêu Giao Vi Trần nhớ kỹ. Hạt bụi ca ca ta biết ngươi không phải cố ý, cũng không có khinh thường chúng ta Đan Tông ý tứ. Yên tâm đi ta sẽ không nghĩ nhiều, đang nói ngươi nói chính là tình hình thực tế, Đan Tông một cái phái người sợ cũng không như các ngươi tiêu giao trên núi một cái ngọn núi người nhiều. Đan Dịch Sư Thúc ở Đan Tông là hiểu được nhiều nhất người, loại này chuyện quan trọng, đương nhiên muốn Đan Dịch Sư Thúc tự mình ra mặt. Hạt bụi ca ca ngươi là không biết Đan Dịch Sư Thúc thực có khả năng, có Đan Dịch Sư Thúc ở, mẫu thân nói ở bên ngoài liền rất yên tâm Đan Tông sự tình. Mẫu thân làm ta mọi việc nhiều cùng Đan Dịch Sư Thúc học tập điểm. Thiền Mặc đầu tiên là duỗi tay dùng sức ở Tiêu Giao Vi Trần trên vai chụp một chút, lại còn có mang theo cười cùng hắn nói. Thiền Mặc như là một chút đều không ngại Tiêu Giao Vi Trần những lời này đó giống nhau, hơn nữa biểu hiện càng thêm hữu hảo. Làm Tiêu Giao Vi Trần trong lúc nhất thời cũng sờ không được đầu óc, làm hắn cho rằng Thiền Mặc lần này rộng lượng một lần, như thế nào cũng không nghĩ tới Thiền Mặc cho hắn đơn độc khai một cái tiểu sổ sách, chờ hắn trả nợ. Thiền Mặc chẳng những không tìm Tiêu Giao Vi Trần sai lầm, lại còn có rào rạt tán tán nói lên Đan Dịch lời hay. Kỳ thật Thiền Mặc cũng không xem như nói Đan Dịch lời hay, hắn nói cũng đều là một chút sự tình mà thôi. Đan Tông kỳ thật vẫn luôn là ở Đan Dịch bọn họ xử lý, Thượng Quan Tuyết Nghiên mặc dù ở trên núi cũng sẽ không hỏi đến những việc này. Nàng làm nhiều nhất cũng chính là cùng những cái đó đệ tử giống nhau đại ở Đan Thất, cùng bọn họ giảng giải dược thảo luyện chế đan dược, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên quảng trường nhìn bọn họ luyện kiếm. Những việc này ở Đan Tông đều không phải bí mật. Đan Tông đệ tử cũng đều biết bọn họ trưởng môn không thế nào hỏi đến thế sự. Rất nhiều thời điểm đều có Đan Dịch sư bá ở làm, nhưng là bọn họ lại không có cái gì bất mãn. Hiện tại Đan Tông đối bọn họ tới nói là tốt nhất bất quá sự tình, cũng là bọn họ nghĩ tới sinh hoạt. Thiếu trưởng môn, ngươi lời này nhưng thật ra khách khí, trưởng môn cũng khách khí. Lại nói những việc này vốn dĩ chính là ta nên làm. Đan Tông tuy rằng môn phái tiểu, nhưng là nhất phái trưởng môn chính là nhất phái trưởng môn. Những cái đó vụn vặt sự tình tổng không thể làm trưởng môn đi làm, nếu chúng ta có thể đại lao vậy không cần phải đi phiền toái trưởng môn. Đan Tông nếu là không có trưởng môn bên ngoài cho chúng ta buôn đầu, chúng ta ở trên núi cũng sẽ không có nhiều như vậy tự tại thời gian. Trưởng môn bên ngoài hành tẩu chúng ta không thể giúp nàng cái gì, cũng chỉ có thể làm một ít sự. Đan Dịch không biết khi nào xuất hiện ở Thiền Mặc bọn họ phía sau, nghe được hắn nói nhưng thật ra cùng ôn hòa mở miệng, nhưng là càng nhiều vẫn là đang nói trưởng môn lời hay. Đan Tông có thể có hiện tại bộ dáng, thật là bởi vì bọn họ có một vị bất đồng cùng lịch đại trưởng môn trưởng môn, từ trưởng môn kế vị tới nay, Đan Tông thay đổi vẫn là không nhỏ, nhưng là cũng đều là giống tốt một mặt phát triển. Đan Tông hiện tại chúng phái chi gian cũng không phải kém cỏi nhất, địa vị cũng tăng lên một chút. Về sau cũng sẽ không lại bị người tùy ý khinh nhục, này đó đều là tân nhiệm trưởng môn cho bọn hắn mang đến. Trước kia Đan Tông đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, đều là bị mặt khác môn phái coi như có thể không người. Nhưng là về sau nên sẽ không. Còn có lần này các phái hẳn là đều sẽ phái người tới, vô luận bọn họ xuất phát từ là cái gì mục đích. Nhưng là chỉ cần bọn họ người có thể tới, ít nhất thuyết minh Đan Tông ở bọn họ trong lòng địa vị cùng trước kia không giống nhau, đây đều là trưởng môn mang cho Đan Tông. Đan Dịch sư thúc, ngươi nói ta cùng mẫu thân khách khí, kỳ thật nhất khách khí chính là ngươi đi. Các ngươi nếu là thật đem ta cùng mẫu thân đương trường đàn tông một phần tử về sau, lời này liền không cần nói nữa, ngươi nói các ngươi làm chính là nên làm sự tình, ta đây cùng mẫu thân làm đồng dạng cũng là chúng ta nên làm sự tình. Chúng ta làm sự tình đều cho rằng là lẫn nhau nên làm sự tình, chúng ta đây hà tất nói này đó, nhưng thật ra có vẻ chúng ta chi gian xa lạ không ít. Thiện Mặc ngăn đón đan tông tưởng hành lễ động tác, hắn tuy rằng đỉnh đan tông thiếu trưởng môn thân phận, nhưng là lại không phải một cái cuồng vọng tự đại người, nên có lễ nghi hắn vẫn là hiểu. Lại nói đan dịch hắn là thật sự đem hắn đương trưởng bối đối đãi, này nếu là đổi thành một cái không đem bọn họ mẫu tử để vào mắt người, hắn là nhất định sẽ không cùng hắn khách khí. Chính là cố tình đan tông người đối bọn họ mẫu tử đều thực hảo, cho nên hắn không thể dựa vào chính mình thân phận liền không cho bọn họ ứng có tôn trọng. Hảo, liền nghe thiếu trưởng môn, chúng ta không nói này đó là được. Đúng rồi, thiếu trưởng môn ngươi tìm ta có chuyện gì? Đan dịch thấy Thiện Mặc ngăn đón chính mình tay, chỉ là hiểu ý cười. Cái này thiếu trưởng môn tuy rằng không phải trưởng môn thân sinh nhi tử, nhưng là lại là bọn họ tán thành thiếu trưởng môn, chẳng sợ hắn về sau kế thừa trưởng môn chi vị. Hắn tưởng phái hẳn là cũng không bao nhiêu người sẽ không đồng ý đi, ít nhất hắn liền sẽ không. Thiếu trưởng môn còn tuổi nhỏ, trước đừng nói là tu vi như thế nào, liền hướng hắn này không tiêu căng tính tình chính là cái có thể đảm nhiệm đại nhậm người. Đan dịch sư thúc, không cần kêu ta cái gì thiếu trưởng môn sao. Ngươi cùng mẫu thân giống nhau xưng hô ta Thiện Mặc, ta ở ngươi trước mặt liền như đan đồng ở ngươi trước mặt giống nhau. Ngươi cũng không nên cự tuyệt, bằng không ta là sẽ cho rằng vì ngươi chỉ yêu thương chính mình đồ đệ, không đau ta. Thiện Mặc cười cùng Đan dịch thúc, trong giọng nói mang một chút tiểu hài tử tranh sủng ý tứ. Phần 242. Thiện Mặc ngữ khí xem đứng ở một bên Tiêu Giao Vi Trần đều như là không quen biết hắn giống nhau. Loại này khẩu khí, hình như là hắn đối với thượng quan trưởng môn mới có sao. Nghe một chút này ngữ khí lúc này mới giống một cái hài tử nên có bộ dáng sao, hắn ở bên nhau luôn có một loại cùng sư phụ ở bên nhau hào giác, như vậy mới bình thường. Nếu thiếu trưởng môn đều nói như vậy, ta cũng không ngượng ngùng. Ta đây liền thác đại cũng đã kêu ngươi một tiếng Mặc Nhi. Đan dịch lần này nhưng thật ra không cự tuyệt, lại nói xưng hô chỉ là xưng hô, nhưng là đối Thiện Mặc nên có tôn trọng hắn một chút không cũng sẽ thiếu. Kỳ thật hắn sở dĩ đồng ý như thế xưng hô Thiện Mặc, còn có một nguyên nhân khác, cái kia nguyên nhân cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Vậy nói như vậy định rồi, đan dịch sư thúc ngươi cũng không nên lại gọi sai lạc. Đúng rồi, đan dịch sư phụ ta tới tìm ngươi là tưởng nói cho ngươi cùng mặt khác hắn vài vị sư thúc. Mẫu thân liền ở vừa rồi đột nhiên có điều lĩnh ngộ đi bế quan, cho nên đan tông kế tiếp sự tình còn muốn phiền toái vài vị sư thúc tốn nhiều tâm, nếu yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm cứ việc mở miệng chính là. Ta khả năng không bằng đan đồng biết đến nhiều nhưng là ta tưởng ta chạy cái chân luôn là hành, đan dịch sư thúc cứ việc phân phó. Ở cùng đan dịch nói như vậy trong chốc lát lời nói, Thiện Mặc mới nhớ tới hắn tới là làm gì đó. Vì thế chạy nhanh mở miệng. Trường môn đột nhiên bế quan nổi lên. Kia chờ cử hành nghi thức thời điểm trưởng môn có thể xuất quan sao? Nếu là không thể, chúng ta chỉ sợ là không thể cùng chư vị trưởng môn công đạo. Đến lúc đó chúng ta đàn tông đan dịch nghe được thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên bế quan có điểm sốt ruột hỏi, kỳ thật hắn là muốn hỏi trưởng môn có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, bằng không vì cái gì lại đột nhiên bế quan. Nhưng là nghĩ đến Thiện Mặc phía trước nói chính là có điều lĩnh ngộ, kia hắn còn có thể hỏi vì cái gì. Hắn hiện tại nhưng thật ra lo lắng một khác chuyện. Nếu là trưởng môn ở cử hành thu đồ đệ nghi thức ngày đó ra không được làm sao bây giờ? Thu đồ đệ nghi thức còn muốn hay không tiếp tục cử hành? Những cái đó môn phái trưởng môn vạn nhất không mua hắn chướng làm sao bây giờ? Hắn trước kia thường xuyên cùng bọn họ giao tiếp, biết bọn họ trong đó có mấy người rất khó triển. Vô lý đều có thể làm cho bọn họ lại ba phần, nếu như bị bọn họ bắt cái gì lấy cớ, kia đan tông lần này chỉ sợ lại muốn. Đan dịch sư thúc ngươi cứ yên tâm đi, mẫu thân nói nàng đến lúc đó nhất định sẽ ra tới. Hiện tại chúng ta cần phải làm là đan tông kế tiếp nên đón các phái trưởng môn sự tình, còn có ta đi xem một chút đan tông các nơi phòng hộ, để tránh bị người có tâm lăn lộn tiến vào. Thiện Mặc không có bất mãn đan dịch hỏi chuyện, hắn biết đan dịch là đang lo lắng cái gì. Có thể xuất quan liền hảo, Mặc Nhi nói có lý, ta đây đi trước cùng vài vị sư đệ thương nghị một chút. Bất quá nếu lúc sau kia mấy cái đại phái trưởng môn lại đây, chỉ sợ cũng yêu cầu Mặc Nhi người đan dịch nghe được Thiện Mặc nói chỉ có thể trước thu hồi những cái đó sự tình, chậm rãi lại nói. Hắn nhớ tới mặt khác một việc. Đan dịch sư thúc nói ta minh bạch, nếu bọn họ tới ngươi cho ta biết là được. Ta sẽ tự mình đi sơn môn khẩu nên đón bọn họ. Thiện Mặc thực mau liền tiếp lời. Ân, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó ta làm người thông chi ngươi. Ta đi trước tìm mấy cái sư đệ thương nghị sự tình đi. Đúng rồi Mặc Nhi ngươi muốn đi sao? Đan dịch ở Thiện Mặc đồng ý sự tình lúc sau, cũng liền tạm thời không có gì hảo lo lắng. Trường môn bế quan là bọn họ ai cũng không nghĩ tới sự tình. nhưng là có thiếu trưởng môn thay thế trưởng môn ra mặt nên đón những người đó, cũng không tính bọn họ quá thất lễ. Ta liền không đi, Đan Dịch sư thúc đi thong thả. Thiền Mặc hắn nhìn theo Đan Dịch rời đi, hắn suy nghĩ Đan Dịch sư thúc sở lo lắng sự tình hẳn là mặt khác vài vị sư thúc đều sẽ lo lắng thời điểm. Đan Tông đã từng chính là bị các phái sở áp chế, bọn họ đối mặt khác mấy phái kiêng kỵ không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể tiêu trừ. Lại nói còn có mấy cái đại phái người, ở bọn họ trong mắt Đan Tông vẫn là trướng mắt. Đan Tông này đây thu đồ đệ đại hội danh nghĩa đem bọn họ đều mời tới, nhưng là đến lúc đó nên đón bọn họ đều là Đan Tông đệ tử mà trưởng môn lại không lộ mặt. Nay liền thực không thể nào nói nổi, như là Đan Tông cố ý chậm trễ các phái trưởng môn giống nhau. Nếu có nhân tâm mắt tiểu một chút, cảm thấy Đan Tông ở nhân cơ hội vũ nhục bọn họ kia sự tình liền càng thêm phiền toái. Có lẽ kia một ngày mặc dù là hắn tự mình ở sơn môn khẩu nên đón bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ làm bọn họ có điều lấy cớ cấp Đan Tông định tội. Thiếu trưởng môn giống nhau đều sẽ là môn phái người thừa kế, bởi vì Đan Tông thật sự yếu thế, chỉ sợ mẫu thân ở có chút người trong mắt cũng chưa bao lớn tác dụng, huống chi là hắn cái này người thừa kế. Thượng một lần ở Tiêu Giao phái những người đó nếu không phải bị mẫu thân giết gà dọa khỉ kia nhất chiêu cấp dọa, kia một ngày chỉ sợ Đan Tông liền sẽ trở thành chúng phái cười liêu đi. Cho nên mặc dù là hắn đi ra ngoài đón khách, kia cũng muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không thể cho bọn hắn làm thấp đi Đan Tông cơ hội, hắn nhất định phải bảo hộ hảo Đan Tông. Thiền Mặc, người đều đi rồi ngươi còn đang xem cái gì? Không thấy cái gì, chúng ta đây cũng đi thôi. Ân. Tiêu Giao Vi Trần đi theo Thiền Mặc phía sau rời đi, nhưng là hắn thấy Thiền Mặc trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Hắn thế nhưng vì những cái đó sắp tới Đan Tông người cúc một phen đồng tình nước mắt. Hy vọng đến lúc đó bọn họ nhất định không cần có không có mắt người, đứa nhỏ này chơi khởi người tới thủ đoạn một chút không thể so nàng mẫu thân được. Cùng bọn họ ở chung trong khoảng thời gian này hắn được đến một cái kết luận, tình nguyện đắc tội thượng quan trưởng môn cũng không cần đắc tội cái này vì mẫu mệnh là từ tiểu hài tử. Rõ ràng trên mặt mang theo ôn hòa ý cười kỳ thật chính là cái ác ma. Đắc tội thượng quan Tuyết Nghiên có lẽ sẽ bởi vì nàng kia thiếu đáng thương đồng tình tâm cho ngươi một cái thông khoái, nhưng là đứa nhỏ này trong mắt hắn nhưng không có đồng tình tâm này ba chữ. Chính là một khi bị bọn họ mẫu tử sở tán thành người có lẽ liền sẽ là may mắn nhất người, bọn họ tra tấn người thủ pháp là không người có thể với tới, kia bên vực người mình tính tình cũng là không người có thể với tới. Này đó hắn cũng coi như là có điều thể hội đi. Nhưng là những người đó sự lại cùng hắn có quan hệ gì, hắn chỉ cần xem diễn là được. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến những người đó bị Thiền Mặc chỉnh có khổ nói không nên lời bộ dáng, kia nhất định là thú vị cực kỳ. Kia hắn dư lại nhật tử là nhất định phải đi theo Thiền Mặc, bằng không bỏ lỡ xem diễn vậy tính không ra. Xem diễn chính là hắn trừ bỏ mỹ nhân cùng rượu ngon ở ngoài lớn nhất là thú. Ngươi đây là đang cười cái gì, cười như vậy không có hảo ý ngươi sẽ không ở đánh cái gì vài chủ ý đi, ta nhưng cảnh cáo ngươi đây chính là ở đàn trung, không được ngươi đánh kia hai vị sư tỷ chủ ý. Thiền Mặc đi ở phía trước không nghe được phía sau Tiêu Giao Vi Trần kia không ngừng ầm ĩ thanh âm, cảm thấy thực khác thường. Ai biết xoay người liền nhìn đến hắn vẻ mặt cười xấu xa, vừa vặn lại theo hắn ánh mắt nhìn đến phía trước đi tới kia hai vị sư tỷ. Các nàng là mẫu thân tự mình mang về người tới, vẫn là Đan Tông duy nhị nữ đệ tử, cũng không thể bị Tiêu Giao Vi Trần cấp lừa gạt, cho nên hắn liền mở miệng cảnh cáo hắn. Ngươi tưởng cái gì đâu, ta là hạ người như vậy sao? Đối với các ngươi Đan Tông người ta chỉ có thể kính nhi viễn chi cũng không dám có cái gì ý đồ xấu, bằng không ta còn không bị các ngươi mẫu tử hai người cấp sống lột. Tiêu Giao Vi Trần bị hắn đột nhiên thanh âm hạ nhảy dựng nhưng là cũng minh bạch hắn đang nói cái gì, cho nên nhưng thật ra không để bụng trả lời Thiền Mặc. Lại nói Thiền Mặc nếu là không nói, hắn cũng không phát hiện Đan Tông cái này hai cái nữ đệ tử, diện mạo nhưng thật ra giống nhau. Cùng bọn họ trưởng môn đã có thể kém ở xa tới, tu vi cũng quá thấp. Hắn còn không đến mức liền như vậy bụng đói ăn quàng đi. Không có liền hảo, bằng không ta nhất định làm ngươi nếm một chút ta nửa đêm chu lên. Ngươi nói nếu một người mỗi đến nửa đêm tựa như lang giống nhau chu lên, có thể hay không có người đem hắn đương yêu thú. Ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút, cũng không biết có hay không cơ hội. Thiền Mặc cầm trong tay một cái màu xanh lục bình nhỏ, cười hì hì nhìn Tiêu Giao Vi Trần. Hắn cười làm Tiêu Giao Vi Trần xem sởn tóc gáy, quá dọa người. Hắn nhưng không nghĩ đi nếm thử một chút. Các ngươi Đan Tông không phải luyện dược cứu người sao, ngươi như thế nào liền thích nghiên cứu này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, ngươi không sợ ngươi mẫu thân nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Tiêu Giao Vi Trần sau này nhảy một bước, nhìn Thiền Mặc bàn tay chung cái kia tiểu lục cái chai hỏi. Nói cho các ngươi, chúng ta Đan Tông đều là luyện chế đan dược cứu người, ngươi này liền đã hiểu, y lìa độc từ trước đến nay đều là không phân ra. Mẫu thân nói có chút thời điểm hại người độc dược so cứu người linh đan dùng tốt. Cứu người vẫn là hại người đoàn xem chúng ta trước mặt là người nào, ta trước mặt nếu là hạt bụi ngươi nha, ta cho ngươi chính là cứu mạng đan dược, nhưng là nếu là La Sát cung người, ta cấp liền sẽ là muốn mệnh độc dược. Ngươi cái này hẳn là minh bạch chưa, độc dược hoặc là linh dược, ở chúng ta trong tay chưa bao giờ có tốt xấu chi phần, yêu cầu phân tốt xấu chính là sử dụng bọn họ người. Thiền Mặc loạn choạng trong tay hắn dự bình, mẫu thân lời nói hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Hắn dùng chính mình y di thuật đã cứu người, cũng dùng chính mình y di thuật giết qua người. Chương 245 đột nhiên xuất hiện vô cực sóng. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng bế quan, nhưng là đan tông hết thể lại đều ở bình thường tiến hành. Giống thường lui tới giống nhau bọn họ nên làm cái gì liền làm cái đó, đan tông đệ tử cũng không có mấy người biết bọn họ trưởng môn lâm thời bế quan. Bởi vì ở bọn họ xem ra trưởng môn vốn là không dài xuất hiện, chỉ là ở bọn họ yêu cầu giải thích nghi hoặc vấn đề quá nhiều thời điểm trưởng môn mới có thể xuất hiện ở đan thất hoặc là luyện võ trường thượng. Cho nên thượng quan Tuyết Nghiên mặc dù bế quan không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thiền Mặc từ quyết định chú ý ở thượng quan Tuyết Nghiên không ở thời điểm bảo vệ tốt đan tông chính là, cho nên hắn làm cũng thực nghiêm túc. Như là đi dò xét tăng mạnh đan tông các nơi phòng hộ, sau đó liền lưu thủ ở đan tông. Đến nỗi ở tại Trích Tinh các thiền trong phòng người kia cũng đã ở thượng quan Tuyết Nghiên bế quan lúc sau mấy ngày tỉnh lại, bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên còn không có cho hắn ăn xong trị liệu đan dược, cho nên thần trí hắn như cũng là không thanh tỉnh. Nghĩ đến kia một ngày đã bị thần thi pháp làm nàng hắn lâm vào hoàn toàn giấc ngủ chung. Chỉ cần thần không cởi bỏ, hắn liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Như vậy cũng coi như là làm hắn thiếu thêm một ít phiền toái, đan tông gần nhất sự tình rất nhiều, không cần lại thêm một cái hắn. Thiền Mặc trừ cái này ra đại bộ phận thời gian vẫn là ngốc Trích Tinh các, chờ thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết xuất hiện. Nhưng là hơn nửa tháng đi qua bọn họ hai người không ai mới xuất hiện, thần bọn họ cũng vào không được, cho nên bọn họ căn bản là vô pháp được đến bên trong một chút tin tức. Hắn chờ thực sốt ruột. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đan tông cử hành thu đồ đệ nghi thức ngày đó càng ngày càng gần. Đan tông kém bất quá cũng đều chuẩn bị ổn thỏa. Ngoại phái người đều ở lục tục tới rồi, tới trước đương nhiên sẽ là một ít khoảng cách gần, nhưng là lại là môn phái không lớn. Bọn họ vừa đến Vạn Phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ đã bị ở cửa thành nên đón người, đi trước nên đón trở về đan tông trước đó chuẩn bị tốt khách điếm làm cho bọn họ nghỉ ngơi, sau đó lại có đan tông đệ tử mang theo bọn họ trên núi. Tới rồi trên núi liền có đan dịch an bài bọn họ trú hạ, sau đó chờ cử hành nghi thức ngày đó xem lễ. Đan tông này đó nên đón nhưng thật ra làm mặt khác môn phái chọn không ra một chút tật xấu, bọn họ chiếu cố thực chú đáo. Cũng làm cho bọn họ minh bạch đan tông tuy rằng xuống dốc nhưng là nội tình thâm hậu. Nhìn xem những cái đó tiếp dẫn đệ tử sẽ biết. Có chút người tuy rằng vẫn là đệ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người, nhưng là lại không có một người biểu hiện có điểm hoảng loạn. Bọn họ không giống như là lâm thời bị người dạy dỗ thành như vậy, xem ra đan tông ngày thường dạy dỗ thực hảo, đây là những người đó nhất trí cái nhìn. Nhưng là, không phải tất cả mọi người là hiểu được cái gì là muốn mặt. Lần này đan tông ở đổi thành trấn nhỏ người an bài tiếp dẫn nhân viên là đan danh cùng mặt khác đệ tử, trong đó liền có tân đệ tử Trung Đan Húc. Hắn này nửa năm qua tu vi nhưng thật ra tiến bộ rất nhanh, đã mau đến trúc cơ khí, chỉ cần ở một lần bế quan là có thể đến trúc cơ khí. Hắn lần này cũng là vừa bế quan ra tới, biết trên núi người đều ở vội, hắn đương nhiên không thể cái gì đều không làm, vì thế liền chủ động cùng đan danh cùng nhau tới nơi này nên đón người tới. Đan Húc đứng ở mặt sau nhìn phía trước sư huynh ở cùng người tới khách khí nói cái gì, hắn biết chính mình thân phận không đủ. Hắn chỉ là một cái gần đây môn đệ tử. Những cái đó đừng phái giao tiếp sự tình tạm thời còn không tới phiên hắn đi làm, hắn chỉ cần đứng ở chỗ này nghe theo phía trước sư huynh hoặc là sư thúc phân phó làm việc là được. Đan Húc ngươi đi trước cùng sư phụ ta nói một tiếng, ta nhìn xem còn có hay không người tới, nếu là không có ta quá một lát liền trở về. Làm sư phụ bọn họ liền không cần chờ ta. Đan tùy hắn ngẩng đầu nhìn xem Thiên, sau đó gọi lại đứng ở hắn bên người Đan Húc nói. Thiên đã chạng vạng nghĩ đến đã nên không có gì người tới đi, hôm nay đã tới vài cái môn phái. Những cái đó thật sự đại môn phái giống nhau cũng sẽ không tới như thế nào sớm, khoảng cách cử hành nghi thức còn có 7 ngày thời gian. Hắn nhất định phải làm tốt dư lại mấy ngày sự tình, đây là hắn làm để ý sự tình, cũng là hắn từ nhỏ tiến vào đan tông tới nay, đan tông lần đầu tiên cử hành lớn như vậy nghi thức, bọn họ đều thực nhìn chúng. Đan tùy hắn là đan danh đại đệ tử, ở đan tông đan đồng bọn họ kia đồng lứa chung đứng hàng đệ nhất, là đan đồng bọn họ đại sư huynh. Hắn cũng chính là một cái 20 mấy tuổi bộ dáng. Như là mới vừa thành niên không lâu người, nhìn cùng hiện tại Đan Húc không sai biệt lắm đại, nhưng là làm việc nhưng thật ra thực ổn thỏa. Bằng không Đan Danh cũng không dám đem hắn đặt ở cửa thành nên đón người, vạn nhất nói sai lời nói, kia không phải đắc tội với người. Phần 243. Kỳ thật có thể bị an bài tiếp dẫn người đều là một ít tương đối biết ăn nói hoặc là tương đối cơ linh người. Là, đại sư huynh ta đây liền đi sư thúc nơi nào nhìn xem. Đan Dịch Húc nói xong liền xoay người rời đi. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn xem thiên, cảm thấy hôm nay hẳn là không ai tới. Nhưng là sư huynh cái này băn khoăn cũng không phải không đúng, liền lại chờ một lát nhìn xem đi, hắn mau chóng đi nhanh về nhanh là được, nơi này không thể lưu có sư huynh một người, nếu là ở tới người nào sư huynh hắn một người ứng phó không được. Đan Dịch nghĩ chính mình sự tình đi nhanh, nhưng là còn chưa đi rất xa liền nghe thấy phía sau một trận ầm ĩ chung. Hắn bởi vì tò mò quay đầu nhìn lại liền phát hiện là cửa thành địa phương, hắn xoay người lại nhanh chóng chạy trở về, hắn tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn nghĩ sư huynh ở nơi đó, thực không yên tâm đó là nhất định phải trở về nhìn xem. Nhưng là chờ hắn chạy đến cửa thành thời điểm liền thấy rất nhiều người vây quanh ở nơi nào, chỉ là không nhìn thấy Đan Tùy. Hắn cho rằng hắn đứng ở trong một góc, cho nên cũng liền hiện tại bên ngoài ở tìm một chút. Trường môn đã từng làm cho bọn họ nói qua, bọn họ mặc kệ cùng phong xem náo nhiệt gì, vạn nhất liên lụy đến chính mình vậy không hảo. Nay cũng xuống tay quá độc các đi, người đều đánh thành như vậy. Ngươi tiểu tâm một chút không muốn sống nữa, bọn họ là thần tiên. Đan Húc nghe đến đó liền trực tiếp chen vào đi trong đám người, thần tiên, đó là thế tục người đối bọn họ này đó tu tiên người xưng hô đi. Hắn ở bên ngoài không tìm được sư huynh, có nghe được lời như vậy, có một loại không tốt cảm giác, hắn đi vào lúc sau quả nhiên liền thấy Đan Tùy nằm trên mặt đất, khỏe miệng mang theo máu tươi. Sư huynh ngươi thế nào? Bọn họ là ai? Đan Húc nâng dậy Đan Tùy liên tiếp hỏi hai vấn đề, đang hỏi vấn đề thời điểm cũng không quên cho hắn một cái đan dược chữa thương. Tuy rằng hắn không biết là sư huynh thương đến nơi nào, nhưng là xem khỏe miệng mang theo huyết cũng có thể biết một cái đại khái. Đây là bị nội thương đi. Vô Cực Tông, ngươi như thế nào đã trở lại? Bọn họ là thiện giả không tới, ngươi trở về là không sáng suốt lựa chọn. Đan Tùy nuốt vào đan dược ở Đan Húc vô về hạ đứng lên, nhưng là lại nói khẽ với Đan Húc mở miệng. Ta không thể đem sư huynh một người lưu lại nơi này, nếu là tới không tốt, ta có sao có thể lưu ngươi một người. Liên sợ này chỉ là khúc nhạc dạo. Bọn họ ở túi đầu nói lẫn nhau ý kiến sự tình, nhưng là lại hoàn toàn chọc giận đối phương. Cũng không biết đối diện là ai, đột nhiên chém ra một trưởng liền đánh nghiêng vừa mới đứng lên Đan Hiền Hòa đỡ hắn Đan Húc. Kia một trưởng làm cho bọn họ hai người không hề phòng bị cũng không hề sức phản kháng, chỉ có thể thật sâu bị kia một trưởng. Nguyên lai Đan Tông người liền này năng lực, chỉ cần một trưởng giải quyết. Đối phương trong đó một người chạy đến Đan Húc bọn họ trước mặt cười nói. Chúng ta kính các ngươi là người tới là khách. Nhưng là các ngươi Vô Cực Tông người cũng không thể khinh người quá đáng. Ta vừa rồi không phải đã cho các ngươi giải thích rõ ràng sao, hôm nay tiếp dẫn chúng ta không phải theo ta một cái, sư phụ liền ở phía trước, ta đây liền mang các ngươi đi là được. Nhưng là các ngươi, Đan Tùy nằm trên mặt đất ngửa đầu nói, những người này không phải từ nơi nào xuất hiện, gặp mặt liền nói bọn họ là Vô Cực Tông, không đợi hắn nói cái gì. Bọn họ liền nói Đan Tông người không tôn trọng bọn họ, sai khiến một người nên đón bọn họ. Sau đó liền không khỏi phân trần liền cho hắn chân. Kia một chân thật trọng, đau quá. Người kêu gì? Đan Tùy đúng không? Các ngươi Đan Tông chính là như vậy đãi khách. Chúng ta thật xa chịu mời chạy tới, các ngươi liền cho chúng ta này đãi ngộ. Các ngươi Đan Tông người ta biết rất ít, nhưng là cũng không đến mức đón khách liền ngươi như vậy một người đi. Chúng ta Vô Cực Tông hôm nay có thể tới đó là để mắt các ngươi, đừng nói cái gì ngươi sư phụ, kia còn không phải Đan Tông một cái vô danh tiểu tốt. Hắn cũng không tư cách nên đón ta. Cho các ngươi trưởng môn tự mình tới đón tiếp ta. Ta nghe nói các ngươi trưởng môn lớn lên cũng không tệ lắm, nếu có thể ta niềm vui, nói không chừng các ngươi Đan Tông sau này liền cùng chúng ta Vô Cực Tông trở thành người một nhà, ta sẽ làm phụ thân hảo hảo đối đãi các ngươi Đan Tông người. Người nọ trong tay nắm một thanh kiếm, thân xuyên áo bào trắng, nhưng là ống tay áo thượng thêu mấy đóa bông tuyết bộ dáng. Rõ ràng là cái vẻ mặt chính khí người, nhưng là nói ra nói không có một câu xuôi thai, đảo như là vô lại. Các ngươi không cần mang quá mức. Chúng ta trưởng môn hiện tại vội thật sự, lại nói trưởng môn cũng không phải người nào đều sẽ thấy. Đan Húc nghe được hắn nói, dùng cánh tay chống đỡ thân mình, nằm nghiêng trên mặt đất, một bên hộc máu một bên nói. Đan Húc. Đan Tùy kêu sợ hãi một tiếng. Đan Dịch đang nói xong cái kia câu nói lúc sau, lại bị người nọ cấp một chân đá rất xa, hoàn toàn ngất đi. Đan Tùy bỏ đến Đan Húc bên người sờ sờ hắn hơi thở, cũng may có khí, đó chính là thuyết minh Đan Húc còn sống. Lá gan không nhỏ, cũng dám cùng ta nói như vậy. Thật là chăn sống. Các ngươi Đan Tông cũng bất quá chính là cũng nho nhỏ môn phái, một cái môn phái nhỏ trưởng môn còn dám ở trước mặt ta nói cái gì không phải người nào đều sẽ thấy, cái giá nhưng thật ra không nhỏ nha, ta đây liền nhìn xem nàng có thể hay không ra tới thấy ta. Trừ phi nàng đó là không để bụng các ngươi sinh tử, ngươi đi Đan Tông hiệu thuốc nói cho bọn họ liền nói làm cho bọn họ người đi gọi bọn hắn trưởng môn ra tới, bằng không ta cũng không dám bảo đảm Đan Tông đệ tử còn hoàn hảo vô khuyết trở về. Ngươi nọ ở đá xong Đan Húc lúc sau, nâng lên chân làm bên người người cấp lau một chút, sau đó mới buông hắn kia chỉ chân. Hắn vừa nói vừa đi hướng đan tủy, một chân đạp lên đan tủy cổ chân chỗ dùng sức. Giang giác. A. Đan tủy tiếng kêu thảm thiết, kinh hách tới rồi vây xem ba cánh, bọn họ khắp nơi chạy trốn. Chuyện này bọn họ thật sự cắm không được tay, hiện tại chẳng những cắm không được tay, thậm chí liền náo nhiệt đều xem không được. Bọn họ này đó tay trói gà không chặt người nhưng chịu không nổi người nọ một chân, bọn họ còn muốn sống đâu. Đúng rồi, thiếu chủ. Thuộc hạ này liền đi. Theo người kia rời đi, không biết là ai từ ven đường cửa hàng dọn một phen ghế dựa ra tới, Vô Cực Tông người bọn họ liền ngồi ở cửa thành. Bọn họ trước mặt là Lâm vào hôn mê Đan Hiền Hòa Đan Húc, nhưng là bọn họ cũng chỉ lẻ loi nằm. Liên ở Vô Cực Tông thiếu chủ mới vừa ngồi xuống lúc sau, ghế rửa còn không có ấm áp thời điểm, trước mắt hắn liền xuất hiện một thiếu niên mang theo mấy cái đan tông người xuất hiện. Kia thiếu niên đi đến bọn họ trước mặt thời điểm như là không thấy được bọn họ giống nhau, mà là túi đầu cấp Đan Húc cùng Đan Tùy chữa thương. Cùng hắn cùng nhau tới mấy người chỉ là vây quanh trên mặt đất kia hai người, đều như là không nhìn thấy còn có những người khác tồn tại giống nhau. Đại sư huynh, Đan Tùy, Đan Húc. Bọn họ nâng dậy kia nằm trên mặt đất hai người từng người kêu gọi, nhưng là kia hai người lại không có một người trả lời bọn họ, như vậy bọn họ thực lo lắng. Ta nhìn xem. Kia thiếu niên mở miệng. Không đợi cùng hắn cùng nhau tới người ta nói chút cái gì, hắn liền ngồi xổm xuống đầu tiên là bắt mạch, sau đó mới không nói một lời cho bọn hắn chữa thương. Cùng hắn cùng nhau tới những cái đó đều thực sốt ruột đứng ở một bên xem hắn hành động. Hắn cấp Đan Húc bọn họ hai người chữa thương cũng vô dụng bao lâu. Đan danh sư thúc ngươi mang theo bọn họ hai người đi về trước đi, nơi này giao cho ta. Thiền Mặc ở cái kia hai người dùng linh lực cho bọn hắn liệu xong thương lúc sau cắt vì một viên đan dược, sau đó đối với cùng bên người người tới nói. Đối, đột nhiên xuất hiện người chính là Thiền Mặc cùng Đan danh bọn họ. Thiền Mặc ở biết Đan danh sẽ ở đổi thành trấn nhỏ nên đón các phái trưởng môn thời điểm, liền ở hắn xuống núi thời điểm cho hắn mấy lá bùa. Nói là bọn họ ở dưới chân núi gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ cần bóp nát lá bùa hắn liền sẽ xuất hiện. Thiền Mặc nguyên bản là ở Trích Tinh Các đang ở cùng thần nói hắn lo lắng mâu thân vì cái gì còn không xuất quan, cũng không biết mâu thân bế quan thế nào có thuận lợi hay không. Nhưng là hắn đột nhiên cảm nhận được lá bùa lực lượng, vì thế liền xuất hiện ở chỗ này. Hắn ở đi vào đổi thành trấn nhỏ thời điểm gặp được đến tin tức hướng nơi này đi đan danh, đến nỗi cái gì nguyên nhân đan danh cũng biết không nhiều lắm. Thiền Mặc đứng lên nhìn đối diện người nọ, trước bất luận nguyên nhân là cái gì, mặc dù là đan tông người sai rồi, đối phương cũng không nên hạ như thế nào trọng tay. Hơn nữa thế nhưng còn rõ ràng muốn gặp mẫu thân. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết, đó là bởi vì bọn họ xảo ngộ Vô Cực Tông muốn đi tìm đan danh người, người nọ coi như hắn mặt nói ra những lời này đó. Hắn nhưng thật ra muốn kiến thức một chút người nọ có cái gì cuồng vọng tư bản, lại là một cái không biết sống chết người. Đừng nói hắn hôm nay lấy đan tông đệ tử tánh mạng hướng uy hiếp, chính là hắn như vậy nói mẫu thân, hắn đều sẽ không làm hắn hảo quá. Hiện tại đan húc bọn họ đã không có gì vấn đề, như vậy hắn liền có thể nhưng hắn tính sổ. Thiền Mặc người nọ là Vô Cực Tông thiếu trưởng môn, tên là Vô Cực Sóng. Vô Cực Tông ở tiên phái địa vị chỉ ở sau chúng ta Tiêu Giao phái, nhưng là bọn họ Vô Cực Tông từ trên xuống dưới ta là một cái đều xem bất quá. Rõ ràng là danh môn chính phái người, nhưng là chỉ biết làm một ít gà gãy cẩu trộm sự tình. Nay Vô Cực Sóng là hắn cha không biết thai họa nhiều ít nữ tu hoặc là bình dân thiếu nữ mới thật vất vả sinh hạ nhi tử, cho nên đó là giống trong mắt giống nhau bảo hộ, đến nơi nào đều mang lên. Không biết hôm nay như thế nào cũng chỉ thấy nhi tử không gặp cha tới. Nhưng là này vừa thấy chính là cố ý tìm việc, ngươi xem không thể tha bọn họ. Tiêu Giao Vi trần phe phẩy trong tay quạt xếp, thấp giọng ở Thiển Mặc bên tai nói. Hắn là ở đi Trích Tinh Các tìm Thiển Mặc thời điểm thấy đột nhiên rời đi hắn, tò mò dưới liền đi theo lại đây. Chờ hắn nghe nói sự tình lúc sau, ở trong lòng âm thầm tưởng, thật đúng là có người như vậy không có mắt, đánh người đều đánh tới đan tông tới. Nhất gan lớn thế nhưng là còn dám đánh nữ nhân kia chú ý. Cái này sự tình hảo chơi. Hắn nhưng thật ra giống nhìn xem lần này Vô Cực Sóng gây ra họa, hắn cái kia không gì làm không được cha có thể hay không kết thúc. Này mẫu tử hai người tuy rằng nhìn thế đơn lực mỏng nhưng là bọn họ tu vi ở nơi nào bãi đâu, bọn họ phàm là dám ra tay kia vẫn là bởi vì bọn họ lại cái kia năng lực. Hơn nữa bọn họ phía sau còn có một người, đó chính là Thiển Mặc cái kia thân phận thần bí phụ thân. Tuy rằng hắn chỉ là gặp qua một lần, cũng không gặp hắn ra tay. Nhưng là tự giác nói cho hắn người nọ không phải đơn giản người. Hắn muốn là Thiển Mặc cùng hắn mẫu thân xảy ra chuyện gì, người nọ có khả năng sẽ trực tiếp sát thượng Vô Cực Tông đi. Vô Cực Tông thiếu trưởng môn, cứ như vậy nhân mô cẩu dạng, đáng tiếc Vô Cực dòng họ này. Ta mới mặc kệ hắn là người nào, nếu dám động đan tông người, liền phải không sợ chết mới được. Hắn nếu là vẫn luôn đều như vậy kiêu ngạo sự tình mới có thú, muốn chỉ là một cái mặt lão hổ, ta ta nhưng không có hứng thú chơi. Đan danh sư thúc ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. Ngươi dẫn bọn hắn trực tiếp sẽ sơn thì tốt rồi, chờ trở lại trên núi lúc sau, các ngươi đem bọn họ đưa song sau núi suối nước nóng phao một chút, tìm hai người nhìn nơi đó có lợi cho bọn họ thương thế khôi phục. Thiên Mặc ở một lần mở miệng làm cái kia Đan danh bọn họ rời đi, còn nói cho hắn Đan Húc bọn họ thương như thế nào đi trị liệu. Đan Tủy cổ chân chỗ xương cốt đã vỡ vụn, tuy rằng hắn đã trị liệu, nhưng là tưởng hoàn toàn hảo còn phải đợi mẫu thân nhìn xem mới là. Thiên Mặc nhìn ngồi nơi nào hưởng thụ bên người người niết bối xoa vai người, khóe môi treo lên hữu hảo ý cười. Nhưng là quen thuộc người của hắn liền biết hắn cười càng hữu hảo, đắc tội người của hắn liền kết cục càng thảm. Hắn chính là chính thật sự tiếu diện hổ, tiếu lý tàng đao điển phạm. Thiếu trưởng môn, làm cho bọn họ trở về, ta. Đan danh bởi vì lo lắng Thiển Mặc vẫn luôn không muốn rời đi, nghĩ làm mặt khác đi, hắn lưu lại bồi Thiển Mặc. Đan danh sư thúc, ngươi cùng bọn họ cùng nhau rời đi đi. Chỉ có các ngươi đều rời đi, hắn mới không có gì nhưng lấy tới uy hiếp ta. Lại nói có Tiêu Giao Nhị công tử ở, hắn cũng sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện. Còn có người nọ muốn thương tổn ta, cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Các ngươi thiếu trưởng môn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thương người, ta sẽ nhìn hắn. Tiêu Giao Vi Sinh cũng ở Thiển Mặc phía sau làm những người khác rời đi. Hảo đi, một khi đã như vậy chúng ta đây liền trước rời đi. Thiếu trưởng môn ngươi nhất định phải tiểu tâm nha. Đan danh nhìn xem Thiển Mặc lại nhìn xem Tiêu Giao Vi Trần xem như tin bọn họ nói, sau đó mới quyết định rời đi. Đã biết, các ngươi đi thôi. Chiếu cố hảo bọn họ hai người. Ân, chúng ta đây đi. Đan danh cuối cùng thật sự không lay chuyển được Thiển Mặc chỉ có thể mang theo người rời đi. Đan danh bọn họ giống tới thời điểm giống nhau không tiếng động, vẫn là xem cũng chưa xem Vô Cực Tông những người đó liếc mắt một cái, thật sự khi bọn hắn không tồn tại. Nhưng là liền ở bọn họ giá khởi Đan Húc bọn họ hai người muốn chạy thời điểm, đối diện người từ phía trước không sao cả hoặc là đang đợi Đan Tông người chủ động tìm bọn họ nói chuyện chuyển thái trung tình lại. Vô Cực Tông người bọn họ không nghĩ tới Đan Tông tới người thế nhưng hoàn toàn không đem bọn họ đặt ở trong mắt, nói đi là đi. Cho nên Vô Cực sóng nhẹ nhàng huy một chút chính mình tay, Vô Cực Tông người thực mau liền vây quanh phải rời khỏi Đan danh bọn họ. Đương nhiên ngay cả Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần đều bị bọn họ vây quanh ở bên trong. Ai nha, Thiển Mặc này nhưng đến không được. Ta đây là ở nơi nào nha, không phải ở các ngươi Đan Tông. Như thế nào sẽ bị Vô Cực Tông người cấp vây quanh, ta chẳng lẽ là ở đi ra địa phương, ta rất sợ hãi nha, làm sao bây giờ. Thiển Mặc ngươi cần phải bảo hộ ta nha, ta đây chính là chịu ngươi liên lụy. Tiêu Giao Vi Trần vừa nói vừa sau này lui, như là thật sự giống sợ hãi giống nhau. Phần 244. Hắn như vậy một trốn vừa vặn đem Thiển Mặc đẩy ở đằng trước, bại lộ ở đằng trước. Thiển Mặc nghiêng đầu liếc phía sau người liếc mắt một cái, thật là một cái xem náo nhiệt không chê sự đại người. Chương 246 tìm cha cũng hoặc là tìm thầy trị bệnh. Thiển Mặc hắn tìm liền biết phía sau người là cái xem náo nhiệt không chê sự đại người. Nhưng là cũng biết kia chỉ là hắn tính tình không cho phép kỳ thật cũng không có cái gì ác ý tuy rằng biết này đó nhưng là hắn chướng hắn cũng ở trong lòng cho hắn nhiều nhớ một bút, hắn thế nhưng ở ngay lúc này còn nghĩ chơi hắn, kia hắn cũng sẽ không coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Chung có một ngày hắn muốn hắn trường điểm trí nhớ, không cần sự tình gì đều làm, đặc biệt là có quan hệ bọn họ người một nhà sự tình. Hắn chỉ có cho hắn trước ghi nhớ, hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới hắn. Hắn hiện tại muốn đối mặt chính là trước mặt những người này, chính là này đó đột nhiên đem bọn họ vây quanh người. Xem ra người này so với hắn biết nói còn muốn kiêu ngạo nhiều, là thật sự quên mất nơi này là ở nơi nào. Vẫn là cảm thấy Đan Tông lý nên làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm, cho dù là khi dễ đến bọn họ Đan Tông tên này phó kỳ thật địa đầu xà trên người, đều là cảm thấy theo lý thường đảm nhiệm. Đan Tông đối mặt nhân gia vô cớ tìm tra, có lẽ trước kia sẽ nén giận nhưng là hiện tại sẽ không. Không biết đạo hưu đây là ý gì. Thiền Mặc đứng ở trung gian duỗi tay ở những cái đó vây quanh bọn họ những người đó trên người chỉ một lóng tay nhàn nhạt hỏi. Thiền Mặc cũng không hỏi đối phương thân phận, đối Vô Cực sóng xưng hô giống như là trên đường ngẫu nhiên gặp được một cái, bọn họ chi gian không thân, cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt không hơn. Thiền Mặc hiện tại cũng không có đem bọn họ đoàn người làm như bọn họ Đan Tông mời đến khách nhân, bởi vì những người này hành vi trong mắt hắn không xứng xưng là khách nhân. Nhà ai khách nhân sẽ ở chủ nhân địa bàn thượng ẩu đả chủ nhân ra người. Tuy rằng không đem bọn họ đoàn người coi như làm khách nhân đối đãi, nhưng là cũng không có đi lên liền đấu võ. Thiền Mặc hắn trải qua sự tình quá nhiều, đương nhiên biết như thế nào là mới là đối chính mình có lợi. Không có gì, chỉ là không nghĩ cho các ngươi đi mà thôi. Bọn họ với ta mà nói còn có khác sử dụng, bọn họ chính là ta thấy Đan Tông trưởng môn lợi thế. Nhưng thật ra tiểu hài tử ngươi là ai? Đan Tông sự tình ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo. vạn nhất hai bên đánh lên bị thương ngươi vậy không hảo. Vô Cực Sóng nhìn cái kia hỏi chính mình thiếu niên, nhìn như hảo tâm mở miệng. Hắn là thật sự đối Thiển Mặc thân phận tò mò, hắn là cùng Đan Tông người cùng nhau tới. Nhưng là xem vừa rồi bọn họ đi tới trước sau bộ dáng, liền biết Đan Tông người này đây đứa nhỏ này cầm đầu, hắn tưởng hắn có lẽ đã biết đứa nhỏ này là ai. Là Đan Tông cái kia thiếu trưởng môn đi. Phụ thân nói cái này thiếu trưởng môn rất lợi hại, nhưng là hắn như thế nào cũng không tin một cái tiểu thiếu niên lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Hắn nguyên bản là muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng Đan Tông đệ tử bước ra Đan Tông trưởng môn, nhưng là không nghĩ tới bọn họ trưởng môn không ra tới, thiếu trưởng môn nhưng thật ra xuất hiện. Hắn nếu là có Đan Tông thiếu trưởng môn nơi tay, kia Đan Tông trưởng môn là nhất định sẽ xuất hiện, như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ta là ai? Ta tưởng ngươi đã biết, vậy ngươi cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu? Ngươi còn không phải là gặp nhau ta mẫu thân sao? Nếu có ta ở đây ngươi hẳn là càng dễ dàng nhìn thấy mẫu thân, làm cho bọn họ đi thôi. Thiền Mặc rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, lời nói hắn đã nói được thực rõ ràng. Nhân tính hắn đã xem như sờ đến tương đối chín, đối phương trong mắt tinh quang hắn cũng xem đến rõ ràng, nhưng là kia tinh quang hạ tối nghĩa hắn lại không biết có gì thâm ý. Giống như hắn lần này tiến đến có khác mục đích, nhưng là cũng không biết là cái gì mục đích. Chẳng lẽ hắn chỉ là gặp nhau mẫu thân sao? Kia lại vì sao một hai phải thấy mẫu thân, chỉ là bởi vì giống hắn nói được như vậy sao? Giống như bằng không, tuy rằng Vô Cực Sóng nhìn qua ngồi không tượng ngồi nói chuyện lại không thế nào xuôi thai, nhưng là hắn ánh mắt lại rất thanh triệt. Mẫu thân nói qua tưởng phân biệt một người là tốt là xấu xem đôi mắt là trực tiếp nhất biện pháp, hắn hẳn là không nhìn lầm mới là, người này trong mắt không có một chút tà niệm. Hắn tuy rằng trong mắt không có tà niệm nhưng là đả thương Đan Hiền Hòa Đan Húc lại là không tranh sự thật, hơn nữa Đan tùy thời thật sự thương thực trọng. Không phải bởi vì ở Đan Tông Đan tùy chân trái cũng liền phế đi, vô luận hắn hôm nay tới có cái gì mục đích, nhưng đều trước hết cần còn phía trước chướng mới được. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra rất có quyết đoán, ngươi là tưởng lấy ngươi sức của một người lưu lại đối hô chúng ta những người này. Bọn họ đều nói ta người này tự đại cuồng vọng, nguyên lai ngươi so với ta càng sâu, liền hướng ngươi những lời này ta thích. Hảo, ta thả bọn họ đi. Làm cho bọn họ đi thôi, chúng ta trong tay có Đan Tông thiếu trưởng môn là được. Vô Cực Sóng ở nghe được Thiển Mặc nói lúc sau thế nhưng đứng lên đi đến hắn trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đông nhiên cười mở miệng. Đứa nhỏ này quả nhiên như phụ thân nói giống nhau không giống người thường, hắn hiện tại có điểm tín nhiệm phụ thân nói những lời này đó. Đan Tông trưởng môn thế nào hắn không biết, nhưng là chính là có như vậy thiếu trưởng môn Đan Tông nghĩ đến cũng sẽ có điểm khởi sắc mới đúng. Bọn họ tu tiên người ít nhất phải có một viên không sợ cường quyền cùng không sợ chết vong tâm, hắn không biết đứa bé kia là không có sợ hãi vẫn là người không biết không sợ. Nhưng là ít nhất hắn đối mặt bọn họ không có một chút sợ hãi. Thiếu chủ, đi theo Vô Cực Tông phía sau một cái niên cấp khá lớn người tiến lên kêu Vô Cực Sóng một câu như là không tán đồng hắn nói. Yên tâm đi, hắn có thể so bọn họ hữu dụng nhiều. Sư huynh chẳng lẽ là ở lo lắng chúng ta như vậy đối người còn không đối phó được một cái hải tử sao? Người đây là nghĩ nhiều, thả bọn họ đi. Vô Cực Sóng ở một lần mở miệng đối với Vô Cực chung những người đó nói. Thiếu chủ, đứa bé kia, sư phụ nói hắn. Chúng ta ai cũng chưa thấy được, những cái đó đều là phụ thân nói, khó tránh khỏi sẽ có điểm nói quá sự thật, lại nói hắn chỉ là một cái hài tử, có cái gì đáng sợ. Thiếu chủ, hắn phía sau là Tiêu Giao phái nhị công tử. Tiêu Giao Vi Trần ở chỗ này, ta vừa rồi vẫn luôn không chú ý tới hắn. Tiêu Giao Vi Trần biệt lai vô dạng đi. Không việc gì, không việc gì. Ta đương nhiên không việc gì, người ta cũng không biết. Tiêu Giao công tử vẫn là như thế nào dí dỏm, chúng ta Vô Cực Tông cùng Đàn Tông sự. Ngươi là tính toán nhúng tay sao? Không không, ta không nhúng tay, ta chỉ là một cái người đứng xem, các ngươi đều có thể khi ta không tồn tại. Xin cứ tự nhiên. Vậy là tốt rồi, thả bọn họ đi đi. Là, thiếu chủ. Những người đó hướng hai bên đều thối lui một bước lưu ra một cái khẩu tử cấp Đan Tông người làm cho bọn họ thông hành. Sư thúc, các ngươi đi nhanh đi. Hảo. Đan Danh ở Thiển Mặc mở miệng lúc sau liền mang theo phía sau người nhanh chóng rời đi. Độc lưu lại Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần. Thiển Mặc nhìn Vô Cực Sóng, tuy rằng không rõ hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền phóng Đan Tông người đi, nhưng là hắn hành vi do đó xác minh hắn ý tưởng, Vô Cực Tông người ở cửa thành náo chuyện lớn như vậy, cũng không phải vì cố ý tìm tra, tựa hồ còn có bọn họ mặt khác mục đích. Ta hiện tại đã thả bọn họ đi, ngươi hay không có thể mang ta hiện tại liền đi gặp thượng quan trưởng môn. Đang xem không đến Đan Danh bọn họ lúc sau, không gợn sóng mở miệng hỏi Thiển Mặc. Hắn thật sự không biết đứa bé kia suy nghĩ cái gì, thế nhưng ở những người đó đi rồi lúc sau, hắn cũng tìm một cái ghế ngồi ở hắn đối diện. Hắn không nóng nảy, nhưng là hắn sốt ruột. Nếu không phải sốt ruột, hắn cũng sẽ không chọn dùng như thế cực đoan phương thức thấy thượng quan trưởng môn. Gặp nhau ta mẫu thân ngươi chậm rãi chờ hắn. Thiền Mặc lại là một câu nhàn nhạt lời nói. Ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đây là muốn lật lọng sao? Đan Tông thiếu trưởng môn, ngươi hành vi hôm nay nếu chuyển ra đi sẽ làm Đan Tông ở tiên phái trung vô pháp dừng chân. Ta này nhất kiếm hoa đi xuống, chỉ sợ thượng quan trưởng môn liền không thể không ra tới đi. Người nọ nghe được Thiển Mặc nói làm hắn chậm rãi chờ, hắn đột nhiên từ ghế trên ngồi dậy, hơn nữa giơ kiếm chỉ vào Thiển Mặc giữa mày chỗ. Lật lọng loại chuyện này là tiểu nhân làm, ta thượng quan Thiển Mặc từ khinh thường với làm những cái đó. Ngươi đừng nói ngươi muốn gặp ta mẫu thân, ta cũng muốn gặp ta chính là mẫu thân nàng ở 20 mấy ngày trước cũng đã bế quan còn không có ra tới, ta đều không thấy được người. Thiển Mặc buông tay bất đắc dĩ nói, chẳng sợ kiếm đã để ở nàng giữa mày chỗ, hắn lại như cũ không hốt hoảng chút nào. Thượng quan trưởng môn bế quan, hắn nói chính là thật vậy chăng? Thượng quan trưởng môn bế quan, kia khi nào ra tới? Kia sư phụ, làm sao bây giờ? Những lời này không phải Vô Cực Sóng hỏi, mà là cùng hắn tới những người đó hỏi. Vô Cực Sóng ở nghe được Thiển Mặc nói lúc sau một câu cũng chưa hỏi, rõ ràng tinh thần vô dụng, như là bị rất lớn đả kích giống nhau. Thiển Mặc từ bọn họ những lời này đó xuôi thai minh bạch bọn họ kỳ thật là tới tìm thầy trị bệnh, muốn cứu trị hẳn là chính là Vô Cực Tông trưởng môn. Chính là còn không biết bọn họ là gặp cái dạng gì sự tình, Vô Cực Tông trưởng môn lại bị cái dạng gì thương. Thượng quan thiếu trưởng môn mạo muội hỏi một câu, thượng quan trưởng môn bế quan khi nào có thể xuất quan, chúng ta là ở là có chuyện khẩn cấp. Lại là kia một cái tuổi lớn một chút người đi lên trước mở miệng. Ta lời nói thật nói đi, mẫu thân khi nào ra tới ta cũng không biết. Các ngươi là tới tìm thầy trị bệnh đi, các ngươi tìm thầy trị bệnh liền tìm thầy trị bệnh, chúng ta Đan Tông cũng không phải không cho các ngươi trên núi. Nhưng là phía trước làm như vậy đại trận trưởng là vì cái gì? Đang lúc chúng ta Đan Tông có thể nhậm các ngươi quay lại tự nhiên, các ngươi đã thương chúng ta người, đừng nói mâu thân bế quan tạm thời ra không được, nàng chính là hiện tại ra tới cũng sẽ không đồng ý các ngươi yêu cầu. Thiền Mặc nhìn Vô Cực Sóng bộ dáng không có một chút đồng tình ý tứ tiếp tục nói. Hắn cũng không phải bắn tên không đích, bọn họ mâu tử xử sự nguyên tắc cực kỳ tương tự, việc này đừng nói hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là đổi thành mâu thân Vô Cực Tông chỉ sợ là một mạng để một mạng. Mẫu thân căn cứ y y giả nhân tâm nàng sẽ cứu trị yêu cầu trị liệu người, nhưng là Vô Cực Sóng cũng muốn vì hắn làm những chuyện như vậy trả giá một ít đại giới mới được. Nghiêm trọng cũng chính là muốn hắn một cái mệnh mà thôi tính, là bồi tội, nhẹ giả cũng chính là đan húc cùng đan tùy sở chịu thương, hắn gấp bội hoàn lại là được. Này! Chúng ta trở về đi! Vô Cực Sóng lại đột nhiên ra tiếng, sau đó nói xong liền bước lảo đảo nện bước hướng cửa thành ngoại đi đến. Như vậy nhìn qua như là làm cái gì quyết định giống nhau. Nhưng là từ hắn thân hình có thể thấy được tới cái kia quyết định hắn làm thực gian nan. Thiếu chủ, người kia không phải nói cứu trị trưởng môn chỉ có Đan Tông người, hiện tại nếu thượng quan trưởng môn bế quan không thể ra cửa cứu trị. Chúng ta đây chỉ cần tùy ý chảo một cái Đan Tông người liền có thể cứu trưởng môn, hiện tại không phải vừa lúc là thời cơ. Đại sư huynh đừng nói nữa, dùng nhân gia mệnh đổi về phụ thân mệnh, ngươi cho rằng đây là phụ thân nguyện ý nhìn đến, hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái hài tử. Nếu là phụ thân về sau tỉnh lại, sư đệ ngươi nếu là sợ hãi sư phụ trách phạt, vậy ngươi đại có thể đem kia sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người là được. Chỉ cần sư phụ có thể tỉnh lại, ta. Sư huynh, ta không phải sợ phụ thân trách phạt, ta so các ngươi ai đều tưởng phụ thân có thể hảo lên. Đó là ta thân sinh phụ thân, từ nhỏ đến lớn hắn là đau nhất ta người. Ta cũng liền hắn như thế nào một người thân, ngươi quên phụ thân ngày thường là như thế nào cùng chúng ta nói sao. Bên ngoài những người đó không biết nói bậy bôi nhọ chúng ta. Nhưng là chính chúng ta lại không thể đi làm như vậy sự tình. Phụ thân hắn cả đời quang minh lỗi lạc, không thẹn thiên địa. Chúng ta không thể ở hắn không biết dưới tình huống hủy hoại hắn một đời anh danh, như vậy cùng muốn hắn mệnh lại có cái gì khác nhau. Nhưng là hiện tại sự tình không giống nhau, tổng muốn phân cái nặng nhẹ mới là. Sư phụ mệnh chính là so với bọn hắn quan trọng nhiều. Sư đệ chúng ta không thể. Sư huynh, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là cha hắn sẽ không nguyện ý. Thiền Mặc ngồi ở ghế trên nhìn cách đó không xa kia đang ở tranh chấp sư huynh đệ, hắn hình như là minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lại không quá minh bạch là đã xảy ra sự tình gì. Vô Cực Tông trưởng môn rốt cuộc là bị thương vẫn là trúng độc, vì cái gì bọn họ Đan Tông một cái bình thường người đều có thể cứu hắn. Nếu tùy tiện một người đều có thể cứu hắn, kia vừa rồi bọn họ như thế nào không trực tiếp bắt đi Đan Hiển Hòa Đan Húc bọn họ hai người. Cố tình muốn làm ra như vậy nhiều sự tình còn tuyên bố muốn gặp mẫu thân. Hơn nữa từ bọn họ nói chung hắn giống như nghe ra này Vô Cực Tông cùng vừa rồi hạt bụi ca ca nói có chút xuất nhập. Này như thế nào cùng ta trước kia biết đến không giống nhau, bọn họ không phải là ở diễn kịch cho người xem đi. vẫn luôn đứng ở một bên đảm đương bối cảnh Tiêu Giao Vi Trần buông xuống trong tay quạt xếp, nghi hoặc hỏi Thiền Mặc. Đều là nói Vô Cực Tông người làm việc không từ thủ đoạn, hơn nữa chuyên làm một ít gà gãy cẩu trộm việc sao. Nhưng là cái kia vì bảo hộ phụ thân một đời anh minh, tình nguyện làm phụ thân chung kết sinh mệnh cũng không muốn dùng đàn tông nhân tính mệnh cứu trị người, thật là đồn đãi chung Vô Cực Tông người. Là thế nhân đối bọn họ có thành kiến, vẫn là Vô Cực Tông người quá biết diễn kịch. Tiêu Giao Vi Trần lần này cũng thấy không rõ lắm. Phần 245. Tiêu Giao Vi Trần kỳ quái Vô Cực Tông vì cái gì sẽ cùng trong truyền thuyết không giống nhau, Thiền Mặc hắn sẽ không kỳ quái. Bởi vì có chút người hắn căn bản là không để bụng người ngoài đối hắn cái nhìn, vô luận bên ngoài lại nhiều ít ác ý chửi tới, hắn vẫn là sự không liên quan mình cao cao treo lên, như cũ làm theo ý mình làm chính mình cho rằng đối hơn nữa có thể thủ vững sự tình. Mẫu thân đã từng chính là như vậy một người, đời trước bởi vì nàng không thể vì phu quân sinh hạ một cái nửa nữ, bị toàn bộ thượng kinh người ác ý chửi bới thậm chí chửi rủa, nhưng là mẫu thân lại trước nay không lợi dụng chính mình trong tay quyền thế đi đã làm cái gì, như là bị người nghị luận người không phải nàng giống nhau. Nàng tin tưởng có một số việc thời gian lâu rồi sẽ tự biến mất không thấy, mẫu thân nói nàng làm sự tình chỉ cần không thẹn chính mình tâm là được. Chẳng lẽ này Vô Cực Tông trưởng môn là cùng mẫu thân cùng loại người, hắn không cho rằng Vô Cực sóng là ở cố ý cho hắn diễn kịch, vẫn là câu nói kia một người đôi mắt là không lừa được người. Vừa mới Vô Cực sóng trong mắt tĩnh mịch, dãy rùa còn có không cam lòng hắn đều xem ở trong mắt. Những cái đó cảm xúc rõ ràng đều là thật sự, cũng thuyết minh hắn là trải qua rất nhiều dãy rùa mới làm hạ như thế quyết định. Kia hắn muốn xem Vô Cực Tông trưởng môn không chỉ mà chết sao. Còn có Vô Cực Tông chính là như thế nào thương, như thế nào như là có người cố ý nhằm vào bọn họ đan tông người. Bằng không vì cái gì cứu trị hắn bệnh chỉ cần một cái đan tông đệ tử là được. Các ngươi còn có nghĩ cứu người, tuy rằng mẫu thân không ở, nhưng là các ngươi nếu là tin được ta, ta có thể thử một chút. Y dị thuật của ta cùng luyện đan thuật tuy rằng đều không bằng mẫu thân cao siêu, nhưng là ta cũng là từ nhỏ đi theo mẫu thân bên người lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học một chút. Cho dù ta không được đan tông còn có vài vị sư thúc ở, chúng ta hợp lực mặc dù hiện tại không thể chữa khỏi các ngươi trưởng môn, nhưng là hẳn là có thể trì hoãn hắn thương thế, chờ mẫu thân xuất quan trị liệu. Các ngươi thấy thế nào? Thiền Mặc tiến lên đi rồi một bước đột nhiên mở miệng nói. Hắn không phải đột phát thiện tâm, hắn là tưởng biết rõ sự tình mọi nguồn. Vạn nhất là có người cố ý nhằm vào đan tông, hắn cũng hảo nhanh chóng phòng bị mới là. Kia phía trước nguyên bản đang ở khắc khẩu người nghe được Thiền Mặc nói đột nhiên đình chỉ ở khắc khẩu, thực nhất trí quay đầu lại nhìn đứng ở nơi đó đứa bé kia. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới đâu, nghe được hắn nói bọn họ giống như thấy hy vọng. Hiện tại mặc kệ bọn họ có thể hay không cứu hảo, chỉ cần có thể trì hoãn bệnh tình thì tốt rồi. Đan tông tổng hội có một ít bọn họ cũng không biết đan dược, có lẽ liền có thể trị hết đâu. Vậy đa tạ, chúng ta này liền cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Vô Cực sóng có hy vọng cũng liền khôi phục phía trước truyền thái, không ở là một bộ không hề tức giận bộ dáng. Ngươi cái này tạ tự nói sớm, vẫn là về sau đang nói đi. Thiền Mặc nhìn người nọ ý vị thâm trường mở miệng. Bọn họ chi gian còn có một ít chướng không tính rõ ràng đâu, hắn cho rằng ở hắn vô tội đả thương đan tông người lúc sau. Hắn sẽ như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau nói cứu người liền cứu người. Kia cũng không phải là hắn sẽ làm sự tình, hắn nếu là làm như vậy nói cũng quá ném cha mẹ mặt hiểu rõ. Hắn nếu là bọn họ nhi tử liền phải học được bọn họ sở hữu tốt đẹp truyền thống, bọn họ tu luyện thiên phú, bọn họ thiên hạ đại nghĩa, bọn họ làm người hy sinh tinh thần đều là hắn hẳn là vô học tập. Đương nhiên còn có những cái đó bọn họ hố nhân thủ đoạn, hắn đương nhiên cũng không thể quên học. Hơn nữa hắn chẳng những không có quên học, lại còn có muốn học đến nỗi dùng mới có thể đối khởi bọn họ dụng tâm dạy dỗ. Ngươi, Vô Cực sóng đại sư huynh dám muốn nói gì đã bị Vô Cực sóng ngăn cản xuống dưới. Nói đi, ngươi có điều kiện gì ngươi mới bằng lòng cứu ta phụ thân. Chỉ cần ngươi nói ta đều tận lực đi làm. Vô Cực sóng hắn biết bọn họ hiện tại có việc cầu người, đối phương lại là bọn họ duy nhất cơ hội. Hắn vô luận thế nào đều tưởng thử một chút, bất luận đối phương để điều kiện cỡ nào không thể nói lý, bọn họ cũng chỉ có đáp ứng rồi. Ta thượng quan Thiền Mặc cũng không phải một cái bỏ đá xuống giếng người, ta nếu nói cứu hắn liền một chút sẽ cứu hắn. Nhưng là ở kia phía trước ta tưởng chúng ta có bút chướng hẳn là có thể tính một chút, các ngươi ở chúng ta đan tông địa phương đả thương chúng ta đan tông người có phải hay không phải cho chúng ta một công đạo. Ta nếu là cứ như vậy mang theo các ngươi trở lại đan tông, ta cùng vài vị sư thúc còn có đan tông đệ tử vô pháp công đạo. Lấy ta thiếu trưởng môn thân phận, bọn họ có lẽ sẽ không giáp mặt nói cái gì. Nhưng là trong lén lút sẽ nói như thế nào ta cũng không biết. Một khi bọn họ đối ta bất mãn, vậy sẽ dao động mẫu thân ở đàn tông địa vị. Thân là con cái ta không nghĩ vì mẫu thân mang đi như vậy không cần thiết phiền toái. Ta tưởng điểm này Vô Cực Tông thiếu trưởng môn hẳn là có thể lý giải. Chương 247 tiềm tàng nguy hiểm. Thiền Mặc hắn làm việc trước nay đều sẽ không dễ dàng làm người bắt được hắn nhược điểm, mặc dù là thừa cơ sự tình ý hiếp hắn cũng nói đường hoàng. Lại nói chuyện này chính yếu sự sai không ở hắn cùng Đan Tông, bọn họ vốn chính là thụ hại một phương. Đừng nói là vì báo thù, cho dù là vì Đan Tông mặt mũi, hắn muốn cho Vô Cực Tông cấp cái một công đạo cũng là không gì đáng trách sự tình. Đây cũng là nhân chi thường tình, cho dù về sau lan truyền đi ra ngoài cũng sẽ không có người ta nói hắn cái gì. Này đó vô dụng một môn phái không thèm để ý mặt mũi, Đan Tông tuy rằng không bằng trước kia, nhưng là cũng là một cái nội tình rất sâu môn phái, càng thêm để ý mặt mũi. Đến nỗi Thiền Mặc muốn cái này công đạo là cái gì như thế nào công đạo, cũng liền phải xem đối phương thành ý. Nếu hắn không hài lòng đối phương cấp công đạo, dùng chính mình phương thức thảo nếu muốn kia chỉ sợ cũng không phải như thế nào dễ nói chuyện. Ít nhất Đan Tông là sẽ không nhường cho Vô Cực Tông trưởng môn xem bệnh, đây là cơ bản nhất sự tình. Thiền Mặc nói tuy rằng hết trôi chê thực trắng ra, nhưng là đối phương nghe thực minh bạch. Vô Cực Sóng nhìn Thiền Mặc hắn tưởng đứa nhỏ này quả nhiên là một cái không giống bình thường hài tử. Hắn nói ai nghe xong đều không khỏi sẽ cho rằng có thừa cơ áp chế ý tứ, nhưng là đứa nhỏ này lại nói đến nói có sách mách có chứng, dạng hắn không thể nào phản bác. Chính là đứa nhỏ này hắn nói tuy rằng lời nói thực uyển chuyển, nhưng là lại làm hắn thực khó xử, cái này độ rất khó nắm chắc. Chính là hắn lại không được nói nhân ra làm chính là sai, chuyện này đổi thành là hắn, đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Hắn là vì môn hạ đệ tử, đồng thời cũng là vì mẫu thân. Vô luận là hắn cái nào thân phận, những cái đó đều là hắn hẳn là đi làm. Biết rõ đối với đối phương có thừa cơ áp chế ý tứ, hắn cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt, tùy đối phương xử trí. Phụ thân tánh mạng nắm ở trong tay của hắn, lại nói sự tình vốn chính là bọn họ sai. Đối phương hiện tại cũng không đưa ra quá mức mà yêu cầu chỉ là muốn một công đạo, hắn hẳn là như thế nào làm mới hảo. Hắn một chút cũng không hiểu biết Đan Tông, cũng không hiểu biết Đan Tông trưởng môn cùng thiếu trưởng môn, cho nên không biết bọn họ điểm mấu chốt là cái gì. Hắn hiện tại hối hận hắn không nên tin vào người nọ nói, ở Đan Tông đại náo một phen đắc tội bọn họ. Nhưng là hắn lúc ấy cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thế nhưng dễ tin người nọ nói, mới có thể rơi xuống như vậy kết cục. Người nọ nói Đan Tông trưởng môn dễ dàng không thấy người ngoài, muốn gặp đến hắn liền phải có làm nàng ra tới không cần lý do. Chính là nàng lại nói Đan Tông trưởng môn luôn luôn sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, giống nhau dưới tình huống nàng là sẽ không ra tới. Muốn cho nàng xuất hiện chỉ sợ cũng có Đan Tông đệ tử có cái gì nguy hiểm mới được. Nàng nếu thân là nhất phái trưởng môn tổng không thể nhìn môn hạ đệ tử đã xảy ra chuyện bất quá hỏi. Người nọ còn nói nếu là Đan Tông trưởng môn không xuất hiện, hắn chỉ có tùy tiện chảo một cái Đan Tông đệ tử là có thể cấp phụ thân chữa bệnh. Bởi vì Đan Tông đệ tử đều là từ nhỏ ngâm mình ở các loại dược chung lớn lên, những cái đó dược đã sớm dung hợp ở bọn họ máu, có chứa dược tính máu vừa vặn là phụ thân giải độc thuốc hay. Nhưng là hắn nghĩ một mạng đổi một mạng loại chuyện này hắn vẫn là thật sự làm không được, vì thế chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất, không nghĩ tới không đơn thuần chỉ là sẽ như vậy xảo, Đan Tông trưởng môn bế quan. Hắn chẳng những chưa thấy được Đan Tông trưởng môn lại còn có đắc tội Đan Tông thiếu trưởng môn. Hiện tại sự tình như thế nào xong việc, kia chỉ có hắn xin lỗi kia một cái lộ, nhưng là hắn muốn như thế nào làm mới có thể làm đối phương vừa lòng. Thượng quan thiếu trưởng môn nói, ta tràn đầy cảm xúc. Như vậy chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, ngươi muốn thế nào? Chỉ có ngươi đồng ý cứu trị phụ thân ta, ta có thể tùy ngươi xử trí. Vô Cực Sóng ở một phen rẽ rùa lúc sau, mới mở miệng. Kỳ thật sự tình lựa chọn quyền căn bản là không ở bọn họ trong tay, hiện tại đi vì trị liệu phụ thân hắn nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Hảo, vậy các ngươi cùng ta cùng nhau lên núi đi thôi, chuyện này yêu cầu muốn tìm một hai cái nhân chứng mới là. Ta nhưng không nghĩ là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân chi danh, chúng ta Đan Tông cũng không phải cái gì không nói đạo lý địa phương. Thiền Mặc ở nghe được hắn nói lúc sau, đột nhiên nhả ra. Thiền Mặc quyết định làm cho bọn họ đều rất kỳ quái, Tiêu Giao Vi Trần không rõ nguyên do nhìn Thiền Mặc, hắn đây là lại muốn làm cái gì tên tuổi. Hắn tuy rằng đã sớm biết hắn không ấn lẽ thường ra bài, nhưng cũng không phải một cái rộng lượng người. Ấn hắn ngày xưa tính tình những người này không lộ ra, hắn là sẽ không làm cho bọn họ trên núi. Hôm nay như thế nào sẽ khác thường, chẳng lẽ hắn là suy nghĩ như thế nào tra tấn này đám người, hắn dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vô Cực Tông người. Các ngươi đều đương hắn hảo tâm chịu vì các ngươi trưởng môn chữa bệnh, kỳ thật không biết hắn kỳ thật là tưởng đem các ngươi lừa lên núi, sau đó có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó chính là tưởng hối hận cũng không kịp, rốt cuộc Đan Tông như vậy có cầu cùng hắn không phải sao. Vô Cực Sóng, các ngươi thật sự muốn trên núi. Tiêu Giao Vi Trần đột nhiên vì như vậy một câu. Nhưng là hắn hỏi cái này lời nói thời điểm quên mất Vô Cực Tông người bọn họ còn không có đáp ứng Thiền Mặc muốn lên núi đâu, đâu ra nhất định phải lên núi cách nói. Chỉ cần có thể cứu phụ thân chính là núi đao biển lửa ta đều phải sớm một chút. Vô Cực Sóng có lẽ nghĩ đến lên núi, bọn họ muốn như thế nào tất cả đều xem Đan Tông người như thế nào xử trí. Nhưng là hiện tại Đan Tông là hắn duy nhất cơ hội, hắn không giống từ bỏ, sự tình gì đều không có phụ thân tới quan trọng. Thiếu chủ, Vô Cực Sóng sư huynh mở miệng có điểm không tán đồng muốn nói cái gì, hắn cũng nghĩ đến vạn nhất bọn họ lên núi lúc sau, sinh tử kia còn không phải tùy Đan Tông người xử trí. Sư phụ nhất để ý cũng là sư đệ, nếu là lần này lên núi sư đệ nếu là có cái gì không hay xảy ra, sư phụ chính là tỉnh lại cũng sẽ không vui vẻ. Đến lúc đó nói không chừng liền thật sự cùng Đan Tông cởi xuống thâm cừu đại hận. Còn có Tiêu Giao công tử câu kia hỏi chuyện, hắn như thế nào có loại không tốt cảm giác. Này Đan Tông sẽ không thật là núi đao biển lửa đi. Sư huynh chuyện này ta có chừng mực, Đan Tông cũng không phải không nói lý địa phương. Lại nói còn có mặt khác trưởng môn ở, lên núi có lẽ đối chúng ta có chỗ lợi. Phụ thân độc đã chậm trễ đến không được. Vô Cực Sóng biết sư huynh băn khoăn, nhưng là hắn hiện tại thật sự cố kỵ không được như vậy nhiều hảo. Chúng ta cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Vô Cực Sóng lần này là nhìn Thiển Mặc nói. Hắn kỳ thật cũng không lo lắng đứa nhỏ này sẽ đối bọn họ bất lợi. Sự tình tuy rằng bọn họ có sai, nhưng là sai không đến chết. Cùng lắm thì chính là chính mình còn cái kia Đan Tông đệ tử một chân là được. Nếu một chân có thể đổi về phụ thân một cái mệnh như vậy thực đáng giá. Đây là hắn tưởng nhất hư kết quả, hắn có thể tiếp thu kết quả. Thông khoái, vậy đi thôi. Thiền Mặc nhìn Vô Cực Sóng cười nói, hiển nhiên là thực vừa lòng quyết định của hắn. Thiền Mặc xoay người mang theo bọn họ rời đi, hắn tuy rằng chưa thấy được Vô Cực Tông tông chủ, hắn cũng nghĩ đến người nọ hẳn là liền ở gần đây, cửa thành ngoại có một chiếc bị người bảo hộ thực tốt xe ngựa, hắn hẳn là liền ở nơi nào đi. Hắn sở dĩ đột nhiên thay đổi chú ý, đó là bởi vì hắn nghĩ đến nếu đây là có người cố ý nhằm vào Đan Tông làm sự tình, hắn xử lý lên liền phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được. Vô Cực Tông người bọn họ là tin vào những người khác nói mới có thể ra tay bị thương Đan Húc cùng Đan Thủy, đây là hắn vừa rồi từ bọn họ nói nghe ra tới. Nói cách khác chuyện này kỳ thật mặt sau là người ở chủ đạo, đến nỗi mục đích bọn họ hiện tại đều còn không biết. Ấn người nọ ý tưởng không ngoài là Vô Cực Tông đả thương Đan Tông người, Đan Tông trưởng môn cho dù ra mặt căn cứ vào phía trước sự tình cũng sẽ không cho Vô Cực Tông trưởng môn trị thương, cứ như vậy cũng liền đắc tội Vô Cực Tông. Đan Tông còn rơi xuống một cái thấy chết mà không cứu thanh danh, tiên phái đều nói là đồng khí liên tri, như vậy Đan Tông thấy chết mà không cứu làm liền đầy hứa hẹn này một tôn chỉ, tương đương là thành tiên phái công địch. Còn có một loại tình huống Đan Tông trưởng môn cứu trị Vô Cực Tông trưởng môn, không có kết quả cứu trị không hảo hoặc là ở cứu trị trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thậm chí Vô Cực Tông trưởng môn chết ở Đan Tông. Như vậy mặc dù không phải Đan Tông nguyên nhân, Vô Cực Tông người cũng đều cho rằng là Đan danh trưởng môn cố ý hại chết. Như vậy xuống dưới, Đan Tông cùng Vô Cực Trung hoàn toàn cởi xuống thù hận. Thậm chí sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Này có lẽ chính là hắn muốn nhìn đến, hắn không thể làm chuyện như vậy phát sinh, nhưng là lại cần thiết làm ra một cái quyết định. Hắn hiện tại chỉ khi hy vọng hết thể đều là hắn nghĩ nhiều, Đan Tông ngàn vạn không thể ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Hắn đáp ứng quá mẫu thân muốn ở nàng bế quan thời điểm chiếu cố hảo Đan Tông, hắn không thể liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Hắn đem người mang về cũng là tưởng chưa từng Cực Sóng nào biết đâu rằng một ít tin tức, ít nhất phải biết rằng là ai làm cho bọn họ tới Đan Tông tìm thầy trị bệnh có việc ai bị thương Vô Cực Tông trưởng môn, hắn nhất định phải tra ra là ai ở cố ý nhằm vào Đan Tông. Phần 246. Thiền Mặc ở phía trước đi, Tiêu Giao Vi Trần cùng hắn sóng vai mà đi. Đích xác như Thiền Mặc xem như vậy, ở Thiền Mặc bọn họ xoay người rời khỏi sau, Vô Cực Sóng xoay người hướng ngoài thành đi đến. Trở về thời điểm tự mình giá một chiếc xe ngựa đi theo Thiển Mặc phía sau vào thành. Kia mặt sau xe ngựa hẳn là chính là Vô Cực Tông tông chủ, ngươi như thế nào không trước cấp Vô Cực Tông tông chủ tưởng xem xét một chút tình huống, ngươi ở cái gì cũng không biết dưới tình huống liền đem sự tình đảm nhiệm nhiều việc, ngươi cũng không sợ vạn nhất đến lúc đó ngươi chỉ không được làm sao bây giờ. Chuyện này ta thấy thế nào đều lộ ra một cổ quỷ dị, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi. Tiêu Giao Vi Trần đi cùng Thiển Mặc sóng vai đi rồi, do dự luôn mãi vẫn là đã mở miệng. Hắn không tin sự tình hắn đều có thể nhìn ra tới có không tầm thường địa phương, ngày thường nhất quán giống hồ ly giống nhau khôn khéo Thiển Mặc lại như thế nào sẽ không biết. Nhưng là xuất phát từ bọn họ quan hệ tương đối gần hắn còn tưởng nhắc nhở hắn một câu. Ta biết, nếu là bọn họ không lên núi chúng ta làm sao có thể biết sự tình quỷ dị nơi nào. Thiển Mặc nghe Tiêu Giao Vi Trần nói, cười trả lời hắn. Liên cái này thần kinh có điểm đại Tiêu Giao nhị công tử đều biết sự tình có kỳ quặc, xem ra sự tình đích xác phí cân nhắc. Ngươi là tưởng từ bọn họ trong miệng biết một chút sự tình, nhưng là bọn họ sẽ biết ngươi muốn sao. Cái này còn không xác định, nhưng là bọn họ tổng biết là ai bị thương Vô Cực Tông trưởng môn đi. chúng ta đã biết là ai hạ độc hoặc là hắn như thế nào hạ độc, chúng ta đây tổng có thể phòng bị một vài, đan tông hiện tại tình huống thực đặc thù, không chấp nhận được một chút sơ sẩy. Ngươi nói rất đúng, hiện tại các phái trưởng môn đều tụ tập ở đan tông, nếu có người tưởng sinh sự nói cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy có điểm quá an tĩnh, loại này an tĩnh như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Đừng nói cùng các ngươi đan tông có thủ oán tiên phái chung người, chính là liền vẫn luôn cùng các ngươi đan tông có thâm cửu đại hận La Sát Cung cũng chưa cái gì hành động, này liền thực làm người khó hiểu. Đan tông hiện tại tụ tập các phái có thể nói là rồng rắn hỗn tạp, La Sát Cung người tưởng nhân cơ hội trà trộn vào tới thực dễ dàng. Có lẽ bọn họ đã trà trộn vào tới chỉ là chúng ta không biết mà thôi, chính là... Nói ngắn lại chính là quá bình tĩnh không phải sự tình tốt. Tiêu Giao Vi Trần khó được thực đứng đắn cùng Thiển Mặc phân tích hắn nghĩ đến sự tình. Hơi sinh ca ca ngươi suy nghĩ cũng chân thật chúng ta lo lắng, hiện tại đương trong tông có như vậy nhiều người. Chúng ta là rất khó nhìn ra tới cái kia là không có hảo ý người, có lẽ này vô cực tông chính là một cái đột phá khẩu. Chính ngươi có chừng mực thì tốt rồi, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi nói là được. Sư huynh cũng không biết đi đâu vậy. Nếu là có hắn ở chúng ta cũng nhiều người thương lượng. Đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích không giống như là sư huynh sẽ làm sự tình, nhưng là cũng không biết sư huynh hiện tại đi đâu. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi gần nhất có hay không nhìn thấy quá ta sư huynh nha. Tiêu Giao Vi Trần nhẹ giọng nói nhỏ chính mình nghi hoặc. Sư huynh từ thượng đan tông lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại người, ngay cả sư phụ đều tìm không thấy hắn. Nếu không phải nghĩ sư huynh tu vi rất cao, hắn đều cho rằng sư huynh có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Nhân gia đan tông trưởng môn là bế quan, này sư huynh tổng không thể cũng là tìm địa phương bế quan đi đi. Nhưng là lấy sư huynh tính tình cũng làm không ra ở nhân gia môn phái bế quan loại này vô lý sự tình. Sư huynh cũng là lần đầu tiên không hề dấu hiệu liền không biết đi nơi nào, thật cấp người. Ta cũng chưa thấy được hắn, ta cho rằng Tiêu Giao thúc thúc ở bồi Tiêu Giao trưởng môn, chẳng lẽ không phải sao? Thiền Mặc nghe xong nghi hoặc mở miệng, như là mới vừa biết giống nhau, nhưng là cũng không dừng lại chính mình hành tẩu bước chân. Hắn đương nhiên biết Tiêu Giao Vi Trần lo lắng người ở đâu, nhưng là hắn sẽ không nói cho hắn. Rốt cuộc hắn sở lo lắng người hiện tại là phụ thân hắn mà không phải cái kia Tiêu Giao vệ sinh, hắn không nghĩ cho hắn biết. Nhưng là xem ở đối phương lo lắng phân thượng, hắn vẫn là hảo tâm mở miệng ngươi cũng biết sư ngươi huynh rất lợi hại, nghĩ đến cũng sẽ không có sự tình gì. Có lẽ như là giống mẫu thân giống nhau đột nhiên lĩnh ngộ đến cái gì tìm địa phương bế quan đi đi. Chương 248 tạm trú Bạch Lộ Điện. Thiền Mặc đang nói những lời này thời điểm kỳ thật là có điểm chột dạ, dù sao cũng là hắn không có cùng Tiêu Giao Vi Trần nói thật. Hơn nữa hắn là xuất phát từ tư tâm không có cùng hắn nói thời điểm, nhưng là Tiêu Giao Vi Trần lại rất tín nhiệm lời hắn nói. Như vậy hắn trong lòng có như vậy một chút áy náy cảm giác, cảm thấy có điểm đối hắn khởi hắn tín nhiệm. Nhưng là hắn tuy rằng đối Tiêu Giao Vi Trần có hổ thẹn cảm giác nhưng là cũng chỉ là đặt ở trong lòng, cho tới nay ở hắn trong lòng nhất để ý vẫn là hắn cha mẹ. Vì cha mẹ đừng nói chính là làm hắn lừa gạt bằng hữu, mặc dù là cùng đặc thù sự tình hắn cũng nguyện ý sẽ làm, rốt cuộc phụ thân hắn thân phận quá đặc thù, hắn ở chỗ này sự tình vẫn là nhất định đừng làm người khác biết. Mặc dù có người biết kia cũng là biết đến người càng ít càng tốt. Không ai biết phụ thân ở chỗ này, như vậy mẫu thân thân phận bại lộ nguy hiểm liền giảm bớt một phần. Như vậy mới có cơ hội làm mẫu thân tăng cường thực lực, không đến mức làm cho bọn họ mỗi ngày đều thật cẩn thận. Thượng một lần hắn ở cùng âm huyết ma đối chiến thời điểm. Sử dụng thần chi lực, không biết hắn trở lại ma giới lúc sau có thể hay không nói cho ma quân. Hơn nữa lần đó ma quân ở cái này cửu thiên đại lục gặp được phụ thân cùng mẫu thân, không biết bọn họ có thể hay không nghĩ đến cái gì. Chỉ mong không có đi, bằng không mẫu thân thân phận chỉ sợ là giấu giếm không được. Thiền Mặc lâm vào trầm tư chung, hắn hiện tại cảm thấy chính mình lần trước có điểm lỗ mãng, không nên dễ dàng sử dụng thần chi lực. Mặc dù đối phương sẽ không hoài nghi đến phụ thân trên người, cũng sẽ hoài nghi thân phận của hắn đặc thù rất hợp. Xem ra về sau hắn muốn lưu ý. Tiêu Giao Vi Trần cũng không có phát hiện Thiển Mặc tâm tư, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Thiển Mặc sẽ lừa gạt hắn, ta mới đầu cũng là như vậy cho rằng, nhưng là ta tưởng liền làm như vậy nói, kia giống như không phải sư huynh làm việc phong cách, cho nên ta lo lắng là sư huynh có thể hay không là gặp được cái gì việc khó. Hắn là thật thực lo lắng sư huynh. Ta xem ngươi là nghĩ nhiều, nếu là đột nhiên gặp được cái gì yêu cầu bế quan, đây là ai cũng đoán trước không đến sự tình. Liền như ta mẫu thân lần này tới nói đi, nàng cũng là đột nhiên liền bế quan. Ngươi nói đan tông hiện tại đang đứng ở cái này thời điểm mấu chốt, biết rõ các phái đều sẽ tới nơi này, nếu là ấn mẫu thân nhất quán cách làm, nàng cũng sẽ không liền như vậy đột nhiên bế quan, đây là thực không phụ trách nhiệm cách làm. Chính là hiện tại mẫu thân chính là bế quan, kia còn không phải tình huống đặc thù sao. Thiền Mặc vì làm hắn Tiêu Giao Vi Trần tin phục, dọn ra thượng quan Tuyết Nghiên vì ví dụ. Hắn có thể lý giải Tiêu Giao Vi Trần lo lắng, nếu là hắn ở phụ thân cái gì đều không nói dưới tình huống liền rời đi, hắn cũng sẽ lo lắng nơi nơi tìm. Cũng học được làm ra chuyện khác cũng chưa biết được. Hy vọng là giống ngươi nói như vậy đi, ta sở dĩ lo lắng là bởi vì đại sư huynh lần này thật sự là quá khác thường, trước kia hắn đi nơi nào mặc dù không cùng chúng ta này đó làm sư đệ nói, ít nhất sẽ cùng sư phụ nói một tiếng, lần này hắn thật sự không có lưu lại đôi câu vài lời liền rời đi, hơn nữa ngay cả sư phụ đều liên hệ không thường hắn. Yên tâm đi, ngươi cũng biết ngươi sư huynh không phải một cái lô mã người, sẽ không có việc gì. Nói không chừng quá mấy ngày liền đã trở lại. Thiền Mặc tiếp tục khuyên hắn, hắn cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Hy vọng cùng ngươi nói giống nhau đi. Đó là nhất định. Thiền Mặc hắn so với ai khác đều khẳng định Tiêu Giao Vi Trần sở lo lắng người nọ là nhất định trở về. Chỉ cần mẫu thân xuất hiện hắn sở lo lắng người kia cũng nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì bọn họ liền ở bên nhau, nhưng là cũng không biết là khi nào xuất hiện. Mẫu thân bế quan cái gì cũng chưa nói, bên ngoài đã qua 20 ngày qua, tím liên giới kia đã là rất nhiều năm qua đi. Mẫu thân như thế nào sẽ dùng thời gian dài như vậy, không phải là trừ bỏ sự tình gì đi. Thiền Mặc lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể hay không trừ bỏ sự tình gì, nhưng là tưởng tượng đã có phụ thân ở bên trong cũng hơi chút yên tâm. Phụ thân hắn là ai, nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân. Thiền Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần đi tuốt đàng trước mặt, vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ phía sau đi theo Vô Cực Tông người. Thiền Mặc không cùng bọn họ nói chuyện, đây là mang theo bọn họ liền như vậy đi trở về Đan Tông. Phía sau những người đó cũng cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là an tĩnh đi theo. Vô Cực Tông người rõ ràng là Đan Tông mời tới khách nhân, nhưng là hiện tại lại là lấy tìm thầy trị bệnh giả thân phận lên núi, sự tình giống như có điểm châm trọng. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng chưa tưởng như thế nào nhiều, chỉ là một mặt lên đường. Thiền Mặc mang theo bọn họ đi vào Đan Tông chân núi, bởi vì muốn đón khách. Đan Tông Sơn môn khẩu giá trị thủ đệ tử so ngày thường nhiều rất nhiều. Cửa kết giới cũng đã then cài cửa, phương tiện người tới tiến vào Đan Tông. Tuy rằng cửa kết giới hủy bỏ, nhưng là kia tưởng trà trộn vào Đan Tông người cũng vọng tưởng đục nước béo cỏ. Không rảnh tuy rằng đã không có kết giới, nhưng là lại có phân biệt thân phận trận pháp. Ma tu cùng tiên tu tu luyện chính là không giống nhau, cái kia trận pháp là có thể thực phân biệt. Nhưng là vì các phái chi gian hữu hảo, Đan Tông bọn họ làm vẫn là thực cẩn nấp, đây là phía trước làm ảnh bày ra. Đan Tông Sơn môn gần nhất cũng đều là ẩn ở chờ đợi, Thiền Mặc tin tưởng lấy ẩn tu vi một chút có người có giống nhau, tưởng từ hắn trên tay đảo tẩu đó là rất khó đến, cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi là hắn cố ý thả chạy. Nhưng là nhiều như vậy thiên đi qua, ẩn cũng không phát hiện có cái gì lẫn vào Đan Tông, càng lại như vậy Thiền Mặc hắn liền càng cẩn thận. Thiền Mặc mang theo Vô Cực Tông người vừa đến Sơn môn khẩu liền thấy đã chờ ở nơi nào đan dịch, hắn tưởng hẳn là thích hợp đan danh bọn họ đã trở lại trên núi. Đan Dịch cũng được đến tin tức. Liên ở Thiền Mặc nhìn đến Đan Dịch đồng thời cũng thấy hắn, lại là hắn bước nhanh đón đi lên, hơn nữa thực sốt ruột hỏi, Mặc Nhi phát sinh sự tình gì, ta vừa rồi thấy Đan Danh mang về hai vị sư điệt, bọn họ thương đều không nhẹ. Nói là Vô Cực Tông người đại, nhưng là chúng ta Đan Tông cùng Vô Cực Tông không oán không thủ, bọn họ như thế nào sẽ hạ như vậy trọng tay. Đan Dịch sốt ruột phía trước hỏi rất dài một đoạn lời nói. Thiền Mặc nhìn đến hắn thời điểm cũng đã hắn biết sự tình. Nhưng là lại không biết nguyên nhân, Đan Dịch sư thúc, ngươi chờ một chút ta ở cùng ngươi giải thích. Các ngươi trước dẫn bọn hắn đi Bạch Lộ Điện an bài bọn họ chú hạ. Thiền Mặc an bài bọn họ Mây Tía Điện đó là Đan Tông tương đối tốt một tòa đại khách địa phương. Mây Tía Điện cách đó không xa chính là Tiêu Giao Thương Khung bọn họ thầy trò trụ Mây Tía Điện, đó là Đan Tông tốt nhất đại khách một cái cung điện. Thiền Mặc đem bọn họ an bài ở nơi nào là có lý do, Bạch Lộ Điện tuy rằng hoàn cảnh bố trí đều không tồi, nhưng là xác thật một cái cô lập cung điện. Thực an tính một chỗ lợi cho tu dưỡng, nhưng là cũng đồng thời cũng là ở Mây Tía Điện phụ cận, hắn tưởng có Tiêu Giao cứu cứu ở, một bên người hẳn là không dám sàng bậy mới là, thiếu trưởng môn. Đan Đồng nghe được Thiền Mặc nói tự động mang theo Vô Cực Tông người đi hướng Vô Cực Điện, hắn tưởng ở tại Vô Cực Điện người, hẳn là tương đối quan trọng nhân tài là. Mặc Nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đan Húc bọn họ hai người có phải hay không? Ở Đan Đồng mang theo Vô Cực Tông người đi rồi. Đan Dịch lại lần nữa mở miệng hỏi. Hắn thật sự không rõ Đan Tông nghĩ đến cùng thế vô tranh, như thế nào sẽ đắc tội Vô Cực Tông. Hắn mới đầu tưởng Vô Cực Tông người cố ý tìm việc, nhưng là hiện tại là nhìn thiếu trưởng môn tự mình mang theo Vô Cực Tông người lên núi, còn làm cho bọn họ trụ vào Bạch Lộ Điện, thấy thế nào đều là như là Đan Húc bọn họ làm sai cái gì giống nhau. Thiền Mặc không biết Đan Dịch suy nghĩ cái gì, chỉ là cho rằng hắn là nóng lòng muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đã đi xa người. Thiền Mặc lôi kéo Đan Dịch hướng trong đi rồi vài bước, liền cùng Đan Dịch nói sự tình đại khái tình huống. Sư thúc, sự tình nguyên nhân gây ra không ở Đan theo bọn họ, mà là Vô Cực Tông người cố ý tìm việc. Cho nên ta hoài nghi chuyện này là có người cố ý ở dẫn đường bọn họ. Nếu là có người cố ý nhằm vào Đan Tông, chúng ta đây liền phải cẩn thận một chút. Chúng ta hiện tại chẳng những muốn nghiêm thêm phòng bị, còn muốn thời khắc chú ý môn hạ đệ tử an toàn mới là. Nếu là còn có cùng Vô Cực Tông giống nhau tình huống người, ai biết bọn họ có thể hay không vì cứu người khó xử Đan Tông môn hạ đệ tử. Thiên Mặc chẳng những nói cho Đan Dịch sự tình nguyên nhân, ngay cả hắn suy đoán hắn đều cùng nhau nói chỉ là tưởng Đan Tông đệ tử không cần lâm vào nguy hiểm bên trong. Đan Dịch không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này tình huống, chờ hắn nghe được Thiển Mặc trong lòng cũng là có điểm lo lắng. Cho nên ở phía trước nói xong lúc sau, hắn thực mau liền đáp, ta hiểu được, ta biết như thế nào làm. Ta sẽ nói cho đệ tử đều cẩn thận một chút, cũng sẽ làm cho bọn họ lưu ý các phái người, lúc này ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Mặc Nhi, kia Vô Cực Tông trưởng môn ngươi có thể cứu trị sao? Là chúng độc vẫn là sao lại thế này? Cụ thể là chuyện như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì ta còn không có nhìn thấy người của hắn, cho nên chúng ta hiện tại cũng không biết hắn cụ thể là trúng độc vẫn là bị thương. Đến nỗi có thể hay không cứu trị, cũng chỉ có thấy được nhân tài biết tình huống. Sư thúc ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Phần 247. Hảo, chúng ta đi xem. Bạch Lộ Điện ta sẽ làm Đan Đồng đi tự mình chăm sóc. Không cần, chúng ta nếu là phòng bị quá nghiêm mật, đối phương có lẽ sẽ có phòng bị. Như vậy chúng ta liền rất khó bắt được người, vì không rút dây động rừng. Bạch Lộ Điện cùng mặt khác phái giống nhau thì tốt rồi. Bất quá bởi vì hắn là bị thương, yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh tu dưỡng một chút chúng ta mới có thể làm cho bọn họ trụ tiến Bạch Lộ Điện, cho bọn hắn một cái đơn độc sân là được. Thiền Mặc bác bỏ Đan Dịch kiến nghị. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ta minh bạch như thế nào làm. Bọn họ thương nghị thiếu lúc sau Thiền Mặc ở trước khi đi thời điểm còn gọi thượng ảnh, hắn tưởng ảnh có lẽ sẽ dùng thượng, ảnh so với hắn hiểu nhiều lắm. Thiền Mặc ở đi rồi vài bước lúc sau mới nhớ tới phía sau đi theo Tiêu Giao Vi Trần, vì thế xoay người hỏi hắn, hạt bụi ca ca ngươi là cùng ta cùng đi nhìn xem, vẫn là đi về trước Mây Tía Điện đi gặp Tiêu Giao trưởng môn. Cùng ngươi cùng đi, sau đó ta ở trở về thấy sư phụ. Tiêu Giao Vi Trần hắn cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn chỉ có rõ ràng sự tình là chuyện như thế nào hắn mới có thể thuyết phục sư phụ giúp Thiền Mặc một chút. Thiền Mặc cũng không có ngăn cản Tiêu Giao Vi Trần cùng nhau cùng đi, cũng hảo. Chúng ta đây liền cùng đi nhìn xem đi. Thiền Mặc bọn họ bốn người đến Bạch Lộ Điện thời điểm, Vô Cực Tông người đã an bài hảo. Đan Tông đã sớm biết có người tới, cho nên cấp các phái trụ địa phương đều là chuẩn bị tốt, nguyên bản cái này Bạch Lộ Điện là không tính toán trụ người, rốt cuộc có điểm thiên. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy trụ tiến Vô Cực Tông người vừa vặn. Thiếu trưởng môn, sư phụ, Thiêu Giao nhị công tử. Thiếu trưởng môn, đại trưởng lão, Thiêu Giao nhị công tử. Thượng quan thiếu trưởng môn. Đang ở Bạch Lộ Điện đoàn người thấy bọn họ bốn người đi tới sôi nổi xuất hiện chào hỏi, ngay cả mới vừa làm chút uống trà Vô Cực Sóng đều đi ra. Vô Cực thiếu chủ, nơi này các ngươi còn trụ thói quen, nếu là không thói quen, ta làm người cho các ngươi đổi một chút. Thiền Mặc cùng bọn họ đánh xong tiếp đón lúc sau liền đi hướng Vô Cực Sóng. Làm chủ nhân khách sáo nói hắn vẫn là có nói tất yếu, kia cũng là cơ bản nhất lễ nghi. Vô Cực Sóng nghe được Thiền Mặc hỏi chuyện, trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, nhưng là lại mỉm cười trả lời Thiền Mặc. Như là thực vừa lòng hắn an bài giống nhau, đa tạ thượng quan thiếu chủ, nơi này chúng ta thực vừa lòng. Thực thích hợp phụ thân cư trú, đa tạ thượng quan thiếu trưởng môn lo lắng. Cũng không biết thượng quan thiếu chủ khi nào có thời gian cấp gia phụ xem một chút, gia phụ đã hôn mê 3 ngày. Bọn họ vừa đến nơi này thời điểm nhìn đến hoàn cảnh là thực vừa lòng, nhưng là chờ tiến vào lúc sau mới phát hiện nơi này tứ phía đều là huyền nhai vách đá chỉ có một xuất khẩu. Sư Minh khó chịu nói đây là Đan Tông người cố ý an bài nơi này cho bọn hắn trụ. Thấy thế nào đều như là cố ý giam lỏng bọn họ giống nhau. Không biết Đan Tông thiếu chủ đây là có ý tứ gì. Hắn cũng không nghĩ ra, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này tâm tư thực trầm. Mặc dù là Đan Tông thiếu trưởng môn cố ý đem bọn họ an bài ở chỗ này, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Nơi này làm ai xem đều sẽ cảm thấy hoàn cảnh lại hảo lại an tĩnh, là thực thích hợp dưỡng sinh. Chính là bọn họ cũng sẽ như thế nào cho rằng, chỉ cần bảo vệ cho xuất khẩu không cho người quấy rầy, thật là tốt nhất dưỡng thương nơi. Chính là một khi Đan Tông người thủ xuất khẩu, bọn họ không cũng chính là ra không được. Nghĩ Đan Tông là cố ý như vậy an bài, như là không tín nhiệm bọn họ giống nhau. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không thoải mái, chính là hiện tại rất nhiều chuyện đã đều không khỏi hắn. Bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải đi so đo Đan Tông người đối bọn họ có cái gì tâm tư, mà là hy vọng bọn họ mau chóng cứu trị phụ thân. Chúng ta chính là tới chính là cấp Vô Cực trưởng môn xem bệnh, đây là ta sư thúc, Đan Dịch đại trưởng lão. Thiền Mặc bị Vô Cực Sóng thúc dục cũng không sinh khí. Lâu nghe thấy Đan Tông đại trưởng lão năng lực xuất chúng, kia gia phụ làm phiền đại trưởng lão. Vô Cực sóng đi lên trước cấp Đan Dịch hành lễ. Đan Dịch tên chỉ sợ ở tiên phái chung không nghe được không mấy người, đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết hắn sẽ là Đan Tông đời kế tiếp trưởng môn, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới Đan Tông sẽ đột nhiên xuất hiện một cái thượng quan trưởng môn, Đan Dịch cũng cùng trưởng môn chi vị lỡ mất dịp tốt. Bọn họ đều tưởng Đan Dịch có lẽ là sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng là hiện tại xem ra hình như là bọn họ đều suy nghĩ nhiều. Đan Dịch đối cái này thiếu trưởng môn rõ ràng thực tôn trọng, vẫn luôn đi ở hắn phía sau. Kia nói vậy đối với bọn họ trưởng môn hắn sẽ càng thêm tôn trọng, như vậy xem ra kia không biết từ nào ra tới thượng quan trưởng môn cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Đan Dịch cũng đáp lễ, hắn bởi vì nghe xong Thiển Mặc nói, ở hơn nữa Vô Cực sóng đả thương Đan Hiển Hòa Đan Húc. Hắn đối người này không có gì hảo thuyết, cũng không muốn cùng hắn nhiều ít, vì thế, Vô Cực thiếu chủ cất nhắc, không biết Vô Cực trưởng môn ở nơi nào, hay không có thể mang chúng ta đi xem. Ở bên trong, thượng quan thiếu trưởng môn, đại trưởng lão, thỉnh. Vô Cực sóng hắn vốn dĩ tựa như bọn họ mau chóng trị liệu phụ thân hắn, hiện tại Đan Dịch chủ động nhắc tới, hắn đương nhiên sẽ không nói mặt khác nói. Đi ở phía trước mang theo bọn họ đi vào nội thất. Thiền Mặc cùng Đan Dịch bọn họ đi vào đi lúc sau, liền thấy nằm ở trên giường một cái trung niên nam tử. Bọn họ đến gần phát hiện hắn sắc mặt như thường, hô hấp thông thuận, nhìn như là ngủ rồi giống nhau, thấy thế nào cũng không giống như là một cái thân thể có khác thường người. Hắn là khi nào thành cùng như vậy? Tiêu Giao Vi Trần hỏi ra Thiển Mặc bọn họ đều muốn biết sự tình. Nhận được Đan Tông thiệp mời lúc sau, phụ thân liền mang theo chúng ta xuống núi. Dọc theo đường đi cũng chưa sự tình gì phát sinh nhưng là đi đến nửa đường thượng thời điểm, liền ở chúng ta ở trọ ngày đó buổi tối phụ thân liền vô duyên vô cớ thành cái dạng này. Liền ở chúng ta sốt ruột thời điểm tiểu nhị đưa tới một phong thơ, nói là có người làm giao cho ta. Chúng ta trước tiên liền đi ra ngoài tìm truyền tin người, nhưng là cũng thật là thấy một bóng hình, lúc ấy bởi vì lo lắng phụ thân, chúng ta không có đuổi theo người nọ. Tin nói cho chúng ta thượng Đan Tông tìm thầy trị bệnh, chỉ có Đan Tông có thể cứu phụ thân. Có thể bị thương Vô Cực trưởng môn chỉ sợ lúc ấy liền tính là các ngươi đuổi tới người nọ, nói vậy cũng không thể đem hắn thế nào. Hắn nếu dám để cho các ngươi biết hắn tồn tại, sẽ không sợ các ngươi chảo hắn. Tiêu Giao Vi Trần phe phẩy trong tay quạt xếp chậm gì gì nói. Liên ở Vô Cực sóng mở miệng trở lại Tiêu Giao Vi Trần nói thời điểm, Đan Dịch đã qua ngồi ở mép giường cấp Vô Cực trưởng môn bắt mạch, sư thúc, thế nào? Thiền Mặc nhìn Đan Dịch kia không ngừng biến hóa mặt, lại đây trong chốc lát mở miệng hỏi. Hắn như thế nào cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết, chẳng lẽ thật muốn mẫu thân xuất hiện mới được sao? Mặc Nhi, ngươi nhìn xem đi. Ngươi biết sư phụ luyện chế đan dược còn chắc vá, này bắt mạch hỏi khám, kia nhưng không kịp ngươi. Ta là không thấy ra Vô Cực trưởng môn chứng bệnh, Vô Cực thiếu trưởng môn hổ thẹn nha. Đan Dịch qua thời gian rất lâu mới từ mép giường đứng dậy mở miệng. Chương 249 kỳ quái mạch tượng. Đan Dịch hắn là thật sự cảm thấy rất băn khoăn, bọn họ thượng Đan Tông tìm thầy trị bệnh đó là đại biểu tín nhiệm Đan Tông. Hắn thân là Đan Tông đại trưởng lão lại cho như vậy một câu, là thực không nên. Nhưng là hắn nói chính là lời nói thật, lúc này Đan Dịch trong lòng lại có một cái quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo học tập này bắt mạch hỏi khám chi thuật. Này bắt mạch hỏi khám việc này vốn là không phải hắn sở am hiểu, hắn điểm này năng lực vẫn là cùng môn hạ đệ tử cùng từ trưởng môn nơi đó học được. Hắn cũng tài học không đến nửa năm thời gian cũng liền tính là mới nhập môn đi. Tuy nói hắn luyện đan thuật không phải đặc biệt hảo, nhưng là kia vẫn là có nhất định tin tưởng. Cái này hắn là thật sự không có gì tin tưởng. Nay Vô Cực tông trưởng môn cũng coi như là hắn cái thứ nhất bắt mạch hỏi khám người bệnh, chính là hắn lại không thấy ra cái gì. Hắn tưởng chủ yếu nguyên nhân có hai cái, một là Vô Cực tông trưởng môn chứng bệnh quá mức phức tạp, hắn khám không ra. Nhị đó chính là hắn bản lĩnh hữu hạn, trần bệnh không ra. Hai cái vô luận là cái nào nguyên nhân, xét đến cùng đều là bởi vì hắn học nghệ không tinh, cho nên hắn hạ quyết tâm phải hảo hảo học y. Phân ra một bộ phận luyện đan thời gian hảo hảo học một chút bắt mạch hỏi khám chi thuật. Bọn họ trước kia chỉ cần đem đan dược luyện chế hảo gửi này, sau đó ai yêu cầu mấy phẩm đan dược cũng hoặc là trị liệu chứng bệnh gì đan dược nói cho bọn họ, mà bọn họ chỉ cần lấy ra tương ứng đan dược là được. Chưa bao giờ có đã làm bắt mạch hỏi khám sự tình, trưởng môn lại là đó là không đúng, bởi vì cùng chứng bệnh sẽ có bao nhiêu tránh khả năng, bọn họ cũng chỉ có hoàn toàn biết người bệnh cho nên chứng bệnh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, nếu là mù quáng hạ dược. Có lẽ không phải cứu người mà là hại người. Cho nên mới yêu cầu môn hạ đệ tử chẳng những là chỉ biết luyện chế đan dược, cũng muốn học được đi chẩn bệnh bệnh tình. Nguyên bản là nóng bỏng nhìn Đan Dịch Vô Cực tông người, nghe được hắn những lời này trên mặt thất vọng thực rõ ràng. Bọn họ đó là lo lắng bọn họ trưởng môn bệnh tình có phải hay không không người nhưng trị, ngay cả Đan Tông đại trưởng lão cũng không biết là chuyện như thế nào, kia còn sẽ có người có thể cứu trị trưởng môn sao. Chẳng lẽ khả năng chờ Đan Tông trưởng môn xuất hiện sao? Kia nàng khi nào sẽ xuất quan, trưởng môn có thể chờ cho đến lúc này sao? Này mấy vấn đề cơ hội là Vô Cực Tông mọi người ý tưởng, nhưng là hiện tại lại không ai cho bọn hắn hồi đáp. Này! Đa tạ đại trưởng lão! Vô Cực Sóng thực không giống nghe được lời như vậy, nhưng là sự thật đã bày ở hắn phía trước, hắn lại không thể không tin hắn đối phương là thật sự tận lực. Hắn ở nghe được Đan Dịch nói phản ứng đầu tiên là suy nghĩ đối phương có phải hay không bởi vì hắn đã thương Đan Tông đệ tử mà cố ý không cứu trị, nhưng là hắn biết Đan Tông người sẽ không làm như vậy sự tình, đây là bọn họ vẫn luôn đều sẽ không làm sự tình. Xem ra Đan Dịch trưởng lão nói chính là sự tình. Chẳng qua hắn hiện tại càng có rất nhiều ở sốt ruột phụ thân bệnh tình đi, Đan Tông là bọn họ duy nhất hy vọng, nếu là bọn họ cũng chỉ không hết phụ thân, chẳng lẽ phụ thân chỉ có thể chờ chết không thành. Hắn nhìn Thiền Mặc, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng cùng Thiền Mặc. Cũng không biết đứa nhỏ này y thuật thế nào, có thể hay không chẩn bệnh ra phụ thân bệnh tình. Bọn họ này dọc theo đường đi cũng xem qua không ít đại phu, nhưng là bọn họ cũng đều là không biết phụ thân là bệnh gì. Phụ thân bộ dáng nhìn qua rất giống một cái ngủ người. Bọn họ mới đầu cũng cho rằng phụ thân chỉ là ngủ rồi, nhưng là một giấc này ngủ đến cũng lâu lắm a. Thiền Mặc nghe Đan Dịch nói trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, chẩn bệnh không ra. Đan Dịch bọn họ tuy rằng học thời gian không dài, nhưng là đó là mẫu thân tự mình dạy dỗ, còn có bọn họ vốn chính là biết các loại chứng bệnh, này liền so với người bình thường học y y muốn mau nhiều. Này Đan Dịch tuy rằng tài học nửa năm, nhưng là hắn bản lĩnh ở bên ngoài cũng là có thể xem bệnh khai căn. Nhưng là này Vô Cực Tông trưởng môn bệnh tình hắn đem xong mạch thế nhưng là vẻ mặt mê mang bộ dáng không có đầu mối bộ dáng. Này Vô Cực Tông như thế nào rốt cuộc là tình huống như thế nào, xem ra yêu cầu hắn tự mình chẩn bệnh. Thiền Mặc hắn liêu một chút quần áo ở mép giường ngồi xuống, vươn thon dài tay đáp ở nằm nhân thủ trên cổ tay. Thiền trong phòng đột nhiên an tĩnh có điểm hít thở không thông, bọn họ đều như là ở sợ hãi quay dày đến Thiền Mặc bắt mạch giống nhau tất cả đều nín thở ngưng thần. Thiền Mặc hắn lẳng lặng cảm thụ được thủ hạ truyền cho hắn hết thảy. Hắn như là dùng bình thường phương pháp cắt một chút mạch đập, sau đó dùng linh lực thấu đi vào kiểm tra rồi một chút. Hắn bắt mạch thời điểm là cảm giác có một chút khác thường, nhưng là hắn không xác định. Cho nên đổi thành linh lực, nhưng là đương hắn dùng linh lực tra xét thời điểm thế nhưng gặp trở ngại. Hơn nữa chính mình linh lực giống như bị kia cổ kỳ quái lực lượng cấp cắn ướt. Ở hắn còn không có biết rõ ràng kia cổ kỳ quái lực lượng là gì đó thời điểm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên thực mau liền rút về chính mình linh lực. Nhưng là mạch tượng hắn đã đều biết đến không sai biệt lắm, đây là chúng độc, nhưng là hắn cụ thể còn không biết là cái gì độc. Yêu cầu căn cứ mạch tượng trở về tra một chút y dị thuật, nàng muốn là mẫu thân ở thì tốt rồi. Có lẽ trong không gian y dị thư hoặc là Đan Tông bên trong y dị thư đều đã bị mẫu thân xem biến, những cái đó đều đã trang ở mẫu thân đầu óc chúng. Chỉ cần biết rằng chứng bệnh là có thể nói ra bệnh tình, hơn nữa thực mau phối trí hảo phương thuốc. Hắn ở học y dị một đạo thượng vẫn là không kịp mẫu thân dụng tâm. Cho nên thành tiểu cũng liền vĩnh viễn vô pháp cùng mẫu thân đánh đồng. Thiền Mặc trong lòng có quyết đoán lúc sau buông người bệnh tay, đứng dậy, hắn đây là chúng độc, nhưng là cụ thể là chúng cái gì độc, ta hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Hẳn là một cái thực kỳ lạ độc, ta hiện tại liền trở về căn cứ mạch tượng trước cho hắn khai điểm dược, trì hoãn bệnh tình. Bất quá ta sẽ tận lực cứu trị hắn. Hắn chưa nói phải đi về lật xem ý gì thư linh tinh câu nói kia, đó là chính hắn sự tình còn không có tất yếu nói cho Vô Cực Tông người. Nếu là làm cho bọn họ biết bọn họ Đan Tông người chữa bệnh yêu cầu tùy thời lật xem ý gì thư, kia chính là một kiện thực mất mặt sự tình. Chúng độc. Thế nhưng thật là chúng độc. Kỳ thật cùng chúng ta tưởng cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc phụ thân trên người không có một chút vết thương, cũng chỉ có thể là chúng độc. Hiện tại có thượng quan thiếu trưởng môn này một câu, ta cũng liền an tâm nhiều. Kia gia phụ liền làm ơn cho ngươi, đa tạ. Chỉ cần các ngươi có thể cấp gia phụ giải độc. Các người Đan Tông sau này chính là chúng ta Vô Cực Tông đại ân nhân. Phần 248. Vô Cực thiếu trưởng môn nói nghiêm trọng, cứu người tánh mạng vốn chính là chúng ta y y giả bổn phận. Chỉ là có một câu ta nói ở phía trước, ta sẽ tận lực cứu trị, đến nỗi kết quả như thế nào, ta minh bạch thượng quan thiếu trưởng môn ý tứ, ta Vô Cực sóng cũng không phải lấy oán trả ơn người. Ta đây cũng liền an tâm rồi, ta đi trước phối dược, vãn một chút sẽ làm người đưa lại đây. Thiền Mặc cùng Vô Cực sóng bọn họ hai người hiện tại là đối từng người nói đều là ngầm hiểu, cũng coi như là đạt thành một cái hiệp nghị. Thiền Mặc ý tứ trong lời nói chính là hắn sẽ tận lực cứu trị, nhưng là có thể hay không chữa khỏi hắn không dám bảo đảm. Vạn nhất hắn trị không hết hy vọng Vô Cực Tông không cần nắm không bỏ. Vô Cực sóng nói cũng cho thấy liền biến Thiền Mặc giải không được phụ thân hắn độc, hắn cũng là sẽ không truy cứu hắn cùng Đan Tông trách nhiệm. Nếu bọn họ minh bạch lẫn nhau nói, như vậy phía dưới sự tình cũng đều hảo làm. Thiền Mặc kỳ thật đều chỉ là vì để người vạn nhất tình huống, hắn là thật sự không đem ta có thể liền tình người, nhưng là hắn bên người người tài ba không ít. Hắn tưởng kia độc nếu là đại lục này, có lẽ Tiêu Giao cứu cứu sẽ biết một chút, mặc dù sẽ không giải độc cũng nên nghe được quá. Cho nên hắn tính toán đi trước thấy một chút Tiêu Giao cứu cứu, sau đó gặp lại Trích Tinh Các xem xét. Làm phiền thượng quan thiếu trưởng môn, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hảo, Đan Dịch sư thúc, Hạt Bụi ca ca chúng ta đi thôi. Ân. Thiền Mặc bọn họ bốn người là thế nào tới, chính là thế nào đi. Đan Tông xem ra cùng Tiêu Giao phái quan hệ thực hảo, Tiêu Giao nhị công tử tuy rằng nhìn tùy tiện, nhưng là lại không phải một cái hảo tiếp cận người, hiện tại thế nhưng cùng thượng quan thiếu trưởng môn xưng huynh gọi đệ. Nghĩ đến quan hệ là thực hảo mới là, còn có ta vừa mới biết được Đan Tông thỉnh khách nhân tới sớm nhất thế nhưng là Tiêu Giao phái, hơn nữa tới vẫn là Tiêu Giao trưởng môn cùng thứ ba vị đệ tử. Bọn họ đã đến nơi đây có 20 mấy thiền, này Đan Tông hiện tại có cái gì kỳ lạ địa phương có thể được đến Tiêu Giao phái lớn như vậy mặt mũi. Vô Cực Sóng đại sư huynh nhìn rời đi Thiền Mặc mấy người bọn họ, đứng ở Vô Cực Sóng phía sau mở miệng. Quan hệ được không kia đều là bọn họ chi gian sự tình, bọn họ chỉ cần lần này có thể cấp phụ thân giải độc, Đan Tông về sau cũng sẽ là chúng ta Vô Cực Tông tòa thượng tân. Vô Cực Sóng đối với đại sư huynh nói sự tình tuy rằng có đồng dạng nghi vấn, nhưng là hắn lại sẽ không đi quá nhiều hỏi đến. Đan Tông có thể làm Tiêu Giao phái cấp như thế đại mặt mũi đó là bọn họ bản lĩnh, Đan Tông để cho người nói chuyện say xưa chính là bọn họ luyện đan thuật. Nếu là Tiêu Giao phái coi trọng chính là cái này, đó có phải hay không thuyết minh phụ thân có thể giải độc hy vọng rất lớn. Nếu là như vậy, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm. Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Ngươi trở về lúc sau liền đem chính mình nhốt ở thư phòng này, nơi này y thư cũng làm ngươi xem xong rồi. Ngươi như thế nào đột nhiên đối y thuật như vậy cảm thấy hứng thú? Thân ngồi xổm trên bàn nhìn Thiển Mặc ngồi ở một đống thư tịch chung một quyển nhanh chóng lật xem. Nhưng là càng xem sắc mặt càng nghiêm túc. Hắn không khỏi mở miệng nói. Vô Cực Tông trưởng môn chúng một loại độc, ta chỉ là biết đại khái mạch tượng, không biết là cái gì độc, càng chưa nói tới giải độc. Ta vừa rồi đi hỏi qua Tiêu Giao cứu cứu hắn nói hắn không biết là cái gì độc chúng có thể cho hình người là ngủ say giống nhau, vô chi vô giác, hắn chưa từng nghe nói qua. Cho nên ta tưởng giải độc cũng chỉ có nhìn xem này đó trong sách có hay không ghi lại. Như vậy nha, nơi này y lý thư đã làm ngươi xem xong rồi, ngươi trong tay chính là cuối cùng một quyển. Ngươi nói một chút nhìn xem là cái gì mạch tượng, ta nhìn xem có biết hay không, bất quá ta biết nói đều là thần giới mới có độc dược, nơi này là ứng cao sẽ không có. Cũng không biết có thể hay không giúp được ngươi, ngươi nói đi. Hắn mạch tượng đống nhiên tiếp xúc thời điểm thực ổn định, liền cùng chúng ta bình thường người là giống nhau. Nhưng là ta cẩn thận cắt một chút liền phát hiện hắn mạch đập kỳ thật là có phập phồng, nhưng là rất nhỏ hơi. Hơn nữa là lúc nhanh lúc chậm rất có quy luật, ta tĩnh hạ tâm thế nhưng còn nghe xong như là đồng hồ ở đi lại thanh âm, thực mỏng manh thanh âm. Hơn nữa khi ta dùng linh lực đi tra xét thời điểm thế nhưng cảm giác hắn thể lực có cổ lực lượng ở cắn nuốt ta linh lực, hơn nữa kia cổ lực lượng trung tựa hồ bao vây lấy cái gì. Ta rút về linh lực thời điểm kia cổ lực lượng thế nhưng còn gắt gao đi theo. Ta không dám đại ý không dám tiếp tục đi xuống. Ngươi xác định đây là mạch tượng mà không phải một hồi tranh đấu. Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Này mạch tượng cũng quá kỳ quái đi, này cũng không phải là giống nhau không bình thường. Như vậy quỷ dị mạch tượng rốt cuộc sẽ là chúng cái gì độc lúc sau bệnh trạng, thần trong khoảng thời gian ngắn cũng lâm vào tự hỏi chung. Thiền Mặc không có quấy rầy thần, hắn như cũ tiếp tục phiên y y thư, những cái đó lật xem qua đến, hắn lại nhìn một lần. Vạn nhất hắn phía trước có xem không cẩn thận, có để sót làm sao bây giờ. Ảnh từ bên ngoài tiến vào thời điểm xem chính là điện hạ biến mất ở một đống lớn trong sách, thần cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tưởng tiến lên vô hỏi một chút lại sợ quấy rầy tới rồi bọn họ, vì thế cũng chỉ có thể trước đứng ở một bên chờ. Chủ nhân phái hắn xuống dưới khi bảo hộ điện hạ, hắn hiện tại thế nhưng đi làm cái gì đón khách sự tình, giống như có điểm lẫn lộn đầu đuôi. Điện hạ mới là quan trọng nhất, cái gì Đan Tông trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Nếu không phải bởi vì có điện hạ cùng chủ mẫu, hắn cùng thần đều sẽ không đại ở chỗ này. Này nho nhỏ Cửu Thiên Đại Lục có cái gì hảo đến, hắn trước kia chính là nơi nơi du ngoạn cũng chưa từng đã tới như vậy bẩn cùng địa phương, cũng không biết sẽ có như vậy một chỗ, không biết hắn khi nào mới có thể trở lại nguyên lai địa phương đi. Nơi nào mới là hắn có thể tùy ý ngao du thiên địa, tới rồi nơi này lúc sau hắn tu vi đều bị áp chế. Lại còn có muốn thời khắc vẫn duy trì hình người đi theo điện hạ phía sau, hắn cảm thấy chính mình hiện tại như là bẻ gãy hai cánh giống nhau, thực không thói quen như vậy sinh hoạt. Ảnh, ngươi cái gì tiến vào? Thiền Mặc ném quyển sách trên tay, ngẩng đầu liền thấy đứng ở cửa thực An Tĩnh Ảnh. Hắn thế nhưng không phát hiện hắn là khi nào tiến vào, có thể thấy được hắn xem có bao nhiêu nhập thần. Điện hạ, ta cũng vừa đến. Ngài đây là đang tìm cái gì, còn có thần là làm sao vậy? Bị bệnh sao? Chương 250 đi tìm hắn hỏi một chút. Ảnh hắn là lần đầu tiên thấy như vậy thần, như là có chuyện gì khó ở nó giống nhau, này cùng hắn trong trí nhớ thần là có khác biệt. Thần vẫn luôn là không chỗ nào không vui có thể ngạch, trừ bỏ chủ nhân chúng nó mấy thú nhất tin phục chính là nó, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ từ thần trên mặt thấy cùng loại mê mang biểu tình, cho nên hắn mới có thể như vậy hỏi. Thần là bọn họ bên trong sớm nhất đi theo chủ nhân, nghe nói khi đó nó vẫn là một cái mới sinh ra không lâu ấu thú, là bị chủ nhân cấp nhặt về đi, sau lại mới biết được nho nhỏ bạch hồ ly, thế nhưng là thanh khâu quá vương tử. Nhưng là khi đó bởi vì thanh khâu nội loạn, nó bị kẻ phản loạn trộm đi suy nghĩ giết hại thời điểm trùng hợp bị chủ nhân cứu trở về. Thượng thần thực mau liền tra được thần thân phận, nhưng là cũng chỉ là cấp thần cha mẹ mang cái lời nói, liền nói tiểu hồ ly hắn thực thích liền lưu tại bên người. Thần cha mẹ có lẽ lúc ấy là không rảnh cố kỵ đến thần hoặc là cảm thấy thần có thể đi theo thượng thần là cái không tồi lựa chọn. Cho nên chúng nó ở được đến thần tin tức lúc sau, cũng không có đi phải về thần, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian đi xem thần. Thần từ nhỏ chính là ở chủ nhân bên người lớn lên, có lẽ là chủ nhân bỏ được thiên tài địa bảo, có lẽ là nó bản thân thiên phú dị bẩm đi. Thần so chúng nó mặt khác mấy thú tu vi đều phải cao, ngay cả đầu óc đều giống như so chúng nó khôn khéo nhiều. Chủ nhân bê quan thời điểm, quân thiên rất nhiều chuyện đều là có nó chủ trì, rất ít làm lỗi. Chúng nó cái khác mấy thú cũng thực tin phục nó, ở nó xem ra thần vẫn luôn là không gì làm không được, nhưng là nó hôm nay lại thấy nó tựa hồ có chuyện gì không nghĩ ra bộ dáng, như thế nào có thể không kỳ quái. Thần nó không có việc gì, nó ở giúp ta tưởng một loại độc. Chính là vô cực tông trưởng môn hiện tại chúng độc, ta tuy rằng chẩn bệnh ra mạch tượng nhưng là lại không biết là chúng cái gì độc, kia độc ta giống như chưa từng nghe thấy. Này không ta đều đã tìm kiếm như thế nào nhiều y thư cũng không tìm được một kia có quan hệ cái kia chúng độc ghi lại. Ta đều hoài nghi này độc có phải hay không nơi này sẽ có. Thật là phiền chết người. Thiền mặc quán xuống tay rất là buồn rầu nói, nếu là như vậy đi xuống, hắn như thế nào đi giải độc. Lần này hắn thật là tố thủ vô sách, tuy rằng hắn nhưng là cũng không có khoác lác, nhưng là hiện tại chỉ sợ đã có người biết vô cực tông trên núi tìm thầy trị bệnh sự tình. Đến lúc đó trị không hết. Người ngoài nói không phải là bọn họ đan tông, hắn hiện tại đều có một chút trách cứ chính mình quá xúc động. Điện hạ ý tứ là này độc không phải này cửu thiên đại lục, chẳng lẽ sẽ là thượng giới sao? Điện hạ, xem thần như vậy cũng là không nghĩ tới là kia độc cái gì độc. Có lẽ tựa như điện hạ tưởng giống nhau kia độc kỳ thật là một cái khác vị diện độc. Nếu như vậy điện hạ vậy ngươi như thế nào không đi hỏi hoa thần y chi tử hoa vô lỗi, hắn có lẽ sẽ biết cũng nói không chừng. Rốt cuộc hắn sư thừa hắn thân là thần y gì phụ thân. Hoa thần ý chính là biết được lục giới sở hữu độc. Hắn bản lĩnh cũng ở nghiên tập độc thuật, nói không chừng hoa vô lỗi liền biết đâu. Người quên mất người kia hắn đã mất đi ký ức, liền chính mình là ai đều quên mất, như thế nào có thể biết được này độc nơi phát ra. Lại nói hắn hiện tại hẳn là còn ở tu hồn bình, ra không được đi. Thiền mặc vốn dĩ nghe được ảnh kiến nghị vẫn là rất vui vẻ, hắn giống như thấy hy vọng, nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới mâu thân cứu trở về người nọ đã mất đi ký ức. Hơn nữa vẫn là dáng vẻ kia hắn như thế nào có thể đi quay rời hắn. Không có việc gì, hắn đã ở tu hồn bình có một đoạn thời gian, ngắn ngủi xuất hiện sẽ không ảnh hưởng hắn khôi phục. Điện hạ ngươi hiện tại có thể đi vào hỏi một chút nó. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới hoa vô lỗi. Mặc nhi, ngươi đi hỏi hỏi hắn đi. Hắn tuy rằng mất đi ký ức nhưng là có chút đồ vật không phải mất trí nhớ liền sẽ hoàn toàn quên mất. Tựa như lúc ấy hồn phách không được đầy đủ lại mất đi ký ức ngươi mẫu thân. Nàng không phải làm theo không quên nàng y y thuật. Ngươi có lẽ thật sự hẳn là đi thử một chút. Thần không biết khi nào từ chính mình trầm tư trung tỉnh lại, hắn nhưng thật ra thực đồng ý ảnh nói. Hảo đi, ta đi tìm hắn nhìn xem. Hắn hiện tại hẳn là ở trong không gian, ta tùy tiện đi vào có thể hay không quấy rầy tới rồi mẫu thân. Sẽ không, ngươi mẫu thân nơi nào nói vậy đã phụ thân ngươi hạ có kết giới ngăn cách. Chúng ta đi vào sẽ không quấy rầy đến nàng. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây vào xem đi. Ta cũng tưởng thuận tiện đi xem mẫu thân thế nào. Mẫu thân bế quan thời gian giống như có điểm lâu rồi. Bọn họ bế quan dùng thời điểm cơ bản đều là trong không gian thời gian, không phải ngoại giới. Này trong đó chênh lệch liền rất lớn. Ân. Thân nhảy đến thiển mặc trên vai mang theo thiển mặc biến mất ở chỗ này. Ảnh không đi theo bọn họ cùng đi, mà là lưu tại thủ trích tinh các, bọn họ không thể đều đi rồi. Cũng sợ vạn nhất lúc này có người tới tìm điện hạ làm sao bây giờ, hắn cần thiết lưu lại. Thiên Mặc cùng thần tiến vào không gian thời điểm thấy liền phát hiện nơi này muốn so ngày thường an tĩnh rất nhiều, kia chỉ làm ầm ĩ thỏ con cũng không biết chạy đi nơi đâu. Bọn họ trước kia tiến vào nơi này thời điểm trước hết thấy chính là kia con thỏ, có mấy lần bọn họ còn đều thiếu chút nữa dâm đến nó, ai làm nó mỗi lần xuất hiện địa phương chính là bọn họ đặt chân địa phương. Hắn vì tiến vào thời điểm không quấy rầy đến mẫu thân, cho nên làm thần mang theo xuất hiện ở khoảng cách hồ sen có đoạn khoảng cách núi rừng, kia con thỏ không phải thích nhất ở trong núi qua lại chạy nhảy sao? Thiên Mặc phóng nhãn nhìn lại, lúc này đây không đơn thuần chỉ là cái kia làm ầm ĩ con thỏ không thấy, ngay cả trong không gian bọn họ xem thói quen một thảo một mục giống như đều có điều thay đổi. Nơi xa cây ăn quả đều có bẻ gãy dấu vết, thác nước cũng như là yên lặng giống nhau. Thiên Mặc chỉ là thấy như vậy tình huống, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên thay đổi sắc cất bước liền hướng hồ sen chạy tới. Trong không gian sẽ có như vậy biến động, kia nhất định là thân là chủ nhân mẫu thân gặp sự tình gì, mới có thể dẫn tới không gian có điều thay đổi. Thiên Mặc lúc này đã quên mất có thể hay không lo lắng hắn này đột nhiên hành động có thể hay không quấy rầy đến mẫu thân vấn đề, hắn lúc này trong lòng chỉ có lo lắng, hắn hy vọng là hắn nghĩ nhiều, mẫu thân hết thể đều hảo. Thần cũng đi theo Thiên Mặc phía sau mà đi, nhưng là nó nhưng thật ra so Thiên Mặc nhiều một tia thong dong, nó biết có chủ nhân ở nữ nhân kia sẽ không có việc gì. Chính là nó cũng tò mò đây là đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm huyền lưu thác nước đều yên lặng, có thể tưởng tượng biến hóa nhất định rất lớn mới là. Mẫu thân. Thiên Mặc chạy đến hồ sen thời điểm liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên lông tóc không tổn hao gì ngồi ở nhị sen thượng đả tọa. Nàng nhắm hai mắt, biểu tình tương hòa. Cùng nàng phía trước rất nhiều lần đả tọa là giống nhau tình cảnh, không giống như là bị cái gì thương bộ dáng. Hắn huyền tâm cũng thả về chỗ cũ. Mặc nhi, người đã đến rồi. Đã xảy ra sự tình gì, bên ngoài thời gian trôi qua đã bao lâu. Ngồi xếp bằng ở hồ sen bờ biển Quy Hải một khuyết nghe thấy thanh âm quay đầu liền thấy đứng ở bên người nhi tử. Hắn hô hấp có điểm hỗn loạn, như là cấp tốc chạy động tạo thành. Là sự tình gì mới có thể làm Mặc Nhi mất đi ngày xưa bình tĩnh, thế nhưng làm hắn quên mất ngự kiếm còn có khinh công. Kỳ thật nguyên nhân thực dễ dàng nghĩ đến kia cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn lo lắng Nghiên Nhi. Phần 249. Phụ thân, mẫu thân còn hảo đi. Thiền Mặc tuy rằng nhìn mẫu thân không có việc gì, nhưng là vẫn là hỏi ra khẩu. Ngươi mẫu thân, thực hảo. Hết thể đều đã qua đi. Nàng đã khôi phục 4 tầng tu vi. Thực mau liền có thể đi ra ngoài. Quy Hải một khuyết nhìn ngồi ở nhị sen người trên, trong mắt đều là nhu tình. Nghiên Nhi tuy rằng khôi phục không phải thực thuận lợi, nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm. Ở nàng trước mấy đời trong trí nhớ, nàng trải qua sự tình quá nhiều. Có một số việc hoặc là có chút người đối nàng tới nói quá trọng yếu. Nhớ tới thời điểm khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy thương tâm, đặc biệt những cái đó cùng nàng cùng nhau trải qua quá sinh tử người. Những người đó sẽ chỉ là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, theo thời gian trôi qua. Nàng hẳn là không có quên chỉ là không muốn suy nghĩ nổi lên. Lúc này đây vì khôi phục tu vi, nàng cưỡng bách chính mình đi đối mặt những cái đó sự tình. Thấy những cái đó nàng cực lực không muốn đối mặt sự thật thời điểm nỗi lòng dao động đều sẽ rất lớn, như vậy nàng liền không thể tập trung tinh lực đi khôi phục tu vi. Nhưng là chung khôi phục tu vi phương thức lại là cần thiết tập trung tinh lực, hơi có vô ý liền sẽ bị thương nàng. Hắn vẫn luôn đều thực lo lắng, không nghĩ tới trong đó thật đúng là có như vậy một lần. Nghiên Nhi trong miệng kêu không cần. Mau bỏ đi, nguy hiểm linh tinh chữ, lại đột nhiên giàn phun ra một búng máu. Nếu không phải hắn kịp thời thi cứu, Nghiên Nhi chỉ sợ cũng liền phải chịu rất nhiều khổ. Mẫu thân không có việc gì liền hảo, bên ngoài đã qua đi 20 mấy thiên, còn có 7 ngày chính là ngày chính tử. Các phái hiện tại đã đến không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại mấy cái đại phái người không tới, nghĩ đến hẳn là cũng nhanh. Cha, mẫu thân đến ngày đó Nga thời điểm có thể tỉnh lại sao? Thiền Mặc đại khái nói một chút bên ngoài tình huống. Chỉ cần mẫu thân không có việc gì thì tốt rồi, không gian biến hóa chờ có thời gian đang hỏi. Yên tâm đi, có thể tỉnh. Ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào? Quy Hải một khuyết hắn quá hiểu biết nhi tử, nếu không có chuyện quan trọng, hắn sẽ không đột nhiên tiến vào. Không phải nói hắn không lo lắng Nghiên Nhi, mà là chính là bởi vì hắn quá mức với lo lắng hơn nữa nhìn chúng Nghiên Nhi, cho nên mới sẽ bởi vì lo lắng mẫu thân, lại sợ quấy rầy đến mẫu thân, mới có thể vẫn luôn không dám tiến vào. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên vào được. Kia hẳn là đã xảy ra cái gì hắn giải quyết không được sự tình. Vô Cực Tông trưởng môn trúng độc, ta lại trần bệnh không ra là cái gì độc. Thần nó cũng sẽ không biết là cái gì độc, ảnh kiến nghị ta tiến vào hỏi một chút Hoa Vô Lỗi, nói hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là cũng là có khả năng biết một ít có quan hệ cái này độc sự tình. Cho nên ta cũng liền nghĩ tới hỏi một chút nhìn xem có thể hay không được đến hữu dụng tin tức. Thế nhưng còn có việc này, cụ thể là chuyện như thế nào? Mặc Nhi ngươi có phải hay không còn có cái khác lo lắng? Ân, ta suy nghĩ này có phải hay không có người ở cố ý nhằm vào Đan Tông làm sự tình. Nghe nói giải cái này độc đơn giản nhất phương thức chính là dùng Đan Tông đệ tử huyết là được. Vô Cực Tông thiếu trưởng môn không nghĩ thương tổn vô tội, cho nên mới sẽ trên núi xin giúp đỡ, nhưng là cũng đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Mặc kệ có phải hay không như vậy, ngươi đều phải cẩn thận một chút, làm ảnh cùng thần tùy thời đi theo ngươi. Ngươi phải biết rằng ngươi ở chúng ta trong lòng mới là quan trọng nhất, ngươi nếu là có cái gì. người mẫu thân còn không điên. Ta minh bạch phụ thân, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngài yên tâm đi. Ân, Hoa Vô Lỗi ở bên kia dược điền, ngươi đi tìm hắn đi. Hắn trải qua trong khoảng thời gian này chữa trị đã có thể xuất hiện tiến hành đơn giản câu thông. Đã biết phụ thân, ta đây đi trước. Ân. Thiền Mặc xoay người rời đi như vậy, đi dược điền. Nghiên Nhi, Mặc Nhi giống như gặp khó khăn chờ chúng ta đi ra ngoài giúp hắn. Có một số việc mặc dù ngươi không bỏ xuống được, cũng cần thiết muốn buông xuống. Bọn họ đã đều thành chuyện cũ, ngươi còn có chúng ta. Ngươi còn không có hồi phục ký ức, chúng ta còn có thủ án không có báo, chúng ta yêu cầu làm sự tình còn có rất nhiều. Chúng ta phụ tử chờ ngươi cùng đi hoàn thành. Những cái đó thiếu chúng ta, đã làm cho bọn họ quá đến lâu lắm. Ta trước kia đó là bởi vì không rảnh cố kỵ bọn họ, chờ ngươi trở lại nơi nào thần giới về sau, bọn họ nhật tử cũng đến cùng. Quy Hải một khuyết như cũ ngồi ở bờ biển lải nhải nói cái gì. Chương 251 nghi thức phía trước. 7 ngày thời gian thực mau liền đi qua, hôm nay chính là Đan Tông cử hành thu đồ đệ nghi thức đại nhật tử. Đan Tông người đều rất coi trọng cái này nhật tử, cho nên rất sớm liền lên bố trí hoặc là kiểm tra có hay không cái gì sơ hở địa phương. Hôm nay các phái người đều ở, mặc dù bọn họ tới không phải trưởng môn cũng đều là ở bổn phái chung có trọng lượng người. Cho nên thân là chủ nhà Đan Tông không thể ra một chút bại lộ, nếu hôm nay ném mặt, kia Đan Tông này mặt mũi liền hoàn toàn ném quá độ, hơn nữa là rất khó xoay người một lần. Cho nên Đan Tông từ từ trên xuống dưới đã vì hôm nay đều chuẩn bị thời gian rất lâu, bọn họ nhưng không có một chút chậm trễ. Hơn nữa tất cả đều là có đại trưởng lão tự mình phân phó giám sát hoàn thành, có thể thấy được bọn họ đối ngày này coi trọng trình độ. Đan Tông rất ít vì cử hành như vậy long trọng nghi thức, cho rằng Đan Tông đệ tử giống nhau đều là bọn họ ra ngoài nhặt về tới cô nhi, đều là ở Đan Tông lớn lên. Cho dù là có người bái như Đan Tông, kia cũng là người ta nói rất ít. Cho nên có thu đồ đệ nghi thức cũng đều rất đơn giản, mà lần này bất đồng, lần này là bọn họ trưởng môn tự mình chọn lựa trở về, hơn nữa nhân số cũng không tính thiếu. Cử hành này thu đồ đệ nghi thức tưởng nói cho người ngoài Đan Tông cùng trước kia không giống nhau. Đan Tông đệ tử ở khắp nơi tới tới lui lui, bất quá người nhiều nhất còn chính là Đan Tông trong đại điện. Bởi vì nơi đó là hôm nay cử hành nghi thức nơi. Hiện tại còn sớm, những cái đó tới xem lễ trưởng môn cũng chưa còn có tới, nơi này cũng chỉ có Đan Tông đệ tử ở bận rộn. Đại điện phía trước nhất có một cái 1-2 tấc cao bậc thang nhất phía trên trung gian vị trí nơi nào bày một phen chiếc ghế, nhưng là chiếc ghế bên cạnh trạm rông có khắc vài loại quý hiếm thảo dược. Khoảng cách chiếc ghế hơi chút xuống dưới một chút địa phương nơi nào tương đối bãi hai thành chiếc ghế, nhưng là cũng chỉ là chiếc ghế, mặt trên cũng không có chạm giống điêu khắc. Nơi nào là Đan Tông trưởng môn vị trí, ở nó dưới kia hai cái vị trí nguyên bản chính là để lại cho Đan Tông trưởng lão. Nhưng là hôm nay cái kia ba cái vị trí phân biệt là Đan Tông trưởng môn Thượng Quan Tuyết Nghiên, Thiếu trưởng môn Thiền Mặc, Đại trưởng lão Đan Dịch. Ở đi xuống chính là hai bài bàn ghế xem ra ứng cấp là nên tới xem lễ Đan Tông các phái trưởng môn ngồi. Mặt khác phái trưởng môn cũng đều ấn chính mình các phái ở tiên phái địa vị đi ngồi. Đan Tông đệ tử qua lại ở trong đại điện đi lại, có vẻ rất bận rộn. Nhưng là luôn luôn bận rộn nhất Đan Dịch cư nhiên không ở nơi này hiện tại là có Đan Danh đang nhìn. Đan Dịch kỳ thật hiện tại là ở Trích Tinh Các đâu, hắn ở Trích Tinh Các cửa qua lại đi lại. Bộ dáng có vẻ thực sốt ruột, thực hoảng loạn, hoàn toàn không có hắn ngày xưa ổn thỏa. Đan Dịch hắn như thế nào có thể không nóng nảy, khoảng cách thu đồ đệ nghi thức cử hành cũng không thời gian dài bao lâu. Chính là trưởng môn đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa hiện thân. Trưởng môn nếu là không ở, kia nghi thức ai đi chủ trì? Ở đón khách thời điểm, bởi vì trưởng môn không ở có chút môn phái trưởng môn đã có hơi ngôn. Nếu không phải thiếu trưởng môn ứng đối thích đáng, chỉ sợ đã rước lấy không ít phiền toái. Phía trước sự tình còn có thể làm thiếu trưởng môn ứng phó, nhưng là hôm nay việc này như thế nào làm thiếu trưởng môn đi ứng phó? Những cái đó trên núi hỏi thời điểm, bọn họ cũng từng nói qua trưởng môn hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Nếu là hôm nay lại nhìn đến trưởng môn không biết những cái đó môn phái người sẽ như thế nào suy nghĩ, chỉ sợ mỗi người đều tại hoài nghi Đan Tông là cố ý ở chậm trễ bọn họ đi. Đan Dịch sư thúc ngươi chớ có sốt ruột, mẫu thân hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện. Mẫu thân nàng nói hôm nay sẽ xuất hiện liền nhất định sẽ xuất hiện, nay không phải còn chưa tới thời gian sao. Bằng không sư thúc ngươi đi trước nhìn xem phía trước chuẩn bị thế nào, hoặc là đi trước chờ mặt khác môn phái trưởng môn là được. Ta đi vào đổi thân quần áo ngay sau đó cũng đi đại điện nơi nào. Thiền Mặc hắn thật sự ta đi xuống Đan Dịch ở kia qua lại đi lại, hoàng đến hắn đều có điểm quan mắt. Này Đan Dịch sư ở hắn xem ra vẫn luôn là một cái thực ổn trọng người, nhưng là không nghĩ tới cũng có như vậy nôn nóng thời điểm. Nhưng là không đến mẫu thân xuất hiện thời điểm hắn ở Trích Tinh Các chờ ở lâu cũng vô dụng, làm hắn hoàng đến hắn đều đi theo có điểm sốt ruột. Trường môn thật sự sẽ xuất quan sao, này bế quan bất đồng chuyện khác, ai cũng đoán trước không đến sẽ là khi nào xuất quan. Lại nói trưởng môn lúc này đây bế quan cũng là không hề dấu hiệu đan dịch, nhìn Thiển Mặc cuối cùng vẫn là hỏi ra chính mình nghi vấn. Từ biết trưởng môn bế quan thời điểm hắn liền bắt đầu lo lắng đến ngày này trưởng môn ra không được làm sao bây giờ, đã lo lắng một tháng, sẽ không thật sự ứng nghiệm đi. Đan dịch sư thúc mẫu thân mỗi lần bế quan đều cùng những người khác không giống nhau, nàng nói cái gì xuất quan liền khi nào xuất hiện, chưa từng xuất hiện quá sai lầm. Lúc này đây cũng nhất định sẽ không, ngươi vẫn là không cần quá lo lắng. Mẫu thân nếu là xuất hiện là nhất định sẽ trực tiếp đi đại điện, chúng ta chỉ cần đi đại điện chờ nàng là được, kia sư thúc ngươi trước chờ một chút, ta đổi thân quần áo cùng ngươi cùng đi đại điện chờ mẫu thân. Thiền Mặc nói xong không ở chờ đan dịch nói cái gì ngay lập tức đi vào phòng ngủ, thực mau liền lại thay đổi một bộ quần áo ra tới. Hắn phía trước sở dĩ vẫn luôn kêu muốn vào đi thay quần áo, bởi vì hắn phía trước xuyên quần áo trên người đều là hắn ngày thường xuyên, hiện tại đi vào thay chính là đan tông đặc có hơn nữa là đại biểu hắn thân phận thêu ngọn lửa lam bảo. Hôm nay đan tông người tất cả mọi người sẽ thay đại biểu đan tông lam bảo, cho dù là sáng sớm liền xuất hiện ở Trích Tinh các đan dịch cũng là xuyên hắn kia kiện đại biểu hắn đại trưởng lao thân phận lam bảo, này thân quần áo cũng là hắn đảm nhiệm đan tông đại trưởng lão tới nay lần đầu tiên ở chính thức trường hợp xuyên. Thần ngươi trước hết nghĩ lưu lại nơi này chờ đợi mẫu thân ra tới, không cần quên chúng ta phía trước nói sự tình. Thiền Mặc ở lôi kéo đan dịch đi phía trước ôm thần nói một câu rất có thâm ý nói. Ta nhớ kỹ đâu, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nếu là lại làm người nọ lắc lư đi xuống, ta đều phải phun ra. Thần không kiên nhẫn huy chính mình móng vuốt nhỏ làm Thiền Mặc chạy nhanh rời đi. Thần nói làm đan dịch có điểm ngượng ngùng, nhưng là lại không thể nào phản bác. Dù sao cũng là hắn sáng sớm liền tới rồi Trích Tinh các quái dày tới rồi bọn họ. Hắn tới thời điểm này chỉ tiểu hồ ly đang nằm ở trong sân trên bàn hấp thu sáng sớm quang tu luyện, nhưng là bị hắn cấp trong lúc vô ý đánh gãy. Cho nên hắn biết này tiểu thú vẫn luôn là đối hắn có khí, nhưng là nghĩ đến cũng là ngại với trưởng môn cùng thiếu trưởng môn mặt mũi không có đối hắn phát hỏa hoặc là làm ra mặt khác sự tình gì. Thần nhìn đan dịch liền biết hắn là suy nghĩ cái gì, nó chỉ nói người nọ là nghĩ nhiều. Hắn tuy rằng là đánh gãy nó tu luyện, nhưng là còn không đến làm nó tức giận nông nỗi. Lại nói người nọ kỳ thật nó cũng vẫn luôn không đặt ở trong mắt, nếu không bỏ ở trong mắt người gì nói sinh khí vừa nói. Chính là này đó nó lại sẽ không cùng nó nói. Thiền Mặc cùng đan dịch đều đầy cõi lòng tâm sự từ Trích Tinh các rời đi. Đan dịch là ở lo lắng tới rồi đại điện các phái hỏi trưởng môn thời điểm hắn hẳn là như thế nào ứng đối. Thiền Mặc là suy nghĩ một khác chuyện, một khác kiện chuyện rất trọng yếu. Hôm nay phàm là muốn đánh đan tông chú ý người, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đan tông cũng không phải là mềm quả hồng tưởng đem đan tông đương mềm quả hồng nhất cũng phải nhìn xem hắn có nguyện ý hay không lại nói. Đối phương mục tiêu còn không biết là ai, hôm nay các phái trưởng môn đều có khả năng là hắn mục tiêu. Đương nhiên kia bên trong cũng là bao gồm mẫu thân ở bên trong, cũng may hắn đã có tính toán. Trước kia mẫu thân có lẽ yêu cầu hắn đi bảo hộ, nhưng là lần này xuất quan mẫu thân hẳn là sẽ không yêu cầu hắn bảo hộ. Mẫu thân có đã từng thân là thần năm thành tu vi, cửu thiên đại lục nhất định không có đối thủ. Chỉ sợ đây là đối phương ngàn tính vạn tính vẫn là tính lậu địa phương, hắn tưởng ở đan tông sinh sự chỉ sợ phải thất vọng, đồng thời cũng sẽ bồi thượng chính hắn. Nghe trưởng môn nhiều ngày không thấy, ngươi phong thái như cũ nha. Trương trưởng môn ngươi cũng đồng dạng, này có phải hay không muốn đột phá, kia chúc mừng. Nào có như thế nào mau, bất quá vẫn là đa tạ ngươi cắt ngôn. Nghe thường trưởng môn, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ. Ngươi cho rằng cái gì? Bản trưởng môn cũng không phải là những cái đó sẽ chỉ ở sau lưng nhai người lưỡi căn người. Tiêu trưởng môn vẫn là nhiều tích điểm khẩu đức đi. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, nghe thường trưởng môn ngươi đây là chột dạ, đây là nghe thường thiếu trưởng môn đi. Trưởng môn nhìn có điểm giống. Các phái trưởng môn phần lớn đã tới rồi trong đại điện, bọn họ ôn chuyện có, cho nhau khen tặng cũng có, đương nhiên nói năng lô mãng người cũng không phải ít. Có người tổng hội xem không được người khác so với bọn hắn hảo, chỉ cần có một chút cơ hội cũng liền tóm được không buông tha. Bọn họ tu tiên người có đôi khi cùng những cái đó thế tục người không có gì khác nhau, có cái gì còn không bằng những cái đó thế tục người. Ít nhất bọn họ ở trả thù cùng chính mình có thù oán người thời điểm thủ đoạn còn không phải như vậy tàn nhẫn, nhưng là này đó tu tiên người có chút người thủ đoạn đó là nghe rợn cả người. Tiêu Giao Thương Khung dẫn theo bầu rượu ngồi ở một góc, hắn bên người chỉ có hai cái đồ đệ tồn tại. Hắn cũng vẫn luôn vì tìm không nhiều lắm cái kia đồ đệ lo lắng, nhưng là hắn hồn bài còn ở, ít nhất thuyết minh hắn còn sống. Phần 250. Hắn tưởng đại đệ tử nhất định sẽ trở về, ai làm hắn là hắn Tiêu Giao Thương Khung đại đệ tử, cũng là bọn họ Tiêu Giao phái thiên phú tu vi tối cao một cái đệ tử. Hắn sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Sư phụ, ngươi nói thượng quan trưởng môn cùng Thiển Mặc như thế nào còn không có lại đây, không phải là thượng quan trưởng môn bế quan còn không có xuất hiện đi. Nếu là như vậy sự tình hôm nay chỉ sợ có điểm phiền toái, đến lúc đó chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Tiêu Giao Vi Trần nhìn trước mặt một mặt ở uống rượu sư phụ, rất là lo lắng hỏi. Hắn hỏi như vậy kỳ thật là muốn hỏi sư phụ có thể hay không ra tay giúp Đan Tông một chút, rốt cuộc những người đó xem ở sư phụ mặt mũi thượng nghĩ đến cũng sẽ không quá làm khó Đan Tông người. Gấp cái gì, này không phải còn chưa tới thời gian sao? Này đó muốn thừa cơ ở Đan Tông sinh sự, ngươi cho rằng kia mẫu tử sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Chỉ có bọn họ mới có thể tự cho là đúng, cho rằng bắt được Đan Tông khuyết điểm, chính là cũng không nghĩ tưởng tượng mấy ngày trước Lăng Tiêu phái người là cái gì kết cục. Hôm nay tạm thời trước đừng nói thượng quan trưởng môn có thể hay không ra tới sự tình, nếu là thật sự có người không có mắt, Thiện Mặc thiếu trưởng môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Chúng ta chỉ cần xem diễn là được, chuyện khác chúng ta cũng không thể so lo lắng. Tiêu Giao Thương khung bưng chén rượu nhìn nơi xa không chút nào để ý nói. Hắn đối bọn họ mẫu tử hai người nhiều ít vẫn là biết một chút, hắn ngày thường thấy chỉ sợ cũng không phải bọn họ toàn bộ, bằng không Thiện Mặc cũng sẽ không làm Lăng Tiêu phái làm cho mọi người mặt quỳ gối hắn trước mặt. Khi Lăng Tiêu phái người mang theo tức giận rời đi, hắn rõ ràng biết sẽ đắc tội Lăng Tiêu phái người, nhưng là hắn vẫn là làm như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh hắn là có dựa vào. Hắn thậm chí có cảm giác, kia hải tử tựa hồ không đem này Cửu Thiên Đại Lục sở hữu môn phái đặt ở trong mắt, đương nhiên Tiêu Giao phái cũng là giống nhau nhập không được hắn mắt. Hắn sở dĩ sẽ kêu hắn một tiếng cứu cứu đó là bởi vì tôn trọng, không phải vì mặt khác. Hắn tôn trọng hắn không phải bởi vì hắn tu vi, mà là bởi vì hắn là nàng mẫu thân nghĩa huynh, liền đơn giản như vậy. Chương 252 không xứng làm người. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Giao Thương khung sẽ như vậy tưởng, những người khác bọn họ sẽ không như vậy tưởng. Ở bọn họ xem ra mặc dù hiện tại Đan Tông trưởng môn tu vi xem như thực không tồi, ở tiên phái cũng là bài thượng hảo. Nhưng là kia cũng chỉ có nàng một người cường, Đan Tông đệ tử tu vi rất thấp. Đan Tông đệ tử rất ít hơn nữa tu vi cũng rất thấp. Đây là Đan Tông trong thời gian ngắn không thể thay đổi sự thật, trừ phi thượng quan trưởng môn có phương pháp làm Đan Tông đệ tử tu vi ở trong thời gian ngắn tăng lên. Bằng không bọn họ thật đúng là sẽ không sợ cái gì Đan Tông người, một chút có cái gì tranh chấp phát sinh, so đấu đều là môn phái lực lượng, mà không phải cá nhân lực lượng. Đây là Đan Tông hiện tại lớn nhất hoàn cảnh xấu. Đan Tông cũng không dám đắc tội bọn họ mọi người, bọn họ có thể minh bạch sự tình chỉ sợ Đan Tông trưởng môn cũng biết đi. Chính là những cái đó đều là bọn họ một bên tình nguyện ý tưởng, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử kỳ thật cũng không sợ bọn họ, có đôi khi bọn họ mẫu tử cùng bọn họ lá mặt lá trái chỉ là vì Đan Tông. Thượng quan Tuyết Nghiên từng lo lắng quá, vạn nhất bọn họ mẫu tử có một ngày rời đi, Đan Tông người lại là muốn tại đây Cửu Thiên Đại Lục tiếp tục sinh tồn đi xuống. Như vậy Đan Tông liền không thể bị cô lập, bằng không về sau bọn họ sẽ rất khó làm. Vẫn là sư phụ xem thấu triệt, chúng ta chờ xem diễn là được. Có chút người kỳ thật thật là hảo vết sẹo đã quên đau. Tiêu Giao Vi Trần nói lời này thời điểm thế nhưng có điểm âm âm u bộ dáng. Ai không biết Đan Tông rất được bọn họ Tiêu Giao phái mắt duyên, bọn họ thế nhưng vẫn là muốn cố ý tìm tra, kia không phải không đem bọn họ Tiêu Giao phái đặt ở trong mắt sao. Tiêu Giao Vi Trần đang nghe quá chính mình sư phụ nói lúc sau, liền nhớ tới kia mẫu tử ngày thường xử sự bộ dáng, cảm thấy hắn tuy rằng cùng kia mẫu tử hai người tử cùng nhau thời gian tương đối trường, nhưng là thế nhưng còn không có sư phụ hiểu biết bọn họ đâu. Bằng không ta như thế nào có thể là các ngươi sư phụ đâu. Thiện Mặc cùng Đan Dịch hẳn là xuất hiện đi. Tiêu Giao Thương khung dẫn theo bầu rượu vương trong miệng rót rượu, hắn câu nói kia lại không có nói rõ. Là nên ra tới, các phái cũng đến đông đủ, liền kém hơn quan trưởng môn bọn họ. Sư phụ, chúng ta có phải hay không cũng nên đi phía trước. Tiêu Giao không quan trọng đục lỗ ở trong điện nhìn một chút, sau đó đột nhiên nói tiếp. Bọn họ hiện tại là ngồi ở một góc. Nơi này cũng không phải bọn họ Tiêu Giao phái hẳn là chỗ ngồi, mà là sư phụ không nghĩ ứng phó những người đó đâu, mới có thể mang theo bọn họ ở cái này trong một góc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nếu thượng quan trưởng môn bọn họ mau tới rồi, sư phụ đương nhiên cũng không thể ngồi ở chỗ này, bằng không còn không cho người cho rằng bọn họ đó là không hài lòng Đan Tông an bài đâu. Gấp cái gì, này nghi thức không phải còn không có bắt đầu sao? Chúng ta ở cái này trong một góc uống rượu cũng không e ngại ai sự tình, lại nói nơi này lại thực an tĩnh. Ta chính là vẫn luôn ngồi ở chỗ này ai dám nói cái gì. Tiêu Giao Thương khung như cũ dẫn theo bầu rượu không chút nào để ý nói. Hắn lời nói là nói như thế nào, nhưng là hắn sẽ không làm như vậy. Chẳng qua hiện tại còn không đến hắn xuất hiện thời điểm, hắn tới chính là cấp nghĩa muội căng mặt mũi, như thế nào có thể đi hủy đi nàng đài. Tiêu Giao thầy cho ba người ở cái này không chớp mắt trong một góc nói cái gì đó không ai biết, cũng sẽ không có người phát hiện bọn họ ba người liền ở chỗ này. Bởi vì cái này trong một góc vừa vặn bị một cái cột đá cấp chống đỡ, là một cái tầm mắt manh khu. Trong đại điện người đã tới không sai biệt lắm, bãi ghế trên cũng không mấy chương là không chí. Nhưng là bọn họ hiện tại tuy rằng sâu đã ngồi xong, nhưng là cho rằng nghi thức còn không có bắt đầu, cho nên vẫn là nghị luận thanh bất giác. Có người ngẩng đầu nhìn một chút cửa điện ngoại, vì thế hỏi bên người người, này đan tông trưởng môn sẽ không bế quan còn không có xuất hiện đi, kia nàng nếu là không ra, hôm nay này thu đồ đệ nghi thức còn kế không tiếp tục. Này không phải làm chúng ta chạy vội đều bạch chạy sao? Nếu là không tiếp tục chúng ta đây còn chờ cái gì, đi thôi. Ai có thời gian nhiều có thể háo ở chỗ này. Chờ một chút xem, chúng ta đều biết này bế quan không phải chuyện khác, ai cũng tính không chuẩn thời gian. Nếu đan tông mời chúng ta tới xem lễ, liền sẽ không cử hành cái này bái sư nghi thức. Tuy rằng này thượng quan trưởng môn có khả năng sẽ không xuất hiện, nhưng là không phải còn có thiếu trưởng môn ở sao. Này thiếu trưởng môn cũng là tiềm lực vô hạn nha. Ha ha. Ở người kia hỏi qua lời nói thời điểm, hắn bên người người còn không có trả lời thời điểm, một cái khác thanh âm lại đột nhiên cười nói. Hòa trưởng môn, mấy ngày không thấy ngươi đây là đổi tính. Như thế nào trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, này không giống như là ngươi hỏa trưởng môn dĩ vãng tính cách. Ngươi này không phải là bởi vì thượng một lần sự tình bị thượng quan trưởng môn dọa đi, hiện tại thế nhưng giúp đỡ nàng nói chuyện. Nga, nguyên lai là vương trưởng môn nha, ta như thế nào xảy ra chuyện giống như luân không nhiều lắm ngươi còn đi. Chúng ta nếu tới, đương nhiên không thể nửa đường rời đi không phải. Ta hỏa chiết dịch tuy rằng không phải cái gì ghê gớm nhân vật nhưng là vẫn là biết một chút làm người điểm mấu chốt. Không nghĩ có chút người liền xuất sinh đều không bằng. Hỏa chiết dịch hoàn toàn vòng khai phía trước người nọ hỏi chuyện, lại nói lên không chút nào tương quan hơn nữa rất có thâm ý nói. Nhưng là hắn ý tứ trong lời nói rõ ràng có người nghe ra tới, hơn nữa là ở đây người tựa hồ đều biết hắn đang nói cái gì, này liền làm vương trưởng môn sắc mặt thật không đẹp. Vương trưởng môn như là bị ai cấp bóp cổ giống nhau, mặt trướng thực hồng. Đặt ở trên ghế tay cũng nắm thành nắm tay, hảo ngươi cái hỏa chiết dịch chính ngươi đi nịnh bợ đan tông liền tính, ngươi còn. Vương trưởng môn ta chính là cái gì cũng chưa nói, ngươi như thế nào liền thẹn quá thành giận. Không phải là ngươi thật sự làm cái gì xuất sinh mới có thể làm sự tình đi. Tương so với người nọ tức giận, hỏa chiết dịch nhưng thật ra nhàn nhã thích ý, nói chuyện thời điểm còn không quên nhấm nháp một chút trong tay nước trà. Cái gì ngoạn ý, hắn làm về điểm này phá sự toàn bộ tiên phái ai không biết, thật cho rằng hắn giấu giếm hảo nha. Ngươi, vương trưởng môn tuy rằng sinh khí nhưng là lý trí nói cho hắn, không thể ở tiếp tục đi xuống. Chính hắn cũng biết hắn làm những cái đó sự tình căn bản không thể bị lấy ra tới nói. Hắn nhìn các vị trưởng môn thế nhưng không ai trợ giúp hắn nói chuyện, vì thế hắn đứng dậy liền đi ra ngoài. Này vương trưởng môn hắn làm cái gì nhận không ra người sự tình, thế nhưng làm hắn có thể nén giận đi xuống. Thiêu giao vi trần kỳ quái hỏi bên người sư đệ. Hắn tự nhận du tẩu với cửu thiên đại lục, rất nhiều chuyện đều là biết đến. Thế nhưng không biết người này có cái gì kỳ quái sự tình. Hắn vì tu luyện, thế nhưng hấp thụ chính mình thê chỉ trong bụng còn vì xuất thế hài tử thai linh, dùng để gia tăng tu vi. Nhưng là trong lúc vô ý bị hắn một cái đệ tử thấy được, chuyện này cũng liền đồn đãi đi ra ngoài. Nhưng là ở sự tình đồn đãi sau khi ra ngoài, tên đệ tử kia cũng đã chết. Hiện tại đều hoài nghi hắn là giết người diệt khẩu, cố tình hắn tên đệ tử kia cũng coi như là có điểm thân phận người, nghe nói là hỏa trưởng môn thê tử nhà mẹ đẻ chất nhi. Là nhân duyên trùng hợp mới bái nhập vương trưởng môn môn hạ. Người khác đã chết lúc sau, hỏa trưởng môn liền ở thê tử khẩn cầu đi xuống tìm người đi, nhưng là thế nhưng là trừ bỏ mấy gian hắn tùy thân đồ vật thế nhưng là cái gì đều không có, này hỏa trưởng môn bọn họ vẫn luôn không có thể đòi lại một công đạo. Đây là ngày nào đó sự tình, ta như thế nào không biết. Nói là liền ở chúng ta lên núi lúc sau phát sinh, sư bá chuyển cho sư phụ tin tức. Nói việc này hỏa trưởng môn hy vọng tiêu giao phái ra mặt hòa giải một chút. Hồ độc còn không thực tử, hắn này hành vi thật sự không phải người nên làm ra tới. Đây là bị người bắt được nhược điểm đi, cho nên mới sẽ giận mà không dám nói gì đi. Nguyên bản ta là không tin, nhưng là hiện tại nhìn đến vương trưởng môn phản ứng ta tin. Tiêu giao không quan trọng nhìn kia đã sắp đi ra đại điện người, lạnh lạnh nói. Sau đó hắn nhìn cửa đi vào tới người lại nói thiển mặc cùng đan dịch tới, nhưng là thượng quan trưởng môn vẫn là không xuất hiện. Tiêu giao thương khung thầy trò theo tiêu giao không quan trọng nói nhìn kia đã đi vào trong đại điện người. Bọn họ trong lòng đều có một chút lo lắng. Vương trưởng môn đây là làm sao vậy, nước trà không hợp khẩu sao? Đan đồng đi cấp vương trưởng môn đổi nước trà. Vào cửa thiển mặc hắn ngăn cản muốn đi ra đi vương trưởng môn. Kỳ thật hắn cùng đan dịch ở tiến vào phía trước cũng đã nghe được bọn họ chi gian tranh chấp, cho nên bọn họ mới có thể nhanh hơn bước chân đi vào tới. Nhìn muốn đi ra ngoài vương trưởng môn hắn suy minh bạch giả bộ hồ đồ nói. Trước bất luận vương trưởng môn là vì cái gì cùng người khởi tranh chấp nhưng là tới rồi nơi này đều là hắn đan tông khách nhân, nào có làm khách nhân liền như vậy rời đi đạo lý. Vương trưởng môn nếu là liền như vậy đi rồi, chỉ sợ những người khác muốn nói chính là bọn họ Đan Tông không phải. Thượng quan thiếu trưởng môn, các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng các ngươi này thu đồ đệ nghi thức không cử hành hiểu rõ, ta đây còn cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian, ta liền mang theo đệ tử trước rời đi. Ngươi nói các ngươi Đan Tông đều an an tĩnh tĩnh mấy trăm năm, hiện tại thế nhưng còn nghĩ muốn cử hành cái gì thu đồ đệ nghi thức. Các ngươi thu đồ đệ liền thu đồ đệ đi, cũng chỉ bất quá chính là một cái gia đình bình dân, hà tất làm đến như thế long trọng. Đại gia cho các ngươi mặt mũi tới, nhưng là các ngươi Đan Tông là như thế.